Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Phúc Ngọc công chúa là đại ngụy triều chí tôn đến quý người, vạn thiên sủng ái, cẩm y liễu ngọc thực, nhu nhược tiểu quý, tinh thông huyền học năm thuật. Song thập niên hoa này năm, nàng tính ra đại ngụy triều đại nạn buông xuống, hao hết tu vi tâm huyết bảo đại ngụy triều trăm năm an khang. Lại mở mắt, nàng trọng sinh đến 2000 năm sau trùng tên trùng họ thiếu nữ trên người. Đây là cái làm người chấn động, hoa cả mắt phồn hoa thế giới. Mỗi người đều khát khao đô thị phồn vinh sinh hoạt. Nàng lại hướng tới không giống nhau nhân sinh. Chương 1. Vân Ngọc là đại ngụy triều công chúa, chí tôn đến quý, từ khi ra đời bị sách phong Phúc Ngọc công chúa, chịu vạn thiên sủng ái, cẩm y liễu ngọc thực, nhu nhược tiểu quý. Nàng tự học huyền học, thiên phú dị bẩm, tinh thông huyền học năm thuật, đến đại ngụy triều sở hữu bá tánh kính yêu. Sống đến 20 niên hoa này năm, Phúc Ngọc tính ra đại ngụy triều đại nạn buông xuống, phát hiện long mạch bị đoạn, lấy một thân tu vi tâm huyết thân thể bổ ở long mạch đứt gãy nơi, bảo đại ngụy triều trăm năm an khang. Nàng cũng hương tiêu ngọc tổn. Vân Ngọc làm không thể tưởng tượng ngộng, mơ thấy sau khi chết thân ở quái dị địa phủ, bị âm sai đỡ nghiêng ngả lảo đảo ném vào kỳ quái trong phòng, bên trong có cái thân hình cao lớn ăn mặc cổ quái nam tử, hắn đệ nặng nàng, có rộng lớn ngực cùng rắn chắc xinh đẹp đường con cơ bụng, điên loan đảo phượng ngọc xuân. Vân Ngọc lại lần nữa tỉnh lại khi, toàn thân trên dưới do dự xe ngựa nghiền quá giống nhau, nhức mỏi khó nhịn, nàng chống thân mình chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía, mờ mịt vô thố. Bốn phía tuyết trắng vách tường, thật lớn hoa lệ bích họa, dưới thân mềm mại tơ lụa hỗn độn giường đệm, trên giường giống như hoa mai vết máu, trên đỉnh đầu lộng lây bắt mắt thủy tinh đèn, xa lạ địa phương, xa lạ hết thảy, nàng rõ ràng không nên nhận thức mấy thứ này, trong đầu lại rõ ràng bày biện ra chúng nó tên. Nơi này không phải địa phủ, là đường đốn hội sở phòng. Nàng không hề là đại ngụy triều Phúc Ngọc công chúa, nàng không có đi âm tào địa phủ, không có đi đầu thai, nàng thành 2000 năm sau hoa quốc một vị cùng nàng trùng tên trùng họ cô nương. Vân Ngọc trần trụi thân mình, sắc mặt trắng bệch ngồi ở to rộng mềm mại trên giường, này hết thể thật sự quá khó có thể tiêu hóa. Thân thể này cùng nàng trùng tên trùng họ, đều kêu Vân Ngọc, năm nay 21 tuổi, là hoa quốc đế đô truyền thông đại học một người sinh viên năm 4, lại có một tháng muốn tốt nghiệp. Nguyên thân trong nhà có chút nghèo, cung nàng đọc xong đại học liền muốn nỗ lực tìm công tác. Gần nhất đồng học đều vội vàng luận văn tốt nghiệp cùng công tác sự tình, lớp trưởng là Phú Nhị Đại, đề nghị tốt nghiệp sắp tới tổ chức cái tốt nghiệp ban sẽ. Hắn bỏ tiền, không cần các bạn học thấu ban phí, mọi người đều đi, nguyên thân bất đắc dĩ cũng đi theo đi. Đi địa phương kêu đường đốn hội sở, là cái rất cao cấp tư nhân hội sở. Các bạn học thực câu nệ, ở bên trong ăn cơm xong khai gian đại ghế lô ca hát, nguyên thân uống lên một ly rượu trái cây không bao lâu liền chết ngất qua đi. Hiện tại nghĩ đến, kia rượu trái cây sợ là bị người hạ dược, nguyên thân đối loại này dược vật dị ứng, trái tim đình chỉ nhảy lên, nàng liền thành hiện đại vẩn ngọc. Lúc ấy nàng hốn hốn độn độn thân thể nhũn ra, tưởng tới rồi âm tào địa phủ, nàng nghĩ lầm âm sai cũng chỉ là nàng đồng học, nàng bị đưa đến trên lầu phòng, kia điên loan đảo phượng ngộng xuân cũng là thật sự. Không biết qua đi bao lâu, phòng góc truyền đến kỳ quái tiếng ca, vẩn ngọc cứng đờ chuyển động cổ, hướng tới thanh âm nơi phát ra vọng qua đi, đó là nàng thân thể này áo khoác truyền đến. Hẳn là cái gọi là di động đồ vật, nàng không tính toán tiếp nghe, nàng hiện tại hoang mang lo sợ. Di động vang lên hảo một trận mới ngừng lại. Vân Ngọc không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, lại biết được nơi này không thể ở lâu. Nàng chịu đựng dưới thân đau đau không khỏe cảm giác đi đến sofa trước. Trên sofa phóng nàng bị xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo, trên quần áo mặt có tờ giấy, thực xin lỗi, ta sẽ phụ trách. Phía dưới lưu trữ một chuỗi số di động, chữ viết cốt khí kính thiếu. Vân Ngọc chết lặng đem quần áo mặc tốt, tờ giấy thuận thế nhét vào túi chung. Đối với một lần nữa tồn tại cùng mất đi trong sạch, nàng cũng không biết là nên cao hứng vẫn là thương tâm. Đi ra đường đốn hội sở, Vân Ngọc mắt đều không nháy mắt nhìn chung quanh cao ốc building, tới lui hy nhường, nhanh chóng di động sắt lá xe, rộng lớn bốn phương thông suốt đại lộ, trong lòng chấn động nói không ra lời. Đây là 2000 năm sau phồn hoa đô thị sao? Nàng y đi theo trong trí nhớ ấn tượng đi đến tàu điện ngầm khẩu, chen vào dòng người chen chúc xô đẩy đại sắt lá trong xe. Nàng thật cẩn thận dịch đến bên trong, tâm tình thật là phức tạp cực kỳ. Trở lại truyền thông đại học trời đã tối rồi, nàng đứng ở đại học giáo khu cửa một hồi lâu, chậm rãi hướng tới ký túc xá đi đến. Đế đô truyền thông đại học ký túc xá hoàn cảnh cực hảo, bốn người một gian, đi đến ký túc xá cửa đang muốn đẩy cửa mà vào, bên trong truyền đến áp cực thấp giọng nữ, thật sự đưa đến trong phòng đi, ta không lừa ngươi, 1206 phòng. Khẳng định đúng vậy đưa đến 1206 trong phòng đi, ta lừa ngươi làm cái gì nha, ngươi cũng biết ta nhất không quen nhìn nàng kia một bộ cao ngạo bộ dáng, cái gì? Người nọ nói không đụng tới nàng sao? Nhưng ta thật sự đem người đưa vào trong phòng đi. Vân Ngọc nghe không nổi nữa, nhấc chân đem ký túc xá môn đa văng, bên trong người quay đầu lại thấy là nàng, mặt mũi trắng bệnh, vội vàng cắt đứt điện thoại. Vườn Ngọc, ngươi đã trở lại, ngày hôm qua ngươi đã chạy đi đâu? Tống Tĩnh Tĩnh tìm ngươi một ngày, ngươi không sao chứ? Ta đi nơi nào ngươi sao lại không biết? Vườn Ngọc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, người này chính là nàng cho rằng âm sai, cho nàng hạ dược đem nàng đưa đến phòng đồng học, Cát Tỉnh. Cát Tỉnh méo di động, ánh mắt né né tránh tránh, ta như thế nào biết ngươi đi đâu? Ngày hôm qua đồng học hội, mọi người đều vội vàng uống rượu ca hát, rời đi khi mới phát hiện ngươi không thấy, đại gia cho rằng ngươi mệt nhọc về trước phòng ngủ ngủ, buổi sáng tỉnh lại mới biết được ngươi không hồi, Tống Tĩnh Tĩnh cho ngươi đánh mười mấy điện thoại, còn ra cửa tìm ngươi đi, ngươi nhanh lên cho nàng hồi cái điện thoại đi. Tống Tĩnh Tĩnh là nguyên thân bạn tốt, mới vừa rồi ngươi là cùng người nào trò chuyện? Kia thông điện thoại nhắc tới đem nàng đưa vào 1206 phòng, hiển nhiên trong điện thoại người nọ cũng có tham dự chuyện này. Cái này Cát Tỉnh đem nàng đưa sai rồi phòng, đưa đến 1260 phòng, vừa lúc cùng 1206 đối diện, nàng rời đi phòng khi xem qua liếc mắt một cái. Rốt cuộc bao lớn thù hận, làm các nàng tâm địa ác độc thành như vậy, như thế tàn hại chính mình đồng học. Cát Tỉnh cảm thấy Vẩn Ngọc nói chuyện kỳ kỳ quái quái, lại nghĩ tới chính mình làm sự tình, chỗ nào dám để cho người biết, thẹn quá thành giận nói, ngươi nói cái gì nữa? Ta nào có gọi điện thoại, vừa rồi vội vàng viết luận văn tốt nghiệp. Nói đem điện thoại nhét vào trong túi, xoay người liền tưởng rời đi. Vườn Ngọc đau đầu rục nức, khối này thân mình không có bất luận cái gì tu vi, nàng thậm chí không thể khai thiên nhãn nhìn xem sự tình trải qua, nhưng là nàng chiếm Vườn Ngọc thân mình một lần nữa sống lại, cũng nên giúp nàng chấm dứt này một cọc nhân quả. Cát Tỉnh. Cát Tỉnh nghe được thanh âm quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn, đang muốn hỏi một câu kêu nàng làm gì, lại phát hiện Vườn Ngọc hướng về phía nàng khoa tay múa chân cái kỳ quái thủ thế, chậm rãi rũ xuống cánh tay. Sắc mặt liền bạch cùng giấy giống nhau, nàng trong lòng bất an, nhịn không được mắng, bệnh tâm thần a ngươi, ngươi khoa tay múa chân ta làm gì? Ngươi sẽ tự biết được. Vườn Ngọc nói xong câu này ngã vào nàng giường đệm liền ngủ hạ. Này thân mình không nửa điểm tu vi, nàng mạnh mẽ thi pháp hậu quả chính là tinh bị lực tẫn, hoàn toàn hôn mê qua đi. Cát Tỉnh đứng ở bên cạnh khí mặt đều tái rồi, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, cũng không biết cao ngạo cái gì, đêm qua còn không phải bị thai to mặt lớn lao nam nhân đè ở trên người lăn lộn cả đêm. Ta xem ngươi về sau còn có cái gì tư bản ngạo khí, thần thần thao thao, có tật xấu. Mang xong, Cát Tỉnh không biết vì cái gì cảm thấy trong ký túc xá lạnh bớt, ký túc xá cũng không khai điều hòa, sao lại thế này? Nàng bốn phía nhìn nhìn, trong lòng hốt hoảng, xả qua áo khoác ra ký túc xá. Vẩn Ngọc là bị người đánh thức, Tiểu Ngọc Nhi mau tỉnh lại. Làm can Vẩn Ngọc nhíu mày, người này thật to gan, nàng mở to mắt, đối thượng vẻ mặt hoảng sợ tròn tròn mặt cô nương. Tròn tròn mặt cô nương rối tay ở nàng trước mắt quơ quơ, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi, nói cái gì? Đây là Tống Tĩnh Tĩnh. Vườn Ngọc trong đầu lập tức toát ra này tròn tròn mặt cô nương tin tức, nàng xoa xoa cái chán, Tĩnh Tĩnh à, ta vô. Ta không có việc gì, vừa rồi làm cái ác mộng. Nàng văn chíu chíu nói chuyện thói quen muốn sửa sửa, nàng không nghĩ bị người coi như dị loại, nàng tưởng dung nhập cái này tân thời đại, nàng tích mệnh, thật vất vả được đến tân sinh nàng sẽ quý trọng. Tống Tĩnh Tĩnh cầm trong tay để đồ vật đưa tới nàng trước mặt, ta cho ngươi mang theo cơm chiều, đêm qua ngươi chạy đi đâu? Ta hôm nay buổi sáng mới phát hiện ngươi không hồi ký túc xá, đánh ngươi mười mấy điện thoại, ngươi cũng chưa tiếp, cho ta lo lắng, vẫn là cách vách San San cho ta gọi điện thoại nói thấy ngươi trở về, ta liền cho ngươi mang theo cơm chiều trở về, ngươi ăn trước đi. Nàng thấy Vẩn Ngọc sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật không có việc gì đi. Vẩn Ngọc lắc đầu, cũng không hề răng, mở ra hộp cơm. Bên trong là phân xào phấn, nàng ăn một nửa dạ dày không quá thoải mái, thời đại này không khí thổ địa ô nhiễm nghiêm trọng, linh khí thiếu thốn, đồ ăn không thể ăn nàng cũng có thể lý giải, nhưng thật sự ăn không vô, trên người còn nhao dính dính, nàng buông xào phấn lấy áo ngủ mặc không lên tiếng vào toilet. Tống Tĩnh Tĩnh vẻ mặt lo lắng nhìn bạn tốt đi tắm rửa. Vân Ngọc đứng ở toilet rửa mặt kính trước, ngơ ngẩn nhìn trước mắt này trương mặt mày cùng nàng có 5-6 phân tương tự gương mặt, nàng không dự đoán được Vân Ngọc cùng nàng lớn lên như thế giống. Thân cao cũng không sai biệt lắm, chỉ là Vẩn Ngọc làn da muốn kém chút, người cũng quá gầy chút, ngay cả tóc đều có chút khô vàng. Nàng đời trước quý vì Phúc Ngọc công chúa, ăn mặc chi phí đều là tinh tế nhất, bị dưỡng mịn nhắn như chi, dung mạo kiểu diễm. Hùng chi nàng còn có cái linh khí đầy đủ linh tuyển, nhớ tới linh tuyển, Vẩn Ngọc nhắm mắt thở dài, trong đầu lại hiện ra một ngụm màu lục đậm giếng cổ, trong giếng sắc như nùng mặc, nước suối cuồn cuộn, phun lưu không thôi. Vẩn Ngọc mở mắt ra, có chút dại ra. Này linh tuyển thế nhưng đi theo nàng cùng nhau đi tới thời đại này. Này linh tuyển là nàng vẫn là Phúc Ngọc khi, lúc ấy mới 3-4 tuổi bộ dáng, phụ hoàng tặng nàng một viên mặc châu, kia mặc ngọc hạt châu màu sắc nồng đậm, tinh tế ôn nhuận, nồng đậm phảng phất muốn nhỏ giọt dầu chân giống nhau. Nàng cực hỉ này viên mặc châu, cả ngày mang ở trước ngực, có thiên bướng bình, quăng ngã phá cái chán, chạy không ít huyết, huyết nhỏ giọt ở mặc châu thượng, mặc châu không thấy, nàng không biết như thế nào liền nhiều như vậy một ngụm tràn đầy linh tuyền mặc giếng. Chuyện này dọa nàng bị bệnh một tháng, ai cũng không dám nói cho, chậm rãi nàng lại phát hiện chính mình có thể nhìn đến thiên địa chi gian khí, linh khí, nguyên khí, mây tía, kim khí, sắc khí. Bắt đầu học tập huyền học năm thuật, có này khẩu linh tuyền, nàng học phi thường mau. Nàng trợ giúp quá rất nhiều ba tánh, đến ba tánh kính yêu, cuối cùng vì đại ngụy triều ca nguyện lấy thân là trợ, phóng rất đầy người máu tươi chôn sống ở long mạch đứt gãy chỗ. Khi đó nàng thật sự đau quá, cuộn tròn ở quan tài trùng, dần dần lưu làm vết máu, vô biên hắc ám. Vườn Ngọc thở sâu, ném ra trong đầu thâm nhập cốt tủy sợ hãi, nàng cởi ra trên người quần áo, phát hiện trên người che kín dấu hôn, nàng thay đổi sắc mặt, cầm áo ngủ tiến trong phòng tắm tắm rửa, đem trên người tỉ mỉ xoa biến. Tẩy đến trên người đỏ lên mới dừng tay, cuối cùng dùng mặc giếng linh tuyển đoái buồn nước ấm, đem trên người trà lau một lần, này linh tuyển ẩn chứa tràn đầy linh khí, gần là đoái thủy trà lau trên người nhức mỏi cùng dấu hôn đều tiêu tán không ít. Tẩy hào sau, Vườn Ngọc không đi ra ngoài, ngồi ở buồn cầu cái nắp thượng, ôm hai chân cuộn tròn thân mình, lặng lẽ khóc, phụ hoàng, mẫu hậu, Ngọc Nhi sợ quá a. Thế giới mới, nàng sợ chính mình thích đứng không được, cũng tưởng niệm đại ngụy triều người nhà. Nàng ở trong phòng tắm đãi một giờ. Thẳng đến bên ngoài truyền đến bang bang gõ cửa thanh, Vườn Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn tẩy bao lâu, còn có để người khác giặt sạch. Có thể hay không đừng như vậy ích kỷ. Là Cát Tình thanh âm. Thịch thịch thịch tiếng bước chân truyền đến, Tống Tĩnh Tĩnh chạy đến phòng tắm cửa nói, Cát Tình, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát. Ngày thường liền ngươi dùng phòng tắm thời gian dài nhất, ngươi ngày nào đó không phải muốn tẩy hơn một giờ. Tiểu Ngọc Nhi liền hôm nay dùng lâu điểm, ngươi thúc giục cái giám a. Tống Tĩnh Tĩnh, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Còn có cái nhược nhược thanh âm khuyên can, các ngươi đừng xảo. Đây là một cái khác bạn cùng phòng, Chu Dai Dai. Vườn Ngọc mặc tốt quần áo đẩy cửa ra, Cát Tình cùng Tống Tĩnh Tĩnh xảo lợi hại, nàng lôi kéo Tống Tĩnh Tĩnh quần áo đến trong phòng, Tĩnh Tĩnh, đừng cùng nàng xảo, lại đây đi. Hai người trở lại trong phòng, Chu Dai Dai thở dài đi theo phía sau. Tống Tĩnh Tĩnh khí khuôn mặt đỏ lên, Vườn Ngọc cho nàng đổ ly nước ấm, lặng lẽ từ chỉ gian nhỏ giọt vài giọt thanh triệt trong suốt linh tuyền đến ly chung, đưa cho Tống Tĩnh Tĩnh. Uống chút thủy sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi sáng mai không phải còn muốn đi nhận lời mời sao. Hiện tại tháng 5 nữa, lại có nửa tháng, liền phải ly giáo, đại đa số đồng học đã bắt đầu phỏng vấn tìm công tác. Tống Tĩnh Tĩnh tiếp nhận cái ly, đem bên trong nước gấm uống một hơi cạn sạch, này thủy ngọt lành, nhập khẩu sau nàng cảm thấy bụng nhỏ chỗ ấm áp thực thoải mái, ngay cả vừa rồi áp chế không được lửa giận đều tiêu tán đi, nàng thoải mái tiếng thở dài, ta không cùng nàng xảo, ta đi san san ký túc xá tắm rửa đi, chờ lát nữa đi ngủ sớm một chút. Hy vọng ngày mai phỏng vấn có thể thành công. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngươi không phải nói muốn đi kinh thành báo triều phỏng vấn. Sao, cố lên. Vườn Ngọc trột dạ ư một tiếng, chân chính Vườn Ngọc học tin tức hệ, thành tích ưu tú, tính toán đi kinh thành báo triều phỏng vấn, đó là cái thực ưu tú thực nổi danh báo xã, rất khó tiến, nếu là nguyên lai Vườn Ngọc, rất có khả năng nhận lời mời đi vào, nhưng nàng không phải chân chính Vườn Ngọc, nàng chỉ là cái nuông chiều từ bé sẽ chút huyền học phúc ngọc công chúa. Tống Tĩnh Tĩnh ôm áo ngủ vô cùng cao hứng đi cách vách phòng tắm cọ tắm. Vườn Ngọc ngồi ở trên giường đã phát một lát ốc, chạy tới đổ chén nước tích vài giọt linh tuyền đi vào, một ngụm uống sạch sẽ, ngủ đến trên giường, nhắm mắt tu luyện. Nàng không phải Vườn Ngọc, nàng nghĩ kỹ, nàng không thích hợp làm phóng viên, cũng không quá tưởng đại ở cái này đại đô thị, chỉ là một chốc một lát nàng cũng không biết muốn làm cái gì, tính toán tiếp tục tu luyện huyền học, về sau cho người ta tính đoán mệnh nhìn xem phong thủy giống như cũng có thể dưỡng ra sống tạm. Linh tuyển linh khí quá nồng đậm, thân thể này không có bất luận cái gì tu vi, uống quá nhiều nàng sợ khiêng không được, chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Ban đêm 11 giờ, ký túc xá tắt đèn, mọi người đều ngủ hạ. Trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh, Vườn Ngọc dẫn linh khí chậm rãi nhuận dưỡng quanh thân kinh mạch. Cát Tình cũng sớm ngủ hạ, chỉ là mới vừa ngủ đã bị ác mộng quấn thân. Chương 2 đệ 2 chương. Chương 2. Huyền học năm thuật nói đơn giản chút, tức là tu luyện, y y thuật, mệnh lý, xem tướng, bói toán. Đời trước, Vườn Ngọc tinh thông huyền học năm thuật, huyền học người, tiết lộ thiên cơ, đều có nhân quả báo ứng, nàng vì sửa thiên mệnh, rơi vào cái lấy thân là trận kết cục. Kỳ thật nàng lại nơi nào muốn chết, nếu chỉ cần chỉ vì đại ngụy triều ba tánh, nàng làm không ra như vậy hy sinh, nhưng quốc gia đại nạn buông xuống, nhất thảm không phải ba tánh, mà là hoàng tộc, nhất định chết không toàn thây, nàng không nghĩ thấy người nhà rơi vào như vậy kết cục, mới chịu đựng kia thật lớn sợ hãi bị chôn sống. Kiếp trước sống đến 20 tuổi. Nàng cũng chưa tìm phò mã, cũng coi như chết sạch sẽ, chính là phụ hoàng mẫu hậu khẳng định cực thương tâm. Vân Ngọc đêm nay ngủ không yên, trong mộng đều là người nhà thương tâm muốn chết mặt. Buổi sáng tỉnh lại, nàng khí sắc lại còn hảo, linh tuyền có thể nhuận dưỡng thân thể. Tống Tĩnh Tĩnh tỉnh sớm, tinh thần khí mười phần, "Tiểu Ngọc Nhi, ta đêm qua ngủ cũng thật hảo, một chút mộng cũng chưa làm. Tới gần tốt nghiệp, các loại áp lực tùy theo mà đến, nàng mấy ngày nay đều ngủ không an ổn." Vân Ngọc cũng rời giường, "Nhanh lên rời giường đi, chờ lát nữa còn muốn đi phỏng vấn." Hai người là chân chính quê mật, trụ cùng nhau 4 năm, hoàn toàn không hồng quá mặt. Tống Tĩnh Tĩnh ra cảnh khá giả, không phải đế đô người, con một, tính toán lưu tại đế đô tìm công tác. Chu Giai Giai cũng đi lên, nàng thoạt nhìn ngủ không tốt lắm, đáy mắt phát thanh, nàng hôm nay cũng muốn ra cửa phỏng vấn. Các nàng 4 người từ đại một liền trụ cùng cái ký túc xá, cắt tình là đế đô người, tính tình kiều man, lớn lên cũng coi như không tồi, cùng Ẩn Ngọc Tống Tĩnh Tĩnh không quá hợp nhau, đến nỗi Chu Giai Giai. Nàng tính tình mềm cùng cục bột giống nhau, tương đối văn tính nội hướng, cùng Cắt Tình đi gần một ít. Trong ký túc xá vang lên tất tất tác tác mặc quần áo thanh, Cắt Tình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cả giận nói, lúc này mới vài giờ, các ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ, còn có để người ngủ. Nàng làm một suốt đêm ác mộng, không thể động đậy, bị ác quỷ cuốn thân, tư vị khó chịu. Tống Tĩnh Tĩnh nhất không quen nhìn Cắt Tình như vậy kiểu tiểu thư bộ dáng, đang muốn mở miệng chào phúng hai câu, quay đầu đối thượng Cắt Tình mặt, hoảng sợ. Cắt Tình đầu bù tóc rối, xanh cả mặt, hốc mắt tử đều là hắc. Vân Ngọc nhìn về phía Cắt Tình, mà không lên tiếng. Ngày hôm qua nàng thi pháp dẫn sát khí nhập Cắt Tình thân mình, sát khí là giữa trời đất này nhất khí âm tà, cũng nhất đả thương người thân. Hiện tại còn chỉ là suốt đêm ác mộng quân thân, quá chút thời gian nghỉ ngơi không hảo khí vận thấp chính là âm tà chi vật quân thân. Nàng học huyền học 20 năm, nhiều nhất cũng chính là dùng huyền học giáo huấn hạ nhân, chưa bao giờ đi hại qua mạng người. Cắt Tình là cái thứ nhất, nàng chiếm Vân Ngọc thân thể. Nhân quả tuần hoàn, nàng muốn giúp Ẩn Ngọc báo thù. Bị người hạ dược chiếm đoạt thân mình, này cơ hồ có thể hủy diệt Ẩn Ngọc cả đời. Ban sẽ là phú nhị đại lớp trưởng Mạnh Trạch Hạo đề nghị, hắn tướng mạo Ẩn Ngọc là có ấn tượng, hắn giữa mày khoan, ngạch phương mà quảng, ánh mắt không sơ, này tướng mạo cực hảo, phú quý mệnh, không phải ác nhân chi tướng, làm không ra cấp nữ đồng học hạ dược sự tình. Việc này là Cắt Tình cùng mặt khác một người kế hoạch, nàng còn không biết ngầm người nọ, thậm chí không biết các nàng vì cái gì như vậy hại Ẩn Ngọc. Cắt Tình cùng kia hợp như người, tâm tư nên có bao nhiêu ác độc, nàng sẽ không bỏ qua các nàng. Vân Ngọc không phải không nghĩ tới báo nguy, khả năng đủ ở tư nhân hội sở khai khởi phòng, không phải có tiền đó là có thế, nàng hiện tại đấu không lại, thậm chí sẽ nhân sự tình bị công khai, cùng người nhà tao ngộ lớn lao lời ra tiếng vào. Tự cổ chí kim, chuyện như vậy không ở số ít, rõ ràng là người bị hại, lại bị ác ý tràn đầy đối đãi. Cắt Tình hùng hùng hổ hổ hai câu, lại ngã đầu ngủ hạ. Nàng không nghĩ nhiều. Tưởng tới gần tốt nghiệp áp lực đại tài sẽ ác mộng quân thân. Còn lại ba người rời giường, rửa sạch sau, Vân Ngọc đưa cho Tống Tĩnh Tĩnh một lọ nước khoáng, trên đường uống cái này đi, bên ngoài đồ uống uống lên càng thêm khát nước, phỏng vấn vẫn là chú ý chút tương đối hảo. Nay trong nước nàng tham linh tuyển, kia khẩu mặc giếng từ miệng giếng vọng đi vào nước suối ủ thâm, thực tế đó là mặc giếng nhan sắc, nước suối thanh triệt lạnh lẽo. Tống Tĩnh Tĩnh là nguyên thân tốt nhất bằng hữu, Vân Ngọc trong nhà bần hàn, đại học 4 năm. Có đôi khi sinh hoạt phí không đủ ăn không được cơm đều là Tống Tĩnh Tĩnh giúp nàng. Nàng cũng không ghét bỏ nguyên thân bần hàn gia cảnh, là thiệt tình thích cái này có ngạo cốt, huệ chất lan tâm Vân Ngọc. Nguyên thân nếu còn sống, khẳng định là hy vọng bằng hữu người nhà quá hảo, nàng sẽ giúp nguyên thân tích lũy công đức, mong nguyên thân kiếp sau phú quý trôi chảy. Tiểu Ngọc Nhi cảm ơn ngươi hoa, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ta đều mau khẩn trương đã chết. Tống Tĩnh Tĩnh khẩn trương mặt mũi trắng bệnh, nàng là tin tức hệ, bất quá không tính toán làm phóng viên. Hiện tại Internet càng ngày càng phát đạt, nàng tính toán đi một cái tương đối nổi danh Internet công ty làm Internet biên tập. Yên tâm đi, ngươi có thể nhận lời mời thượng. Vân Ngọc xem Tống Tĩnh Tĩnh tướng mạo, đầy mặt hồng quang, hôm nay phỏng vấn vấn đề không lớn. Nàng lại giơ tay điểm điểm Tống Tĩnh Tĩnh cái chán, dẫn một tia linh khí tiến Tống Tĩnh Tĩnh trong cơ thể, nàng sắc mặt lại trắng bệch lên, không có tu vi dẫn khí là thực đả thương người. Tống Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy trong đầu thanh minh, thể hồ quán đỉnh giống nhau. Khẩn trương cảm xúc tiêu tán không ít, nàng đem nước khoáng nhét vào bao bao, tiến lên ôm một cái Vân Ngọc, "Tiểu Ngọc Nhi ngươi cũng cố lên." Các nàng hai cái tuyển đều là tương đối nổi danh công ty đơn vị, phúc lợi thực hảo, nếu là nhận lời mời thượng có thể ở công ty ký túc xá, có thể tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà, đế đô tiền thuê nhà quý thái quá. Chờ Tống Tĩnh Tĩnh rời đi, Vân Ngọc thay đổi thân nhẹ nhàng vận động y y ra cửa, Chu Giai Giai xem nàng quần áo sửng sốt, không hề răng. Đế đô tháng 5 phân vẫn là có chút nhiệt, Vân Ngọc xuyên kín mít có chút ra mồ hôi, nàng đứng ở đại học phủ cửa chính trước nhìn lên kia khí thế bảng bạc kim sơn chữ to, đế đô truyền thông đại học. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng tâm loạn như ma. Vân Ngọc không có đi nhận lời mời, nàng rất rõ ràng chính mình còn không có thích ứng thế giới này, chẳng sợ có Vân Ngọc ký ức, nhưng nàng bản thân đối truyền thông này khối không hiểu, trong đầu nhớ tới này đó liền hồi nhau giống nhau. May mắn nguyên thân đã tốt nghiệp khảo quá, luận văn cũng hoàn thành, cơ bản không có gì yêu cầu nàng làm sự tình, nếu không sợ liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Nàng không nghĩ đi phỏng vấn, một chốc một lát cũng không biết nên làm cái gì, cả người đều là mờ mịt. Nàng thậm chí không dám về nhà. Nguyên thân trong nhà tình huống có chút phức tạp, nàng là trong nhà lão nhị, phía trên có cái tỷ tỷ Ẩn Lan 24 tuổi, phía dưới còn có cái đệ đệ Ẩn Thịnh, mới 17 vẫn là cao nhị học sinh. Nguyên thân mẫu thân Phùng Tú Trinh mười mấy năm trước liền cùng trượng phu ly hôn, nguyên nhân vô hắn, trượng phu Ẩn Mậu lương xuất quỹ, chờ người nhà biết đến thời điểm, hắn bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh nữ hài đều 4 tuổi, nàng kia trong bụng còn hoài một cái, tới cửa bức hôn. Phùng Tú Trinh khi đó cũng hoài Ẩn Thịnh ở, ly hôn sau nàng thương tâm muốn chết, sinh non sinh hạ Ẩn Thịnh thân thể vẫn luôn không tốt lắm, sinh có chút gầy yếu. Phùng Tú Trinh sinh bãi Ẩn Thịnh, có chút hậm hực, ra cửa khi bị xe đánh ngã, chặt đứt chân trái. Có chút tàn tật, kia mấy năm nàng tỉnh lại không đứng dậy, đều là Vẩn Gia mãi mãi chiếu cố bọn họ ba cái hài tử. Vẩn Gia mãi mãi là cái thực tốt lao thái thái, bởi vì nhi tử xuất quỹ vứt bỏ thê tử, nàng cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, thủ con dâu cùng ba cái cháu trai cháu gái sinh hoạt. Chờ Vẩn Thịnh đại chút, Phùng Tú Trinh mới tỉnh lại lên. Vẩn Ngọc đại tỷ Vẩn Lan vì cung Vẩn Ngọc cùng đệ đệ đọc sách, cao trung tốt nghiệp liền tìm công tác. Như vậy gia đình cung gia tới cao tài sinh, nàng nếu dám nói về sau không nghĩ tìm công tác, liền cho người ta tính đoán mệnh nhìn xem phong thủy đại ở quê quán, chỉ sợ người nhà đều khó có thể tiếp thu đi. Nếu không tìm xem công tác đi. Vân Ngọc đứng ở ngã tư đường, thẳng hoàng mê ly, nàng là Phúc Ngọc công chúa, nuông chiều từ bé, trừ bỏ huyền học, cơ hồ là y tới rỗi tay cơm tới há mồm, phụ hoàng mẫu hậu các hoàng huynh tất cả đều sủng ái nàng, nàng gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, không có bất luận cái gì sinh tồn kỹ năng, ở như vậy đô thị, nàng trừ bỏ cho người ta đoán mệnh xem phong thủy còn có thể làm gì a? Vân Ngọc thở dài, tính toán đi trước thư viện chắp vá một ngày. Nay đại học phụ cận liền có quốc gia cấp thư viện, bên trong hoàn cảnh thực hảo, nho nhã yên lặng, nàng có sách báo tạp, tìm cái góc thanh tịnh vị trí, uống lên chút linh tuyển thủy, nhắm mắt đả tọa. Một ngày xuống dưới nàng liền ăn cái bánh mì, đói bụng đói kêu vang. Trở lại ký túc xá, Tống Tĩnh Tĩnh đã trở lại, cao hứng phấn chấn, nhìn dáng vẻ là phỏng vấn thành công. Nhìn thấy Vân Ngọc mới trở về, Tống Tĩnh Tĩnh cùng nàng chia sẻ hôm nay vui sướng. Lại hỏi nàng phỏng vấn như thế nào, Vẩn Ngọc không nghĩ lừa nàng, chỉ nói, ta hôm nay còn không có đi phỏng vấn, có chút khác tính toán, quá chút thời gian lại nói cho ngươi. Tống Tĩnh Tĩnh phỏng vấn thành công, ngày mai liền phải đi công ty đưa tin, hôm nay trở về là thu thập đồ vật, chờ thu thập hảo nàng thỉnh Vẩn Ngọc, Chu Giai Giai còn có cách vách bảng San San đi ra ngoài ăn ma tiểu. Trường học phụ cận có điều phố mỹ thực, bên trong các dạng mỹ thực đều có, tới gần mùa hè, Hoa Quốc tiểu long tôm là nhất hòa bạo. Mặc kệ là phồn hoa đô thị vẫn là nông thôn chấn nhỏ, nó đều là cả nước bá tánh ngày mùa hè được hoan nghênh nhất đồ ăn, đủ loại làm pháp. Này đốn cơm chiều, Tống Tĩnh Tĩnh tự nhiên sẽ không thỉnh Cát Tình. Nàng cùng Cát Tình đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi, các nàng từ ký túc xá đi ra ngoài khi, Cát Tình đang ở trong ký túc xá phát giận, nàng cũng không biết vì cái gì, hoảng hốt cả ngày, trên người âm lanh âm lãnh. Bàng San San là ở tại cách vách ký túc xá, cùng Ẩn Ngọc cùng Tống Tĩnh Tĩnh quan hệ thực hảo. Nàng cũng là đế đông người, gia đình điều kiện tựa hồ phi thường không tồi. Bốn người tới rồi phố Mỹ Thực, tìm gian chuyên môn làm ma tiểu nhân tiệm cơm, sinh ý hòa bạo, các nàng ở cửa hàng bên ngoài tìm cái bàn ngồi xuống, bốn người điểm mấy cân tôm hùm đất xào cay, một ít nướng hầu sống, mấy cái xào rau, chờ thượng đồ ăn công phu, mấy người nói chuyện phiếm, Bàng San San chống cằm thở dài nói, ta muốn đi làm MC, ta mẹ phi làm ta đi nàng công ty thực tập, mỗi ngày cho ta gọi điện thoại, ta lúc trước chuyên nghiệp đều chọn chính là cái này. Bọn họ ngoài miệng đáp ứng. Hảo hảo, hết thể y ta, kết quả tốt nghiệp liền đổi ý, ta hiện tại cũng không dám về nhà, trước tiên ở ký túc xá trốn đoạn thời gian. Tống Tĩnh Tĩnh kêu rên, a, ta cũng muốn làm sâu gạo. Vân Ngọc nhìn các nàng nói chuyện phiếm, lại khắp nơi quan khán, này phố mỹ thực tiếng người ấm đun nước, ngư long hỗn tạp, cùng nàng ban ngày nhìn thấy phồn vinh đô thị có cách biệt một trời, tràn ngập sinh hoạt hơi thở, thế giới này hết thể đều làm nàng cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Chính quan vọng. Vân Ngọc nhìn thấy tháng 1 năm 40 tới tuổi nữ nhân ôm một bạch bạch nộn nộn hài tử ngồi ở trong một góc, nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh, hài tử đại khái một tuổi tả hữu, hoa ở nữ nhân trong lòng ngực ngủ thơ ngọt. Vân Ngọc xem nữ tử cùng hài tử tướng mạo, nhíu hạ mi. Chương 3 đệ bà chương. Chương 3. Nữ nhân này cùng hài tử căn bản không có mẫu tử tướng, thả nàng mi đôi tán loạn, hai quyền vô thịt, đầu tiêm ngạch hẹp, mắt mang hung tướng, mai cùng hung ác cực chi tướng, không được chết giả, nhưng là kia hài tử lại là cái phú quý nhân gia hài tử. Hung chi thời tiết như vậy nhiệt, hài tử một đầu hãn còn không có tỉnh, có điểm không bình thường. Vườn Ngọc quan sát thời điểm, ma tiểu bị bưng lên bàn, màu sắc hồng lượng mê người, chọn đều là lớn nhất cái trứng tôm, nghe hương khí phát mũi, bàng san san vui vẻ nói, ăn trứng tôm, không nghĩ như vậy nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cũng không phải là, ngươi đi trước thử xem MC, nói không chừng có thể xông ra chút tên tuổi, thật sự không được lại trở về công ty đi làm cũng là tốt. Tống Tĩnh Tĩnh đi theo gật đầu, chọn cái lớn nhất cái đặt ở Vườn Ngọc trong chén, tiểu Ngọc Nhi ngươi ăn nhiều chút. Nàng cấp Vườn Ngọc gấp trứng tôm, thấy Vườn Ngọc lực chú ý đều ở góc, đi theo xem qua đi, phát hiện là cái tuổi đại chút mụ mụ ôm hài tử, thấp giọng hỏi nói, tiểu Ngọc Nhi, ngươi đang xem cái gì? Kia đối mẫu tử có cái gì không đúng sao? Vườn Ngọc quay đầu lại nhỏ giọng cùng Tống Tĩnh Tĩnh nói, ngươi nhìn xem kia hài tử đều nhiệt thành bộ dáng này còn không có tỉnh, ta cảm thấy không bình thường, Tĩnh Tĩnh ngươi đi trong một góc đánh cái báo nguy điện thoại, ta sợ hài tử là nhà người khác, chờ lát nữa nàng nếu là ôm hài tử đi, ta liền đi ngăn đón nàng. Nàng này không phải xen vào việc người khác, huyền học người tiết lộ thiên cơ hoặc nhiều hoặc ít có chút trời phạt, nhưng nếu có thể hành thiện tích đức, vậy có thể công đức thêm thân. Lời này đem Tống Tĩnh Tĩnh cấp khẩn trương ứa ra hãn, cũng đem bảng san san cùng Chu Dai Dai hụ trụ, các nàng không có xã hội trải qua, đáy lòng còn giữ lại mềm mại nhất đơn thuần. Hai người liên tiếp nhìn về phía góc, Vườn Ngọc nhỏ giọng nói, các ngươi đừng tổng xem nàng, bằng không nàng sẽ phát hiện, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, khẳng định là đang đợi người. Tống Tĩnh Tĩnh lặng lẽ chạy đến góc gọi điện thoại thực mau truyền được, nàng đem tình huống nói biến, lại đem vị trí báo ra tới, trở lại vị trí thượng phát hiện nữ nhân bên kia có cái hơn 30 tuổi lùn tráng nam nhân đi qua đi, nữ tử cho hắn nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử, nam nhân duỗi tay nhéo nhéo hài tử trắng trẻo mập mạp gương mặt, vừa lòng cười một cái, đi thôi. Nữ tử ôm hài tử lên tưởng cùng nam nhân cùng nhau rời đi. Cái này nhưng làm sao bây giờ nha? Tống Tĩnh Tĩnh các nàng hoảng sợ. Bàng san san cắn răng nói, không thể làm các nàng đi rồi, các nàng muốn thật là lừa bán hài tử, kia hài tử người trong nhà còn không biết muốn nhiều thương tâm, chúng ta người nhiều, trực tiếp qua đi đem người ngăn lại, chờ đến cảnh sát tới thì tốt rồi. Kia hai người ôm hài tử tưởng rời đi, Vườn Ngọc nơi nào có thể làm các nàng cứ như vậy rời khỏi, đứng dậy đuổi theo, bắt lấy nữ nhân góc áo, nữ nhân nhíu mày nói, tiểu cô nương, ngươi làm cái gì? Vườn Ngọc nhìn chằm chằm nàng, hài tử không phải ngươi. Bàng san san Tống Tĩnh Tĩnh đã theo lại đây, Chu Dai Dai đứng ở cái bàn trước do dự. Nữ nhân tức giận nói, ngươi này tiểu cô nương nói gì à, hài tử không phải ta vẫn là ngươi không thành, đây là nhà ta nhị thai tiểu tử, các ngươi không có việc gì chạy nhanh tan đi. Hài tử không phải ngươi, đây là con nhà người ta. Vườn Ngọc cố chấp nói. Lùn tráng nam người hơi hơi thay đổi sắc mặt, ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này. Lại quay đầu cùng nữ nhân nói, đừng cùng nàng nói, chạy nhanh đi, hài tử chờ lát nữa tỉnh muốn uống mãi. Nữ tử ôm hài tử muốn chạy, Vườn Ngọc lôi kéo nàng quần áo không cho chạy lấy người. Nơi này không ít khách nhân, nghe thấy động tĩnh đều nhỏ giọng nghị luận lên, sao lại thế này. Không rõ ràng lắm, hình như là nói kia hài tử không phải bọn họ. Bọn buôn người sao? Báo nguy sao? Nghe thấy báo nguy, nam nhân hoảng sợ, lôi kéo nữ nhân liền tưởng rời đi, Vườn Ngọc sức lực cũng không nhỏ, ngạnh sinh sinh ngăn lại hai người, nam nhân hung thần ác sát quay đầu lại trường Vườn Ngọc, cũng ngay. Này nam nhân hung lên liền hoàn toàn là ác nhân tướng, đem không ít người đều cấp dọa sợ, mắt thấy vây xem người nhiều lên, nam nhân thế nhưng từ trong lòng ngực móc ra một cây đao hướng tới Vườn Ngọc đâm tới. Tống Bàng hai người dọa sắc mặt trắng bệnh, Tống Tĩnh Tĩnh trước hết phản ứng lại đây. Duỗi tay tưởng giúp Vườn Ngọc ngăn trở dao nhỏ. Vườn Ngọc tốc độ lại rất mau, nam nhân đào đao thời điểm nàng liền biết, chờ đao đã đâm tới, nàng nghiêng người nhanh chóng méo nam nhân thủ đoạn, nam nhân cảm thấy thủ đoạn đau đớn, căn bản cầm không được đồ vật, trong tay dao nhỏ rơi trên mặt đất, chung quanh rốt cuộc có người phản ứng lại đây, là vừa mới các nàng cách vách bàn ăn tôm mấy cái nam sinh viên, vài người cao mã đại nam sinh vây quanh đi lên, thực mau đem nam nhân chế phục. Nữ nhân ôm hải tử muốn chạy, bị người bắt được. Từ nàng trong tay đem hải tử đoạt lấy tới. Lớn như vậy động tĩnh, hải tử đều còn không có tỉnh, đại gia liền trong lòng biết rõ ràng, có nhân khí bất quá, đạp bọn họ hai chân, trong miệng mắng, người đáng chết lái buôn, hại nhiều ít gia đình, đánh chết các ngươi đều xứng đáng. Cảnh sát tới thời điểm này hai người bị tấu mặt mũi bầm dập. Vội vàng đem đám người kéo ra, hỏi qua trải qua liền đem hai người mang về cục cảnh sát, Vườn Ngọc các nàng cũng phải đi làm ghi chép. Bàng san san qua đi cùng tiệm cơm lão bản nói thanh. Chờ lát nữa còn muốn lại đây ăn cơm, các nàng tiểu long tôm đừng cử động, lao bản tỏ vẻ mặc kệ nhiều vãn đều chờ các nàng trở về. Đi theo đi đến cục cảnh sát, làm khẩu cung. Vân Ngọc các nàng mới rõ ràng hai ngày trước thật sự có người ném hài tử. Hài tử cha mẹ là Đế Đô người, trong nhà lão nhân thân thể không tốt, bọn họ hai phu thê vội vàng công tác, không thể mang hài tử, liền thỉnh cái bảo mẫu, nào biết đâu rằng bảo mẫu làm 3 tháng liền đem hài tử cấp đánh mất. Hài tử ném cha mẹ lập tức báo án, thông qua theo dõi phát hiện là cái này bảo mẫu đẩy xe đi quảng trường đi bộ, chỉ lo cùng người nói chuyện phiếm, hài tử bị người đẩy đi cũng không biết, Đế Đô liền tính theo dõi lại nhiều, người có tâm muốn né tránh vẫn là thực dễ dàng. Cảnh sát cấp hài tử ra trưởng gọi điện thoại qua đi. Ghi chép làm xong, hài tử cha mẹ cũng tới, hài tử cha mẹ ăn mặc khéo léo, biểu tình thực tiểu tụy, đôi mắt đỏ bừng, phía sau còn đi theo cái 40-50 tuổi nữ nhân, xuyên chỉnh tề, đi theo hài tử cha mẹ phía sau khóc thực thảm, đều do ta, may mắn hài tử tìm được rồi, bằng không ta nên lấy chết tạ tội a. 48 giờ qua đi, ngay cả cảnh sát đều không ôm hy vọng. Hài tử cha mẹ nghe nói hài tử tìm được, vội vã tới rồi cục cảnh sát, hài tử mẫu thân kêu Hàn Tuệ, ôm hài tử liền khóc lên. Hai tử phụ thân Hạ Phàm còn lý trí chút, hồng hốc mắt cùng Ẩn Ngọc các nàng nói lời cảm tạ, không để ý đến cùng sau đi theo bảo mẫu. Bọn họ đối cái này bảo mẫu thật là thất vọng tột đỉnh, bao ăn bao ở, mỗi tháng 1 vạn đồng tiền, việc nhà đều rất ít làm nàng làm, chỉ hy vọng nàng đem hải tử mang hảo, nơi nào nghĩ đến mới 3 tháng liền đem hải tử cấp đánh mất, thật là giết nàng tâm đều có. Bảo mẫu còn ở khóc lóc xin lỗi. Ẩn Ngọc liếc nhìn nàng một cái, hai tử là ngươi cố ý đánh mất đi. Kia hai người lái buôn ngươi cũng nhận thức đi. Nay bảo mẫu tướng mạo ngại gian trá chi tướng, căn bản là không phải an tâm công tác người, thích đi cửa hồng vỡ tải. Bảo mẫu tiếng khóc đột nhiên dừng lại, ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào nói lung tung. Hàn Tuệ cùng Hạ Phàm ngây người, các nàng nhìn bảo mẫu, có chút khó mà tin được. Vườn Ngọc bụng rất đói bụng, nàng 3 ngày liền ăn cái bánh mì, thật sự không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này, xoay người cùng cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể thẩm thẩm hai người lái buôn. Xem bọn hắn có nhận thức hay không vị này bảo mẫu, còn có thể tra tra bảo mẫu, nói không chừng có án đế. Dư lại chính là cảnh sát sự tình. Vườn Ngọc các nàng trở lại phố Mỹ thực sau, lão bản lại giúp các nàng đem trứng tôm nhiệt, Tống Tĩnh Tĩnh các nàng còn có chút kinh hồn chưa định, nàng vừa rồi đều cấp dọa choáng váng. Chờ đến ăn thượng nóng hầm hập trứng tôm, Tống Tĩnh Tĩnh mới hoàn hồn, tiểu Ngọc Nhi, vừa rồi thật là hù chết ta, may mắn ngươi không bị thương. Cũng không phải là, may mắn không có việc gì. Bàng San San phụ họa gật đầu, tiểu Ngọc Nhi ngươi như thế nào chế phục người nọ. Ta vừa rồi cũng chưa thấy rõ ràng, còn có kêu bảo mẫu sao lại thế này nha. Chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người nhà cùng các bằng hữu biết. Vườn Ngọc tính toán xả cái thiện ý nói dối, ta tiểu học thời điểm liền đi theo chúng ta chấn trên một vị lão nhân học vài thứ, đoán mệnh phong thủy, còn có một ít phòng thân thuật gì đó, bởi vì mọi người đều không quá tin tưởng cái này, ta liền không để qua. Vườn Ngọc trụ trong thị trấn có vị góa bữa lao tiên sinh. Ngày thường liền bang nhân đoán mệnh mà sống, nhà hắn rất nhiều ăn ngon, trấn trên tiểu đồng bọn đều hái hướng nhà hắn chạy, mấy năm trước vị này lão tiên sinh liền đã qua đời. Tống Tĩnh Tĩnh trừng mắt tròn tròn đôi mắt nói, kia tiểu Ngọc Nhi chẳng phải là thần toán. Vừa Ngọc nhìn Tống Tĩnh Tĩnh tướng mạo, cười nói, Tĩnh Tĩnh ngươi mấy năm nay đều sẽ xuôi gió xuôi nước, sẽ tâm tưởng sự thành, ngươi đâu sẽ ở 25 tuổi nhận thức ngươi chân mệnh thiên tử. Bàng San San chỉ chính mình, tiểu Ngọc Nhi, mau giúp ta tính tính xem. Vườn Ngọc nhìn Bàng San San tướng mạo, biểu tình nghiêm túc chút, San San, nếu đã nhiều ngày ngươi bạn trai cùng ngươi vay tiền, ngươi tốt nhất không cần mượn cho hắn, không ra 1 tháng, các ngươi liền sẽ chia tay. San San phu thê cùng, cũng chính là đuôi mắt đến huyệt thái dương vị trí, khỏe mắt phát thanh, có tia gân xanh, hốc mắt cũng mang thanh, này đó thanh không phải mắt thường có thể thấy được cái loại này, chỉ khí vận thượng, cái này tình huống tỏ vẻ San San đoạn cảm tình này sẽ ra vấn đề, còn sẽ hao tiền. Nàng hiện giờ tu vi toàn vô. Xem xong này đó đã có chút miễn cưỡng, mặt mũi trắng bệnh 2 phân. Bàng San San chớp chớp mắt, không biết có nên hay không tin tưởng, nàng cùng bạn trai cảm tình rất tốt, còn thương lượng một khối tốt nghiệp du lịch sự tình. Vườn Ngọc không bắt buộc người khác tin cái này, cười tủm tỉm nói, không bằng chúng ta ăn trước đồ vật, ta đều đói bụng, lại vây lại mệt, sớm chút ăn xong trở về ngủ đi. Đại gia liền không ở rồi dám đoán mệnh việc này. Vườn Ngọc cũng nếm tới rồi tiểu long tôm, hương vị tiên hương cay rát, tôm thịt kỳ thật không coi là đặc biệt ăn ngon. Là chỉnh thể hương vị không tồi, hiện đại nguyên liệu nấu ăn so hơn 2.000 năm trước thiếu linh khí nhuận dưỡng, vị kém rất nhiều, hiện tại thiên địa chi gian linh khí quá loãng. Ăn no sau, đại gia trở lại ký túc xá sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Tĩnh Tĩnh liền phải chuyển nhà đi công ty ký túc xá, nàng hành lý không ít, Vườn Ngọc không có việc gì làm, giúp đỡ nàng cùng nhau dọn đồ vật. Tống Tĩnh Tĩnh công ty đãi ngộ không tồi, ký túc xá đều là tiểu phòng đơn, một người trụ cũng đủ, công ty nhà ăn ở lầu 1. Đồ ăn đều còn rất tiện nghi. giúp đỡ dọn thứ tốt đã giữa trưa, Vân Ngọc không địa phương đi, tính toán tiếp tục đi thư viện đợi. Còn chưa tới thư viện, di động nhưng thật ra vang lên. Chương 4 đệ 4 chương. Chương 4. Vân Ngọc di động là mấy năm trước một khoản smartphone. Nàng là tỷ tỷ mẫu thân cung phụng đọc sách, trong nhà còn có cái học lớp 11 đệ đệ, ngày thường thực tiết kiệm. Di động thượng điện báo biểu hiện là cái máy bàn điện thoại, nàng trần chờ hạ, chuyển được, vang lên giọng nam, là Vân Ngọc đồng học sao. Ngươi hảo, ta là ngày hôm qua cục cảnh sát Trần Cảnh sát, ngày hôm qua sự tình thật là cảm ơn ngươi, là có chuyện như vậy, hài tử cha mẹ đã từng hạ quá treo giải thưởng, ai có thể cấp ra hài tử manh mối liền khen thưởng 10 vạn đồng tiền, bọn họ hiện tại đem tiền đưa tới cục cảnh sát, hy vọng đồng học có thể tới cục cảnh sát một chuyến đem cái này tiền lãnh đi, hài tử cha mẹ còn tưởng tự mình cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua nàng làm xong ghi chép liền chạy lấy người, Hàn Tuệ Hạ Phàm hai người bởi vì bảo mẫu sự tình quá khiếp sợ, cũng chưa như thế nào nói lời cảm tạ. Hôm nay đem sự tình xử lý không sai biệt lắm liền nghĩ này cha tới. Vân Ngọc rất nghèo, nàng thực yêu cầu này số tiền, tự nhiên đồng ý qua đi cục cảnh sát. Một giờ sau, nàng đi vào ngày hôm qua cục cảnh sát, Hàn Tuệ Hạ Phàm đều ở, hai người liên tục nói lời cảm tạ, đem tiền thưởng trực tiếp đánh tới nàng tập trung, lại nói muốn thỉnh nàng ăn cơm, Vân Ngọc tỏ vẻ không cần. Nàng còn có việc, lại hỏi qua ngày hôm qua tình huống, nói lên cái này, Hàn Tuệ khí đôi mắt đều đỏ, ngày hôm qua cảnh sát bọn họ giúp đỡ cha quá Hứa Thu Hoa đấy, phát hiện nàng trước kia ở khác gia chính công ty đã làm, tay chân không sạch sẽ, còn đánh mất quá một cái hài tử. Cùng nhà của chúng ta tiểu bảo tình huống giống nhau như lúc. Chân cảnh sát thẩm vấn quá kia hai người lái buôn, này Hứa Thu Hoa các nàng nhận thức, lúc trước đứa bé kia chính là thông qua các nàng cấp bắt góc. Hạ Phàm ôm hài tử chỉ có 10 tháng đại, ngây thơ vô tri. Có chút làm sợ, héo héo ghé vào ba bà trên vai. Như vậy bảo mẫu cũng không biết là như thế nào thông qua gia chính công ty. Hàn Tuệ khí thân mình đều ở run. Lúc trước nàng còn tìm ta mượn 10 vạn đồng tiền, nói là trong nhà nhi tử muốn kết hôn, yêu cầu tiền cần dùng gấp, ta nghĩ nàng mới đến nhà ta 2 tháng liền không đồng ý, cũng không biết có phải hay không bởi vì như vậy ghi hận trong lòng mới quải nhà của chúng ta tiểu bảo. Đang nói, đi tới cái cảnh sát, bộ dáng đoan chính, 30 tới tuổi tuổi tác. Đúng là cấp Ẩn Ngọc gọi điện thoại Trần cảnh sát, Hứa Thu Hoa như vậy buồn bán hài tử đã là đệ nhị khởi, hẳn là oán hận Hạ tiên sinh ra không chịu vay tiền cho nàng, phía trước đứa bé kia ra, chúng ta gọi điện thoại đi hỏi qua, trong nhà phi thường giàu có, nàng cũng từng tìm nhân ra mượn 10 vạn đồng tiền, chưa cho nàng, không ra 2 tháng, kia hài tử liền cấp đánh mất, vứt thủ pháp cùng Hạ tiên sinh trong nhà giống. Nhau, cũng là hai người kia bắt góc, bọn họ đều công đạo. Kia khởi đã là 3-4 năm trước sự tình. Lúc trước không biết là cùng bọn buôn người câu thông, chỉ có thể dân sự truy cứu, nàng cũng không có tiền bồi, ném hải tử kia ra mấy năm nay vẫn luôn điên rồi giống nhau tìm hải tử. Vân Ngọc nghe hốc mắt có chút toan, những người này thật là đáng chết ta. Trần cảnh sát tiếp tục nói, hiện giờ chúng ta đã cùng kia hải tử cha mẹ liên hệ thượng, bọn họ không phải đế đâu người, đang ở tới rồi trên đường. Hiện giờ chúng ta cục cảnh sát bắt đầu theo vào này án tử, hai người kia lái buôn mấy năm nay lừa bán không ít hải tử. Chúng ta đều sẽ tìm hiểu nguồn gốc toàn bộ điều tra ra, đến lúc đó còn cần các ngươi hai vợ chồng làm ghi chép. Hàn Tuệ ở gật lệ, hành, Trần cảnh sát đến lúc đó trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại liền có thể, hiện giờ ta là cũng không dám nữa đem hải tử ném cho bảo mẫu, tính toán từ trước. Vân Ngọc xem tiểu bảo vệ và hiểu sự bộ dáng, biết hải tử là dọa, tìm Trần cảnh sát muốn trương giấy trắng cùng bạch thủy, mọi người đều không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ thấy cô nương này vươn ngón trỏ ở trong suốt pha lê ly bạch trong nước dính ướt đầu ngón tay. Sau đó tập trung tinh thần ở trên tờ giấy trắng họa cái gì, trong suốt thủy ấn ở trên tờ giấy trắng lưu lại nhàn nhạt hoa văn, nàng họa thực mau, không biết có phải hay không ảo giác, các nàng thế nhưng cảm thấy Vân Ngọc họa xong. Cuối cùng một bút khi, trên giấy có nhàn nhạt kim quang hiện lên. Vân Ngọc bạch mặt đem họa tốt phù điệp hảo giao cho Hàn Tuệ, ta xem hải tử có chút làm sợ, cái này là bùa bình an, bên người đặt ở hải tử túi gáo liền hảo, hắn buổi tối ngủ liền sẽ không khóc náo loạn. Vây xem cảnh sát sờ sờ cái mũi. Các nàng nhưng không nghĩ tới này tiểu cô nương là vẽ bừa, loại này phong kiến mê tín sự tình cũng không biết có nên hay không ngăn cản. Cái này tiểu cô nương cũng là gan lớn, ở trong cục cảnh sát tuyên truyền phong kiến mê tín A. Vân Ngọc cảm thấy thu 10 vạn đồng tiền, tốt xấu phải làm điểm sự tình, nàng hiện giờ không có tu vi, chính là có linh tuyển, dùng linh tuyển vẽ bừa vẫn là hữu dụng. Muốn ly bạch thủy chỉ là che giấu, thực tế nàng bỏ thêm linh tuyển đi vào. Huyền học chi lộ không dễ đi. Đời trước nàng bởi vì linh tuyển mới đi lên con đường này, cũng chậm rãi thích thượng. Con đường này cũng thực gian nan, nàng học quá rất nhiều đồ vật cũng thực nỗ lực, nghiên đọc tứ thư ngũ kinh lục nghệ, xem qua rất nhiều thư tịch, mệnh lý âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp trở. Nàng vất vả tu luyện, biết rõ nhân thể mạch lộ, các loại phong thủy, vẽ bùa triển trở. Tỷ như cái này vẽ bùa, không có lối tắt chi lộ, nàng hiện tại nhẹ nhàng có thể hòa ra, là nàng đã từng vô số lần luyện tập. Nàng là bởi vì linh tuyển học thực mau, nhưng là có bao nhiêu vất vả chỉ có nàng chính mình biết đến. Nàng thân thể này còn không có tu vi, nói đơn giản chút, chính là không thể chứa đựng linh khí. Mặc kệ làm gì, đoán mệnh xem tướng xem phong thủy, mệnh lý, chữa bệnh, bói toán, vẽ bùa này hết thảy đều là yêu cầu linh khí chống đỡ. Đơn giản chút xem tướng bói toán nhưng thật ra không thế nào yêu cầu, nhưng muốn tính càng sâu càng chuẩn một ít cũng vẫn là yêu cầu. Huyền học người, chỉ cần không bị ác, không tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nhiều làm tốt hơn sự, kỳ thật ngũ tệ tam khuyết cũng không có gì đáng sợ. Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, thiên cơ thường thường là chỉ đại nhân quả, tỉ như một quốc gia thiên thai nhân họa gì đó, loại này tiết lộ quá nhiều liền sẽ xảy ra chuyện. Nói trắng ra là, nàng còn rất thích cho người ta tính đoán mệnh nhìn xem phong thủy kiếm chút đỉnh tiền nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng là lại có thể cứu chữa quốc chuyện như vậy, nàng là không muốn. Cũng may thời đại này là cái thực tốt thời đại, không có chiến loạn, không có nạn đói, một ít thiên thai nhân họa cũng có quốc gia cùng quân nhân, các đạo nhân mã đều vươn viện trợ tay. Đời trước quý vì công chúa nàng cũng cho người ta đoán mệnh xem phong thủy, nhưng nàng cũng là công chúa, không cần vì tiền bạc nhọc lòng, ăn mặc chi phí đều là tinh tế nhất, còn có bọn nha hoàn hầu hạ thị vệ bảo hộ. Dùng bữa đều có người uy, trừ bỏ huyền học phương diện, nàng không có bất luận cái gì vất vả địa phương, hơn nữa linh tuyển, bị dưỡng non mềm tiểu quý, không biết nhân gian khó khăn. Nàng không phải cái loại này cao ngạo đại sư, chỉ là cái bị người nhà sủng ái công chúa. Nhưng là đời này nàng sẽ có cái cùng đời trước không giống nhau cách sống. Hàn Tuệ nhớ tới tiểu bảo đêm qua trở về khóc nháo suốt đêm, nàng là tân thời đại nữ tính, không quá tin tưởng này đó, bất quá nghĩ tiểu bảo là vị này ẩn đồng học cứu. Liền đem này kỳ kỳ quái quái bùa bình an nhét vào tiểu bảo trong túi, thuận miệng hỏi, Vườn đồng học, cái này phụ triện còn có thể dùng giấy trắng cùng bạch thủy hòa sao? Vườn Ngọc nói, vật dẫn không quan trọng, bất qua giấy vàng chu sa càng tốt. Phụ triện thứ này dùng vật dẫn không giống nhau, sở hiện ra hiệu quả cùng có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không quá giống nhau thôi. Bất quá chị tiểu hài tử kinh hách bùa bình an, nàng cấp cái này vậy là đủ rồi. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Vườn Ngọc liền đi thư viện. Nàng theo thường lệ là tìm cái góc địa phương uống chút linh tuyển thủy tu thân dưỡng tính, thẳng đến trời tối mới trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá liền Cát Tình ở, Chu Dai Dai còn không có hồi, Cát Tình mới vừa tắm rửa xong, xanh cả mặt, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, nàng liên tục bóng đè hai ngày, tinh thần khí kém thực. Vườn Ngọc trực tiếp cầm quần áo đi tắm rửa, hoàn toàn không nghĩ xem Cát Tình liếc mắt một cái. Tắm rửa xong, cách vách bàng San San lại đây thỉnh nàng ăn cơm, nói là nàng hôm nay phỏng vấn thành công. Đã ở công tác địa điểm phụ cận thuê hảo phòng, ngày mai liền phải dọn ra ký túc xá, buổi tối tưởng thỉnh ẩn Ngọc ăn cơm. Vườn Ngọc tự nhiên đồng ý, nàng đại học 4 năm, quan hệ tốt nhất chính là Tống Tĩnh Tĩnh cùng bảng San San, các nàng giúp nguyên thân quá nhiều quá nhiều. Ăn cơm thời điểm, Vườn Ngọc đem 10 vạn đồng tiền sự tình đề ra hạ, ngày hôm qua chuyện này San San cùng Tĩnh Tĩnh đều có hỗ trợ. Bảng San San cười nói, việc này đều là ngươi công lao, phát hiện hài tử, chế phục bọn buôn người tất cả đều là ngươi. Tiền liền không cần cho chúng ta, Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không muốn, này tiền ngươi thu hảo, đều mau tốt nghiệp, không tìm được công tác trước khẳng định còn muốn thuê nhà gì đó, nơi nơi đều yêu cầu tiền. Đến nỗi Chu Dai Dai, nàng toàn bộ hành trình núp ở phía sau mặt, không ra nửa điểm sức lực, Vườn Ngọc không tính toán hỏi nàng. Vườn Ngọc không tính toán tìm truyền thông phương diện công tác, nàng cũng không dám nói, chỉ có thể kéo ra đề tài. Hai người ăn qua cơm chiều, San San lại thỉnh Vườn Ngọc đi xem qua điện ảnh, là một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh. Thật lớn phi thuyền, xinh đẹp thâm thúy vũ trụ, nàng xem mắt đều không nháy mắt, chẳng sợ từ Vườn Ngọc trong trí nhớ, nàng đã biết này đó, vẫn là sẽ chấn động nàng tâm thần. Xem qua điện ảnh ăn qua đồ ngọt, nàng thể nghiệm thời đại này nữ sinh nho nhỏ vui sướng. Vườn Ngọc trở lại ký túc xá đều 11 giờ, đại gia đã ngủ hạ, nàng lại dùng linh tuyển đoái chút nước gấm giặt sạch mặt cọ qua thân mình nằm ở trên giường, sờ soạn di động, đem ban ngày kia bút 10 vạn tiền thưởng truy nã quên một nửa đi ra ngoài. Là cái đáng tin cậy từ thiện cơ cấu. Ngày hôm sau, nàng lại giúp San San dọn đồ vật, buổi chiều đi thư viện. Nàng thật sự không có địa phương khác đi, mấy ngày nay nóng bức, thư viện mở ra điều hòa, hoàn cảnh ưu nhã, nàng tu luyện đều không có người quấy rầy, thật sự thực thoải mái. Qua hai ngày, Chu Dai Dai cũng tìm được công tác dọn đi ra ngoài, liền thừa nàng cùng Cát Tình. Nàng liền ban ngày đi thư viện uống chút linh tuyển thủy đả tọa, buổi tối hồi ký túc sáng ngủ. Tới rồi cuối tháng 5. Nàng đều có chút lo âu lên, nàng tìm không thấy công tác nên làm cái gì bây giờ nha. Lại có 2-3 thiên đại 4 ký túc xá đều phải khóa, nàng đều mau sầu khóc. Bất quá cũng có kiện đáng giá cao hứng sự tình, nàng tu luyện nửa tháng có thể nhìn đến trong thiên địa khí, nàng đoán là bởi vì Linh Tuyền nguyên nhân, đời trước chính là như thế, đời này Linh Tuyền đi theo nàng đi vào nơi này, cũng cùng thân thể này có phù hợp, vì thế nàng liền có thể nhìn đến này đó khí. Sinh viên năm 4 nữ ký túc xá kia một tầng cơ bản đều trống không không sai biệt lắm. Vân Ngọc phát sầu. Hôm nay buổi tối nàng mới từ thư viện trở về, tính toán hồi ký túc xá, liền ở vườn trường đụng tới cái trang điểm tinh xảo nữ sinh, thấy này nữ sinh nàng còn ngây cả người, liền nghe thấy nữ sinh cười nói, Vân Ngọc, ngươi như thế nào còn ở đế đô nha, mụ mụ ngươi đã xảy ra chuyện ngươi đều không quay về nhìn xem sao. Chương 5 đệ 5 chương. Chương 5. Trước mắt nữ sinh trang dung tinh xảo. Mặt mày thế nhưng cùng ẩn ngọc có 2-3 phân tương tự, trên người xuyên chính là cái đại bài bạo khoản váy liền áo, nhìn nghịch ngợm đáng yêu, trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Ẩn ngọc đích xác nhận thức nàng, còn có huyết thống quan hệ. Nàng là ẩn ngọc phụ thân ẩn mậu lương lúc trước hôn nội xuất quý cùng nữ nhân khác sinh hài tử, chỉ so ẩn ngọc nhỏ nửa tuổi, kêu ẩn vi vi, mẫu thân của nàng kêu nghe tuyết tiểu, ẩn mậu lương lớn lên dáng vẻ đường đường, lúc trước đem thê nữ lưu tại quê quán trung đi nội thành đi làm, nhận thức nghe tuyết tiểu. Nghe Tuyết Kiều thích thượng hắn, Nghe ra là người thành phố, gia cảnh giàu có, Huẩn Mậu Lương tâm động, cùng Nghe Tuyết Kiều rơi vào bể tình, hôn nội xuất quỹ sinh hạ Huẩn Vi Vi, chờ. Đến Nghe Tuyết Kiều hoài đệ nhị thai khi Huẩn Mậu Lương mắt thấy dấu không được, liền về nhà cùng Huẩn Ngọc mẫu thân Phùng Tú Trinh để ra ly hôn. Khi đó Huẩn Ngọc 14 tuổi nhiều điểm, Huẩn Vi Vi so nàng nhỏ nửa tuổi. Huẩn Vi Vi đi theo Nghe Tuyết Kiều cùng Huẩn Mậu Lương ngồi xe hơi nhỏ đi đến lúc ấy có chút hẻo lánh chấn nhỏ thượng, nàng ăn mặc tinh xảo hoa trang. Trong tay còn ôm cái bút bê tây dương, trang điểm ngoan ngoan đáng yêu, ai nhìn đều sẽ thích. Nghe Tuyết Kiều mang theo ẩn vi vi, làm ẩn vi vi kêu ẩn ra mãi mãi kêu nãi mãi. Ẩn mãi mãi là cái ghét cái ác như kẻ thù quật cường lao thái thái, đương trường liền cho ẩn mậu lương một cái tát, cũng chưa cho Nghe Tuyết Kiều cùng ẩn vi vi sắc mặt tốt. Ẩn Ngọc khi đó quá tiểu, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, chính là nhìn giống như bút bê tây dương giống nhau đẹp ẩn vi vi. Mặc tốt xinh đẹp tiểu dày ra từ nhỏ xe hơi thượng bị ẩn mậu lương ôm xuống dưới kia một khắc lại lạc ở nàng trong trí nhớ chỗ sâu nhất. Sau khi lớn lên, ẩn ngọc không còn có chủ động cùng ẩn mậu lương từng có liên hệ, chính là cùng ẩn vi vi giao thoa lại là không ít. Hai người tính kỳ thật đều là cùng cái địa phương, chỉ là vi vi vi ở tại nội thành, nàng ở tại trấn nhỏ thượng, tuổi tương đương, ẩn ngọc sớm nàng một năm đọc sách, tiểu học sơ trung không gì giao thoa, cao trung lại đều là nội thành trọng điểm trường học. Cuối cùng thậm chí khảo đến đế đô cùng sở đại học tới, hiện giờ nàng sắp tốt nghiệp, Vẩn Vi Vi vẫn là sinh viên năm 3. Chỉ là, Vẩn Ngọc có chút không rõ nàng lời nói. Ngươi nói cái gì? Vẩn Ngọc hỏi. Vẩn Vi Vi túc hạ mi, ngươi còn không biết sao. Mụ mụ ngươi ở nhà bởi vì đồng ruộng sự tình bị người đánh, thương đến đùi phải. Sự tình cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Chính là trước 2 ngày trở về nghe ba ba ngẫu nhiên nói lên, mụ mụ ngươi nguyên bản chân trái chính là đoạn. Lần này còn thương đến đùi phải, chỉ có thể nằm ở trên giường, mãi mãi tuổi cũng lớn, Vẩn Thịnh cũng ở cao trung trọ ở trường, trong nhà việc nhà nông đều làm không được, ba ba nói là tính toán trở về một chuyến thỉnh người hỗ trợ. Vẩn Thịnh là Vẩn Ngọc đệ đệ, lúc trước Phùng Tú Trinh cùng Nghe Tuyết Kiều không sai biệt lắm đồng thời hoài có thai. Bởi vì ly hôn, Phùng Tú Trinh sinh non sinh hạ Vẩn Thịnh. Nghe Tuyết Kiều còn lại là đủ tháng đem Vẩn Vi Vi đệ đệ Vẩn Hạ Vũ sinh hạ tới, Vẩn Thịnh chỉ so Vẩn Hạ Vũ đại 2 tháng. Thể trạng lại khác nhau rất lớn, Vẩn Thịnh gầy yếu, Vẩn Hạ Vũ vóc dáng cao cao trắng trắng. Vẩn Vi Vi lời nói đều là thật sự, trước 2 ngày nghỉ nàng về nhà ăn Tết, nghe thấy cha mẹ khắc khẩu, nàng ba nói Phùng Tú Trinh cùng người bởi vì đồng ruộng sự tình bị thương chân, trong nhà chỉ có lao nhân không có tráng lao động, lại là việc nhà nông chính bội mùa, hắn tưởng về quê một chuyến, thỉnh mấy cái tiểu công đem đồng ruộng việc nhà nông đều cấp làm. Nàng mẹ không đồng ý, nói là ly hôn 10 mấy năm, lao thái thái cũng không nhận hắn. Vì cái gì còn phải đi về cho các nàng mắng. Dù sao nàng tới đế đô đi học thời điểm, nàng ba mẹ còn ở cãi nhau. Vẩn Ngọc không nói chuyện, xoay người liền đi, Vẩn Vi Vi nóng nảy, giữ chặt nàng nói, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có nha, ngươi không phải đều tốt nghiệp sao. Như thế nào không quay về nhìn xem, ngươi không quay về ta ba mẹ liền phải cãi nhau. Dù sao ta xem ngươi còn ở trong trường học đi bộ, công tác khẳng định không tìm được, không bằng về trước ra nhìn xem. Vẩn Ngọc không để ý tới nàng. Tránh thoát tay nàng hồi ký túc xá, khí Vẩn Vi Vi tại chỗ dậm chân. Trở về ký túc xá, Vẩn Ngọc mặt có chút bạch, nàng trong lòng chịu đau. Lại nói tiếp, nàng kế thừa Vẩn Ngọc thân thể, kế thừa nàng ký ức, tự nhiên sẽ hợp với cảm tình cùng nhau. Nàng trong lòng nhớ thương đại ngụy triều người nhà, chính là đối Vẩn gia người giống nhau là có cảm tình, kia cũng là mẫu thân của nàng, mãi mãi, tỷ tỷ cùng đệ đệ. Thấy Vẩn Vi Vi nàng đồng dạng sẽ chán ghét. Biết Phùng Tú Trinh liền đùi phải cũng bị thương. Nàng nơi nào còn đợi đến trụ, nghĩ lại ở đế đô tạm thời tìm không thấy công tác, còn không bằng về nhà một chuyến nhìn xem mẫu thân cùng nãi nãi, giúp đỡ trước đem trong nhà cửa ải khó khăn vượt qua lại nói. Vườn Ngọc cấp Bàng San San gọi điện thoại, trước đem đại kiện hành lý chăn gì đó đặt ở nàng chỗ đó. Tống Tinh Tĩnh ở tại công ty ký túc xá, sợ không có phương tiện. Bàng San San biết là Vườn Mụ Mụ xảy ra chuyện sau, vội vàng nói, Tiểu Ngọc Nhi ngươi đem đồ vật thu thập hảo đặt ở trên giường chạy nhanh đính phiếu trở về, đồ vật không cần phải xen vào, ta chờ lát nữa tan tầm kêu Tĩnh Tĩnh cùng Phó Thành cùng nhau qua đi dọn, ngươi đi về trước nhìn xem A Di thế nào, ngươi nếu là không vội mà công tác, trước tiên ở ra ngốc một đoạn thời gian cũng hảo. Phó Thành là Bàng San San bạn trai. Vườn Ngọc nói lời cảm tạ treo điện thoại vội vàng thu thập đồ vật. Chân này đó đại kiện nàng không mang theo trở về, chính là tắm rửa quần áo cùng một đài tương đối cũ nổ tẹp úc, nàng toàn nhét vào tay hâm dương, lại dùng di động nhìn hạ vẽ tàu cao tốc, nhất vãn chính là buổi tối 7 giờ, hiện tại đều 6 giờ căn bản đuổi bất quá đi, chỉ có thể định rồi ngày mai buổi sáng 6 giờ rưỡi vẽ xe. Kỳ thật nhà nàng khoảng cách đế đô vài trăm km, nếu là làm giống nhau xe lửa còn không biết muốn ngồi bao lâu, hiện tại quốc gia kinh tế phát đạt, có cao thiết, không đến 4 cái giờ nàng là có thể nội thành. Đổi xe còn muốn hơn một giờ. Nàng cấp San San cùng Tĩnh Tĩnh đã phát tin nhắn, thuyết minh sáng sớm thượng chạy trở về. Chờ đến hai người tan tầm liền tới đây giúp nàng dọn đồ vật, Vườn Ngọc sớm chuẩn bị nước khoáng cấp hai người, tự nhiên là bỏ thêm Linh Tuyển, nàng trở về lần sau tới đế đô còn không biết là khi nào, Linh Tuyển đối người thường cũng là rất lớn hiệu quả, một ít á khỏe mạnh tiểu ma bệnh đều có thể được đến cải thiện, trường kỳ dùng còn có thể gột rửa kinh mạch, nhuận dưỡng da thịt, sử da thịt tuyết trắng non mềm. Một ít bệnh nặng đều còn có thể dần dần cải thiện, rốt cuộc đây là linh khí, mặc kệ. Là thiên địa vạn vật vẫn là nhân loại, đều nhất bổ đồ vật. Cái này Linh Tuyền nếu trực tiếp dùng hiệu quả càng thêm kinh người, nàng cũng không dám trực tiếp cho các nàng uống, đều là đoái thủy. Lần này Phó Thành không có tới, Bàng San San nói là bởi vì hắn công tác tăng ca, Vườn Ngọc nhìn hạ Bàng San San tướng mạo, thở dài. Nguyên bản nói tốt là Tĩnh Tĩnh cùng San San đem hành lý trực tiếp mang quá khứ thời điểm, Vườn Ngọc đột nhiên ra tiếng nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi, ngày mai liền phải đi trở về, lần sau chúng ta gặp mặt còn không biết khi nào, ta cũng đem hành lý mang lên, ngày mai trực tiếp từ San San nơi đó đi nhà ga. Hai cái bạn tốt tự nhiên là đồng ý, từ lần trước ở phố Mỹ thực gặp phải bọn buôn người sau, các nàng cũng có 10 ngày sau không gặp mặt. Vị trí có chút xa, hiện tại tàu điện ngầm đều là người tễ người không có phương tiện, các nàng trực tiếp đánh quá khứ San San chỗ ở. Kỳ thật Bàng San San ở Bắc Kinh có một bộ bất động sản, nhà nàng thực giàu có. Đế đô làm buôn bán, sớm chút năm nàng ba ba mụ mụ cho nàng mua, chính là ly đi làm địa phương xa, nàng không qua đi trụ, trực tiếp ở công ty phụ cận thuê phòng ở, một phòng một sảnh, tiền thuê nhà đều phải hơn ngàn. Các nàng mới vừa đem đồ vật thu thập thỏa, Bàng San San liền tiếp cái điện thoại, là Phó Thành, nói là chờ lát nữa lại đây. Chương 6 đệ 6 chương. Chương 6. Phó Thành tốt nghiệp ở đế đô kinh tế mậu dịch học viện, so Bàng San San lớn tuổi 2 tuổi. Bọn họ nhận thức vẫn là bởi vì San San năm nhất khi ở xe điện ngầm bị móng heo quấy rầy, Phó Thành không quen nhìn, tiến lên đem người đẩy ra, toàn bộ hành trình che ở nàng phía sau, nho nhã lễ độ, Bàng San San tâm sinh hảo cảm, xuống đất thiết khi hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, hai người liền như vậy nhận thức, mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại nói chuyện thiếm, nửa năm sau Phó Thành tặng nàng một đại phùng hoa hồng cầu hái. Bàng San San vốn dĩ liền đối Phó Thành có hảo cảm, vì thế đỏ mặt tiếp thu. Lần đó cầu hái, Vườn Ngọc cùng Tống Tĩnh Tĩnh đều ở, các nàng cho rằng như vậy tốt đẹp tình yêu sẽ thiên trường địa cửu, nở hoa kết quả. Bàng San San cũng là như thế này cho rằng, cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy hai người sẽ kết hôn tổ kiến gia đình sinh một cái đáng yêu bảo bảo. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tăng ca. Bàng San San cười đôi mắt cong cong, chúng ta cũng có nửa tháng không gặp mặt, chờ lát nữa chúng ta một khối đi ra ngoài ăn cơm đi. Tống Tĩnh Tĩnh thế bạn tốt vui vẻ, ngươi cùng Phó Thành cảm tình cũng rất ổn định, cũng nói chuyện 3 năm. Có hay không kết hôn tính toán? Bàng San San cười tủm tỉm nói, tính toán chờ 2 năm, chúng ta tuổi đều không lớn, hắn công tác cũng vẫn chưa ổn định. Khoảng thời gian trước, Vườn Ngọc cấp San San đoán mệnh, nói nàng không ra 1 tháng liền phải chia tay, hai người đều cấp quyến mất, đại khái còn không có tiếp thu bạn tốt từ cao đẳng học phủ cao tài sinh biến thành phong kiến mê tín đoán mệnh đại sư. Vườn Ngọc khó mà nói lời nói, ngồi ở trên sofa nghĩ sự tình trong nhà. Nàng không biết mụ mụ thân thể rốt cuộc thế nào. Một giờ sau Phó Thành mới đến, hắn công tác địa phương không phải bên này có chút không thân, tìm hồi lâu, thêm chi thiên nhiệt, lại đây khi trên trán thấm mồ hôi, hắn ăn mặc sơ mi trắng quần tây, trang điểm có chút chính thức, mang theo tơ vàng mắt kính, nhìn qua hào hoa phong nhã, hắn không nghĩ tới Tống Tĩnh Tĩnh cùng Ẩn Ngọc cũng ở, còn lăng hạ. Bàng San San thấy hắn ra mồ hôi, cầm ước khăn cho hắn lau mồ hôi, Phó Thành, thời gian không còn sớm, ngày mai Tiểu Ngọc Nhi còn phải về quê quán một chuyến, hôm nay buổi tối trụ ta nơi này, chúng ta đi trước ăn cơm muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Thành nhìn về phía Vân Ngọc, nàng đêm nay muốn ở nơi này sao? Vân Ngọc ngồi ở trên sofa an an tĩnh tĩnh nhìn lại hắn. Phó Thành cảm thấy Vân Ngọc ánh mắt quá trắng ra, có thể thấy rõ nhân tâm giống nhau. Hắn quay đầu che giấu trong lòng hoảng loạn, giữ chặt bàng San San tay liền hướng trong đầu đi. San San, ngươi tiến vào, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Bàng San San còn quay đầu lại cùng hai cái bằng hữu nói, các ngươi đợi chút ta. Một bên đi theo Phó Thành hướng trong đi, làm nũng nói, Phó Thành, làm gì vậy nha, có nói cái gì còn không thể làm cho Tiểu Ngọc Nhi cùng tĩnh tĩnh mặt nói. Chờ đến hai người đi vào trong phòng, Phó Thành đóng lại cửa phòng. Phòng khách Tống Tĩnh Tĩnh cùng Ẩn Ngọc liếc nhau, Tống Tĩnh Tĩnh nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy Phó Thành quái quái. Ẩn Ngọc cừ một tiếng, không một lát liền nghe thấy bên trong bảng San San có chút cất cao thanh âm, ngươi đang nói cái gì. Phó Thành vội vàng nói, San San, ngươi thanh âm tiểu một ít, ta là có cần dùng gấp, ngươi giúp thanh âm hoàn toàn thấp hèn đi. Ngoài cửa hai người nghe không rõ hắn câu nói kế tiếp, Tống Tĩnh Tĩnh mở mịt nhìn Ẩn Ngọc liếc mắt một cái, không rõ bên trong tranh cãi nữa xảo cái gì. Trong phòng bàng San San khí đều mau khóc lên, nàng không nghĩ tới Phó Thành tiến vào chính là cùng nàng vay tiền, mượn 20 vạn. Nàng lại cấp lại tức. Bởi vì nàng nghĩ đến nửa tháng trước Tiểu Ngọc Nhi cho nàng cùng Tĩnh Tĩnh tính mệnh, nói nàng sẽ ở trong một tháng chia tay, bạn trai sẽ cùng nàng vay tiền sau chia tay, nàng vẫn luôn không thật sự, loại chuyện này quá huyền huyễn, chính là Tiểu Ngọc Nhi lời nói thực hiện, hắn gần nhất liền mở miệng mượn 20 vạn, có phải hay không không bao lâu các nàng liền phải chia tay. Nàng trong lòng nôn nóng nói chuyện thanh âm liền lớn chút. Phó Thành hơi hơi cong eo nhìn chăm chú bảng San San. San San, ngươi giúp ta đi, ta nhu cầu cấp bách này 20 vạn, ta sẽ còn cho ngươi. Nếu không có Tiểu Ngọc Nhi nói, bảng San San cơ hồ sẽ lập tức đồng ý vay tiền, 20 vạn nàng vẫn phải có, hơn nữa các nàng 3 năm cảm tình, chính là có Tiểu Ngọc Nhi nói, nàng bắt đầu hoảng hốt, Phó Thành vì cái gì vay tiền? Vì cái gì chia tay? Là mượn tiền liền cùng nàng chia tay sao? Nàng nhịn xuống lòng tràn đầy hoảng loạn tính toán giải cái hoảng, Phó Thành, ta mới đi làm, nơi nào có 20 vạn cho ngươi mượn. Nàng chưa từng có nói cho Phó Thành nhà nàng hoàn cảnh, chỉ là nói cha mẹ đều là người địa phương, ở đế đô làm một ít sinh ý, đối ngoại hổ tàng long đế đô tới nói, những cái đó đích xác đều là một ít sinh ý à, nàng quá cùng bình thường nữ hài không có gì hai dạng, trong nhà tuy rằng có chút tiền tiết kiệm, mỗi tháng vài vạn tiêu vặt, ba ba phó tạp nàng cũng có trường, lại trước nay không loạn tiêu tiền. Ăn mặc đều là thực bình thường, ra cửa đều là ngồi xe điện ngầm, mua đồ vật còn sẽ nói một chút giới. Phó Thành vội la lên, San San, nhà ngươi cũng là đế đô, có hay không nhân mạch, có thể hay không trước mượn ta 20 vạn. Bàng San San khóc ròng nói, Phó Thành, ngươi nói cho ta, ngươi mượn này tiền rốt cuộc là làm gì đó. Phó Thành không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, San San, tình cảm của chúng ta, ngươi liền cái này vội đều không muốn giúp sao. Hắn mới vừa nói xong, cửa phòng phịch một tiếng bị đa văng, hắn thấy Ẩn Ngọc cùng Tống Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa. Tống Tĩnh Tĩnh nổi giận đùng đùng trừng mắt Phó Thành, vừa rồi San San sinh khí, nàng liền có chút ngồi không được, lôi kéo Tiểu Ngọc Nhi tới cửa nghe lén, thế nhưng nghe thấy Phó Thành cùng San San vay tiền, nàng nhớ tới Tiểu Ngọc Nhi cấp San San tính mệnh, mê mang khiếp sợ lại tức giận, nghe lén một lát, thật sự nhịn không được liền giữ cửa cấp đa văng. Phó Thành sắc mặt có chút khó coi, gỡ xuống mắt kính méo méo giữa mày. Các ngươi tiến vào làm cái gì, đây là ta cùng San San việc nhà. Tống Tĩnh Tĩnh tức giận nói, Phó Thành, ngươi có xấu hổ hay không, mở miệng liền cùng San San mượn 20 vạn, này tiền ngươi dùng đang làm gì. Thế nhưng còn làm cảm tình bắt cóc này một bộ, ngươi phải đối San San có cảm tình, ngươi có thể khai được cái này khẩu. Bàng San San nhìn Ẩn Ngọc, biểu tình bất lực, hốc mắt đỏ lên, tựa hồ tưởng từ Ẩn Ngọc trong miệng biết lúc trước tính mệnh là thật hay là giả. Ẩn Ngọc lắc đầu, nhìn về phía Phó Thành. Không biết có phải hay không nên cùng ngươi nói tiếng chúc mừng, nếu đều cùng người khác đính hôn chuyện tốt gần, liền không cần lại dây dưa chúng ta San San, các ngươi 3 năm cảm tình hảo tụ hảo tán, hà tất kết quả là còn muốn gạt San San một đợt tiền tài. Lời này ý tứ quá rõ ràng bất quá, là nói Phó Thành đính hôn sắp kết hôn, nhưng hắn liền bảng San San cha mẹ cũng chưa gặp qua, tự nhiên không phải là cùng San San kết hôn. Phó Thành bình tĩnh gương mặt một tia vỡ ra, chỉ còn kinh hoàng. Tống Tĩnh Tĩnh cùng bảng San San trợn mắt há hốc mồm. San San thậm chí quên khóc thút thít, nước mắt treo ở trên má, bộ dáng có chút đáng thương. Phó Thành gian nan nói, ngươi nói bậy gì đó. Vườn Ngọc nói, ta nói cái gì ngươi trong lòng rất rõ ràng. Phó Thành. Bàng San San run môi nhìn hắn, Tiểu Ngọc Nhi nói có phải hay không thật sự. Ngươi cùng người khác đính hôn, còn muốn cùng người khác kết hôn. Vì cái gì a? Các nàng cảm tình không phải thực hảo sao? hắn như thế nào liền vô thanh vô tức muốn cùng nữ nhân khác kết hôn, nàng là ai a? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng im ắng, liền Tống Tĩnh Tĩnh cũng chưa nói chuyện. Qua thật lâu sau, Phó Thành suy sút ngồi ở phía sau ghế trên, hắn cúi đầu gian nan nói, San San, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, chính là ta không có cách nào a, thế giới này quá hiện thực. Ta từ tiểu địa phương ra tới, ta là trong nhà hy vọng, ai không thích này phồn hoa tửa cẩm đế đô, ta cũng tưởng lưu lại, chính là ngươi biết đến, đế đô giá nhà có bao nhiêu quý, hộ khẩu có bao nhiêu khó, nhà ngươi có thể cho chúng ta một cái ổn định ra sao. San San, nhà các ngươi là làm tiểu sinh ý, nhà ta cũng không giàu có, muốn nắm chặt đầu phó quá khó quá khó. Đại học thời điểm liền có cái nữ đồng học truy ta, nàng đuổi theo ta 3-4 năm, nàng là đế đô hộ khẩu, trong nhà có thể giúp đỡ chúng ta phòng ở đầu phó, trong nhà còn có thân thích là công ty lớn lão bản, đối chúng ta cũng có trợ giúp. San San, thực xin lỗi, ta không cầm giữ được, lần này vay tiền cũng là vì đầu phó thiếu chút nữa. San San, thực xin lỗi, ta không nên lừa gạt ngươi. Phó Thành, ngươi hỗn đản. Bàng San San gào khóc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình tình yêu sẽ bại cấp hiện thực. Chính là hắn cho rằng hiện thực nàng cũng có thể giúp hắn thực hiện A. Tống Tĩnh Tĩnh trừng mắt tròn tròn đôi mắt vẻ mặt ngốc dạng. Vườn Ngọc không hề răng, cảm thấy San San không nói cho Phó Thành nhà nàng cụ thể tình huống hẳn là vẫn là chuyện tốt. Phó Thành đứng dậy, đôi mắt cũng hồng hồng, San San thực xin lỗi, lần này là ta không biết xấu hổ, về sau chúng ta liền không cần lại liên hệ. Hắn dứt lời, xoay người ra nhà ở, lưu lại ba nữ sinh ở trong phòng, phòng chỉ còn lại San San khóc lớn thanh. Tống Tĩnh Tĩnh cùng Ẩn Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ, qua một lát Tống Tĩnh Tĩnh đi đem cửa phòng đóng lại, vắt khô khăn cấp San San lau mặt, San San, đừng khóc, rời đi như vậy cái cha nam về sau là có thể gặp phải càng tốt. Bàng San San khóc nước mắt nước mũi vẻ mặt, 3-4 năm trước chúng ta mới nhận thức, lúc ấy liền có nữ đồng học truy hắn, hắn cũng chưa cùng ta nói một tiếng, nam nhân tâm tư như thế nào như vậy thâm. Còn không phải là cái đầu phó sao. Nhà ai ra không dậy nổi a? Ta liền chọn bộ phòng ở đều có thể mua cho hắn, ô ô. Vườn Ngọc, Tống Tĩnh Tĩnh vẻ mặt phức tạp, nhà của chúng ta liền mua không nổi a. Tĩnh Tĩnh, Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi nói San San còn ở thút tha thút thít, việc này có phải hay không trách ta? Ta nếu là sớm một chút dẫn hắn thấy ta ba mẹ liền không loại chuyện này. Ta nói nhà ta ăn cơm cửa hàng, hắn như thế nào liền cảm thấy nhà của chúng ta phó không dậy nổi đầu thanh toán. Nhà nàng khai chính là 5 sao cấp khách sạn lớn. Vườn Ngọc không nhịn xuống. Mở miệng khuyên đủ, San San, đừng khóc, căn bản không đáng, Phó Thành tàn niệm thiên về, bề ngoài văn nhã, lông mày hạ cong, cằm tiêm tế, môi mỏng mắt xinh lần đầu trí, là hoa tâm tướng mạo, hắn nói gần nhất mới đáp ứng cái kia nữ đồng học, kỳ thật 2-3 năm trước liền cùng nàng có quan hệ xác thịt, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn đều không phải lương xứng người được chọn. Bàng San San khóc càng thương tâm. San San khóc nửa giờ, đôi mắt sưng đỏ, khẳng định không thể đi ra ngoài ăn cơm. Tống Tĩnh Tĩnh đi bên ngoài đóng gói chút đồ ăn trở về, nàng cũng không chịu ăn, Tống Tĩnh Tĩnh cùng Ẩn Ngọc tùy tiện ăn điểm liền bồi San San nói chuyện, nàng lúc này liền lời nói cũng không chịu nói, nàng cảm thấy 3 năm cảm tình đều ý cầu. Tới rồi nửa đêm 11 giờ, Bàng San San khóc mệt ngủ rồi. Tống Tĩnh Tĩnh lo lắng nói, San San sẽ không có việc gì đi. Ẩn Ngọc nói, đừng lo lắng, khóc ra tới thì tốt rồi, San San sẽ không có việc gì, về sau đều sẽ trôi chảy thuận lợi. Còn sẽ có cái thực cái nàng nam nhân xuất hiện. Tĩnh Tĩnh muốn nói lại thôi lên. Nàng tốt nhất khuê mật chi nhất thật sự từ danh giáo sinh viên biến thành như bức hống hống đoán mệnh đại sư. Hai người tắm xong, cũng ngủ hạ, ba người nằm ở cùng trương giường đệm thượng yên giấc đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Vườn Ngọc 4 giờ rưỡi liền tỉnh lại, Tống Tĩnh Tĩnh nghe thấy động tĩnh mơ mơ màng màng hỏi, "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi hiện tại liền đi đuổi cao thiết ta?" Vườn Ngọc cừ một tiếng, "Ta trước tẩy tẩy ra cửa ngồi xe đi." Ngươi mấy ngày nay tan tầm nhiều tới bồi bồi San San, nàng khẳng định thực thương tâm. Tống Tĩnh Tĩnh đánh ngáp nói, ngươi mau tẩy tẩy ra cửa đi, bằng không đến muộn, nhớ rõ trên đường mua điểm bữa sáng ăn, đừng đói bụng, ta trong khoảng thời gian này buổi tối đều lại đây bồi San San cùng nhau ngủ. Vườn Ngọc đi toilet rửa mặt đánh răng, ra tới lại đem thùng trang trong nước tích chút linh tuyền đi vào, trong khoảng thời gian này Tĩnh Tĩnh cũng ngủ nơi này, các nàng đều có thể uống đến. Ra cửa khi đã 5 giờ, Vườn Ngọc kêu chiếc taxi. Một tiếng rưỡi sau liền ngồi lên cao thiết. Chương 7 đệ 7 chương. Chương 7. Đế đô ga tàu cao tốc cũng là cao lớn to lớn tráng lệ huy hoàng. Vườn Ngọc 6 giờ rưỡi cao thiết, ga tàu cao tốc đều có không ít người. Nàng y lý theo lưu trình cùng ký ức tiến đứng thẳng đến ngồi vào vị trí thượng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng từng là cao quý công chúa, nhưng hai cái thế giới cách biệt một trời. Đối với hiện đại này đó nàng tổng cảm thấy hoảng hốt không chân thật. Nàng mua chính là nhị đẳng tòa, hoàn cảnh không tồi. Vườn Ngọc quê nhà là Hoa Quốc một cái đại tỉnh 3-4 tuyến thành thị trấn nhỏ thượng, thành phố Sương Thủy trấn Hòa Tiên Thượng, này trong thị trấn có không ít thôn, như vậy một cái trấn nhỏ cũng dưỡng dục 20-30 vạn người, ở Hoa Quốc như vậy trấn nhỏ phi thường rất nhiều. Nàng khi còn nhỏ trấn trên còn có chút nghèo, hiện tại kinh tế phát đạt lên, tu lộ, từng nhà cơ bản đều xây lên xinh đẹp tiểu lâu, liền nhà nàng vẫn là nguyên lai nhà trẻ nhỏ. Vườn Ngọc mụ mụ Phùng Tú Trinh ly hôn sau nhân hầm hực bị đâm đoạn chân trái. Tu dưỡng một năm sau còn muốn chiếu cô trong nhà già trẻ, cũng không thể đi làm, liền dựa vào trong nhà mười tới mẫu đồng ruộng đem ba cái hài tử nuôi lớn. Nàng tỷ tỷ Hoẩn Lan cao trung tốt nghiệp sau thấy mụ mụ thật sự vất vả, liền không đọc đại học, đi ngoại đi làm cấp đệ đệ muội muội kiếm học phí. Hoẩn Ngọc đại học học phí đều là Hoẩn Lan ra, còn có Hoẩn Thịnh cao trung học phí. Hoẩn Ngọc nhất bội phục nhất thua thiệt chính là nàng cái này tỷ tỷ. Cũng là vì như thế, nàng mới có thể bởi vì tìm không thấy công tác mà nôn nóng, bởi vì không nghĩ tìm về truyền thông phương diện công tác mà ấy nấy. Nàng là Hoẩn Lan cực cực khổ khổ cung ra tới sinh viên. Hoẩn Ngọc dựa vào ghế dựa thượng, tâm tình phức tạp còn có chút mờ mịt sợ hãi. Nàng kỳ thật không quá dám về nhà đối mặt Hoẩn ra người. Thành phố Sương Thủy khoảng cách đế đô 700-800 km, cao thiết 4 cái giờ, lại chuyển giao thông công cộng đến Trấn Hòa Tiên Thượng cũng có 1 giờ. Trấn Hòa Tiên lớn lớn bé bé thôn cũng vài cái. Bất quá đối ngoại đều là nói thẳng là Trấn Hòa Tiên người. 10 giờ rưỡi, cao thiết đến trạm, Vườn Ngọc ra trạm, nháy mắt phát hiện thành phố Sương Thủy cùng đế đô khác nhau, không có cái loại này phồn hoa chấn động cảm giác, bất quá thành phố Sương Thủy cho người ta chỉnh thể cảm giác đều là sạch sẽ, không trung lam lam, không khí tươi mát, bởi vì thành phố Sương Thủy chung quanh sơn nhiều ao hồ nhiều, hoàn cảnh xem như không tồi. Vườn Ngọc kéo dương hành lý đi chuyển xe buýt, chờ lão đảo lắc lư trở lại Trấn Hòa Tiên thượng khi đã mau 12 giờ rưỡi. Quốc lộ tu thực chỉnh tề, ven đường đều là xinh đẹp tiểu lâu phòng, nhà nàng không ở chính trên đường, đi rồi mau nửa giờ mới đến ra, nhà nàng trước sau cũng có người cái tiểu lâu phòng, bất quá còn có chút đều là mười mấy năm trước nhà trệt, chính phòng là tọa bắc chiều nam, hai bên trái phải kiến nhà ở cơ bản đều là phòng bếp hoặc là phòng tạp vật, các nàng người nhà khẩu nhiều, bên trái là phòng bếp tạp vật phòng, bên phải hai gian phòng là nàng cùng Ngọn Thịnh, tiểu đình viện hình thức nhà trệt, trung gian có cái đại viện tử. Nay phong ở là lúc trước Ẩn Mậu Thịnh tìm người kiến, hắn khi đó nội thành đi làm tiền lương cao, còn tìm nhân thiết kế quá. Dùng chính là đại gạch xanh nhà ngói, trong viện phô đá cuội. Chỉ là mấy năm nay qua đi, lúc trước còn thực khí phái tiểu viện tử có chút cũ nát. Đại viện tử cũng chỉ có góc bãi mấy bùn héo héo hoa, còn có trương đại bàn đá, bên cạnh mấy trương ghế đá, khi còn nhỏ Ẩn ra người thường xuyên tại đây bàn đá thượng ăn cơm. Ẩn Ngọc đứng ở sân trước, khẩn trương ứa ra hãn. Hồi lâu cũng không dám đi vào đi, vẫn là thấy cái cung eo đầu tóc hoa dâm lão thái thái đi ra ngoài. Lão thái thái nhất thời không nhận ra Vườn Ngọc tới, sửng sốt. Vườn Ngọc lại nhận thức lão thái thái chính là Vườn gia bà cố nội Thẩm Tập Anh, nàng nước mắt đông nhiên liền hạ xuống, miệng mở ra, môi run rẩy nửa ngày mới hô lên thanh tới, "Mãi mãi." Vườn mãi mãi xoa xoa mắt, "Tiểu Ngọc Nhi." "Là Tiểu Ngọc Nhi a, ngươi như thế nào đã trở lại a?" Vườn mãi mãi đi đến Vườn Ngọc trước mặt, kích động bắt được cánh tay của nàng. Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại a? Không phải tốt nghiệp quý tìm công tác sao? Ai, mau mau vào nhà đi đi. Vườn mãi mãi có chút kích động, Vườn Ngọc ăn Tết sau đi trường học liền không về nhà quá, vẫn luôn vội vàng tốt nghiệp sự tình. Vườn Ngọc đi theo Vườn mãi mãi đi vào trong tiểu viện, trong viện quét tước sạch sẽ, Vườn Ngọc đem dương hành lý gác ở mái hiên hạ, hỏi, mãi mãi, ta mẹ, trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vườn mãi mãi thở dài, ngươi đều đã biết ta. Chuyện này Tú Trinh nói không cần nói cho ngươi, ngươi hiện tại tốt nghiệp còn vội vàng công tác sự tình. Tú Trinh bị Ngô Đại Sơn cấp đẩy ngã, vừa vặn té ngã đùi phải, bác sĩ tới xem qua, chính là gãy xương, đã cấp cố định hảo, trong khoảng thời gian này không thể động, thương gân động cốt muốn nghỉ ngơi trăm thiên nột. Ngô Đại Sơn là trấn trên các nàng này một mảnh người, là cái thôn bá giống nhau tồn tại, tuổi trẻ thời điểm liền đánh nhau hầu đả, ỷ cường lăng nhược, còn từng vào cục cảnh sát, tuổi đại chút thu liêm không ít, bất quá tính tình cũng là hỏa bạo thực. Động bất động liền mắng chửi người muốn động thủ. Hắn còn có thân thích là nội thành, hôn đến không tồi, cho nên trong thôn người đều không hy vọng chọc tới hắn. Trong thôn gần nhất không phải phân đồng ruộng sao. Vẫn mãi mãi lãnh Ẩn Ngọc đi vào trong nhà chính đi. Việc này Ẩn Ngọc là biết đến, năm trước liền nói nữa. Vẫn mãi mãi đem sự tình trải qua nói cho Ẩn Ngọc, phía trước tú lộ, còn có mấy năm nay trong thôn không ít người dọn đi thành phố đầu mua phòng lạc hộ, trong thôn đồng ruộng liền không ra tới một số lớn, có chút đồng ruộng vị trí hảo. Thôn bí thư chi bộ liền nói rút thăm tử quyết định nhà ai phân nào khối, còn lại người đều lục tục phân phối hảo, sau đó dư lại một khối rửa vào hồ Hà Thanh ruộng nước, còn có chân núi biên một khối ruộng cạn, kia ruộng cạn hoang phế cũng không biết đã bao nhiêu. Nam, ruộng nước rửa vào hồ Hà Thành, liền tính thiên nhiệt có đôi khi hạn một ít, ruộng nước đều sẽ không thiếu thủy, ai đều mắt thèm này khối ruộng nước, cuối cùng chính là Tú Trinh cùng Ngô Đại Sơn không rút tham tử, Tú Trinh trước chịu cái thẻ, chịu đến ruộng nước, Ngô Đại Sơn liền chơi xấu không đồng ý, Tú Trinh cùng hắn tranh vài câu, hắn thẹn quá thành giận đem Tú Trinh cấp đẩy ngã. Hồ Hà Thanh là phiến rất lớn ao hồ. Các nàng thôn này đã kêu thôn Thanh Hà, chính là căn cứ cái này ao hồ được gọi là, còn có một tảng lớn đỉnh núi, kêu Thanh Hà Sơn. Vẩn mãi mãi không nói cho Vẩn Ngọc, Nô Đại Sơn ngay lúc đó lời nói còn muốn khó nghe chút. Nói các nàng Vẩn ra liền cái nam nhân đều không có còn dám cùng hắn đoạt đồng ruộng, quả thực tìm chết. Vẩn Thịnh vẫn là cái cao trung sinh, lại không dùng được, các nàng ra liền cái có thể làm chủ nam nhân đều không có. Trong phòng nằm Phùng Tú Trinh nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh, mẹ, là Tiểu Ngọc đã trở lại sao? Ta như thế nào nghe thấy Tiểu Ngọc thanh âm? Vẩn mãi mãi cao giọng đáp, chính là Tiểu Ngọc Nhi đã trở lại. Vẩn Ngọc thấp thỏm đi vào trong phòng, thấy Phùng Tú Trinh dựa vào đầu giường may vá quần áo, thấy nàng liền cười rộ lên, như thế nào hiện tại đã trở lại a? Giữa trưa ăn cơm xong không, đã đói bụng không đói bụng. Ta cùng ngươi mãi ăn sớm, phòng bếp còn có chút đồ ăn, ta làm ngươi mãi tự cấp ngươi thiêu cái cá được không? Nàng vốn dĩ chân trái liền không có phương tiện, hiện tại đùi phải cũng gãy xương, chỉ có thể nằm ở trên giường, Vẩn mãi mãi đều không cho nàng xuống giường. Vẩn mãi mãi nói, các ngươi mẹ con hai cái trò chuyện, ta đi phòng bếp cấp Tiểu Ngọc Nhi hầm cá, ở lạc chút bánh bột ngô rán, chờ lát nữa là có thể ăn. Chờ Vẩn mãi mãi đi ra ngoài, Vẩn Ngọc liền đỏ đôi mắt, mụ mụ, đồng ruộng sự tình ta đều nghe nói. Phùng Tú Trinh thở dài, cầm trong tay may vá một nửa quần áo phóng tới kim chỉ trong sọt, ta chính là sợ ngươi lo lắng mới không làm người cho ngươi gọi điện thoại, ngươi hiện tại vội thật sự, trở về làm cái gì nha, ta lại không có việc gì, chính là ném tới chân, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Vẩn Ngọc ngồi ở mép giường biên, nước mắt còn ở đi xuống rớt, ngài đều như vậy, còn nói không có việc gì, kia Ngô Đại Sơn cũng quá khi dễ người, ta chờ lát nữa liền phải tới cửa đi hỏi một chút hắn, thôn ủy quyết định sự tình hắn không đồng ý liền tính còn đánh người, nên báo nguy đem hắn bắt lại. Phùng Tú Trinh cho nàng lau nước mắt, mau đừng khóc, việc này ta cũng sinh khí, nhưng ngươi điền thẩm tới cửa lại là xin lỗi lại là cầu tình, còn đem tiền thuốc men đưa lại đây, nô lê kia hải tử cũng đi theo lại đây xin lỗi, Nô Đại Sơn ở nhà khí còn muốn động thủ đánh bọn họ, người này cũng quá lăn lộn, hiện tại sự tình còn cương ở, ta sẽ không nhả ra, kia khối đồng ruộng nếu là ta chịu đến, liền sẽ không nhường cho hắn. Điền thẩm cùng nô lê là Ngô Đại Sơn lão bà nhi tử, điền thẩm tâm địa thiện lương, tính tình có chút mềm, nô lê cũng là Vẩn Ngọc khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hai người tuổi không sai biệt lắm, nô lê đọc cái trường dạy nghề, năm trước liền tốt nghiệp, thượng nửa năm ban liền về quê đợi, hiện tại ngày mùa liền ở nhà hỗ trợ, việc này hắn cũng nói qua hắn ba tính tình đại thật sự, một hai phải kia khối ruộng nước. Mụ mụ, kia tính toán làm sao bây giờ? Vẩn Ngọc kỳ thật đối thôn thượng này đó đồng ruộng sự tình không rõ lắm, nhưng là liền cùng mãi mãi nói giống nhau, kia khối đồng ruộng rửa gần hồ, tới thủy thời điểm phương tiện thực, ai đều đỏ mắt miếng đất kia. Phùng Tú Trinh thở dài, thôn bí thư chi bộ cũng sợ Ngô Đại Sơn, hắn huynh đệ là thành phố đầu, còn có chút thế lực, nghe nói sinh ý làm rất đại, còn cưng ở, nói là khuyên nhủ Ngô Đại Sơn. Vẩn Ngọc cau mày không nói lời nào, Phùng Tú Trinh thế nữ nhi đem trên trán sợi tóc hợp lại đến như sau, ngươi không phải mới vừa tốt nghiệp sao? Chạy về tới làm cái gì nha, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, công tác tìm thế nào? Có phải hay không còn muốn thực tập? Thật sự không được ngươi liền đuổi ngày mai xe lửa trở về hảo, trong nhà có ta và ngươi nãi nãi, ngươi ra ra mấy năm nay ở trong thôn cũng có không ít người mạch, đều phải cấp vài phần bạc diện, bọn họ đều sẽ giúp đỡ khuyên nhủ Ngô Đại Sơn. Nàng như thế nào cảm thấy nữ nhi trường hảo chút, làn da đều trắng chút. Vẩn Ngọc ra ra Vẩn Thanh Sơn qua đời mấy năm, kỳ thật Vẩn ra không phải thôn Thanh Hà sinh trưởng ở địa phương, năm đó nạn đói, Vẩn ra ra mang theo Vẩn mãi mãi cùng bọn nhỏ dọn đến bên này. Vẩn ra quê quán khoảng cách Trấn Hòa Tiên không tính xa lại cũng không gần, 8, 90 km, ở thành phố Sương Thủy mặt khác một đầu trong thị trấn. Sau lại Vẩn ra ra liền ở thôn Thanh Hà rơi xuống căn. Vẩn ra ra sẽ ủ rượu, tuổi trẻ thời điểm ở trấn trên xưởng rượu công tác, nhà này bên cạnh còn có cái nhà gỗ, chính là Vẩn ra ra ủ rượu địa phương, bên trong còn chôn không ít rượu, tại đây chỗ ở vài thập niên, ủ rượu vài thập niên, rất nhiều người đều nhận thức Vẩn ra ra. Vẩn Ngọc nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói, mẹ, ta công tác sự tình còn không có tin tức, ta nghĩ trước tiên ở trong nhà đãi một đoạn thời gian, hiện tại là ngày mùa mùa, ngài lại bị thương chân, mãi mãi tuổi đại cũng không yên tâm làm nàng làm việc nhà nông, không bằng ta hiện tại trong nhà hỗ trợ, ngài xem thế nào. Phùng Tú Trinh trần chờ nói, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi tìm công tác. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp không phải thừa dịp nghỉ hè trong khoảng thời gian này tương đối dễ dàng tìm được công tác sao? Ngươi phía trước còn nói tưởng nhận lời mời một cái báo xã, có hay không kết quả? Ở nàng thiết tưởng chung, chưa bao giờ sẽ nghĩ tới nữ nhi muốn lưu tại trong thôn, nữ nhi là danh giáo tốt nghiệp học sinh, có tốt đẹp tương lai. Vân Ngọc nói dối, ta đi phỏng vấn còn không có kết quả. Bên ngoài Vân mãi mãi lại kêu, Tiểu Ngọc Nhi, mau ra đây ăn cơm. Vân Ngọc liền đứng dậy, mụ mụ, ta trước đi ra ngoài ăn cơm, chờ lát nữa lại bồi ngài nói chuyện. Chương 8 đệ 8 chương. Chương 8. Phùng Tú Trinh sợ nữ nhi bị đói, làm nàng đi trước ăn cơm. Vân Ngọc qua đi trong phòng bếp. Vẩn mãi mãi đã đem đồ ăn bưng lên bàn, hầm cá chấm cỏ, rán bánh bắp, cá chấm cỏ chính là hồ hà thanh hoang dại, là vẩn mãi mãi nửa đêm đi hồ hà thanh hạ cá cái xoát bát, hai điều tiểu cá chấm cỏ rửa sạch sạch sẽ sau, hai mặt chiên khô vàng thêm xứng đồ ăn dùng nước giếng hầm nửa giờ, mãn nhà ở đều là tiên hương hương vị, bánh cũng là bắp phấn cùng bạch diện làm thành, rán ở hầm cá trong nồi, hấp thu canh cá, vị tiêu hương mềm mại. Nay đồ ăn cùng bánh đều là tuổi lửa nồi làm được, trong nhà có bếp gas. Các loại hiện đại thiết bị cũng đều là có, nhưng là Vẩn mãi mãi nói này đó nấu cơm vô dụng tuổi lửa ăn ngon, cho nên trong nhà phòng bếp còn đem cổ xưa bệ bếp giữ lại. Ngày thường Vẩn mãi mãi nấu cơm liền dùng cái này, Phùng Tú Trinh ngại phiền thoái, thích dùng khí than. Vẩn mãi mãi cũng không thích nước máy hương vị, trong viện kia nước miếng giếng liền còn giữ lại. Phòng bếp có cái niên đại xa xăm lu nước, ngày thường nước ăn đều là giếng thủy đánh tới lu nước, trong nhà ăn nước máy dùng để tẩy rửa rau tẩy giặt quần áo gì đó. Vẩn mãi mãi tiếp đón Vẩn Ngọc ăn cơm, Tiểu Ngọc Nhi mau ăn, ăn xong về phòng ngủ một giấc, ngồi ban ngày xe khẳng định khó chịu hoảng. Mãi mãi, ta không mệt. Vẩn Ngọc ngồi xuống ăn cơm, chờ lát nữa ăn xong rồi ta đi ra ngoài đi dạo. Nàng muốn đi xem kia hai khối đồng ruộng rốt cuộc như thế nào. Chuyện này tổng muốn giải quyết, không thể làm Ngô Đại Sơn cứ như vậy khi dễ nàng mụ mụ. Trong nhà đồ ăn so đế đâu ngon miệng chút, đều là thuần hoang dại, nhà mình đồng ruộng gieo trồng, tận lực không cho nông dược. Không có linh khí nhuận dưỡng đồ ăn ăn ngon, chính là hương vị đã tính không tồi. Ăn cơm, Vẩn Ngọc chính mình đem nổi chén đũa tử đều cấp giặt sạch, nàng thân thể này không phải lần đầu tiên làm loại này sống. Nhưng nàng đúng vậy, có chút chân tay vụ về, cũng may đều có thể hoàn thành. Vẩn Ngọc cầm chén đũa phóng tới tủ bát chung, đi ra ngoài lại đem dương hành lý cầm đi nàng phòng. Vẩn mãi mãi đang ở cho nàng trải giường chiếu, nàng giúp đỡ đem giường đệm hảo, hỏi qua Vẩn mãi mãi kia hai khối đồng ruộng cụ thể vị trí. Biết được vị trí sau mới cùng Vẩn mãi mãi nói muốn ra cửa, Vẩn mãi mãi còn ở nói thầm, lớn như vậy Thái Dương đi ra ngoài làm cái gì, đi đem dù mang theo, đừng cho phơi đen, trở về trong thành làm người chê cười. Mãi mãi, ta không sợ. Vẩn Ngọc làm nũng, ta đây trước đi ra ngoài đi dạo. Nàng có linh tuyển, sao có thể phơi đến hắc. Đi sớm về sớm a, buổi tối muốn ăn cái gì. Mãi mãi cho ngươi làm. Vẩn mãi mãi đuổi theo hỏi. Vẩn Ngọc quay đầu lại cười nói. Mãi mãi làm cái gì ta đều thích ăn. Nàng cùng Vẩn mãi mãi vây vây tay liền ra cửa, phụ cận còn có rừng trúc, đường nhỏ cũng tu xinh xinh đẹp đẹp, nàng đi ở trên đường tưởng rất nhiều, đối mặt Vẩn ra người so nàng tưởng tượng đơn giản, nàng huyết mạch lưu trữ Vẩn ra người huyết, còn có Vẩn Ngọc cảm tình ký ức, đối mặt Vẩn ra người nàng tâm sẽ mềm thành một mảnh, cùng đối phụ hoàng mẫu hậu cảm tình là giống nhau. Hiện tại tuy rằng mới tháng 6 sơ, bất quá giữa trưa Thái Dương vẫn là có chút phơi người, đại đa số đều không thích lúc này ra cửa làm việc. Thông thường đều là buổi sáng cùng trạng vạng lúc ấy đi làm việc nhà nông. Vẩn Ngọc đi rồi mười mấy phút liền đến hồ Hà Thanh Biên, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ hồ nước còn tính thanh triệt, hiện tại hồ nước có chút vẩn đục. Cái này ao hồ ở toàn bộ Hoa Quốc căn bản bài không thượng danh hào, nhưng là đối thôn Thanh Hà tới nói tính đại, ước chừng 2.000 nhiều mẫu đồng ruộng lớn nhỏ, là phụ cận đồng ruộng chủ yếu tới con đường. Hơn nữa hiện tại các loại nuôi dưỡng gieo trồng đều thực dễ dàng lỗ vốn, cái này ao hồ mấy năm nay vẫn luôn không có người nhận thầu quá. Hiện tại là hạ sơ, hồ Thanh Hà loại không ít lá sen, đều toát ra tới không ít, hoa sen bao cũng lộ ra nho nhỏ cái vồ, nửa tháng sau này đó lá sen hoa sen tới rồi thịnh phong kỳ này khối địa phương sẽ trở thành độc đáo mỹ cảnh. Bên trong đồ vật tính phụ cận mấy cái thôn sở hữu, ngẫu nhiên có chút thôn dân tới bắt cá, chờ đến mùa thu củ sen thu hoạch mùa còn sẽ rất nhiều người tới đảo củ sen ăn. Phùng Tú Trinh chịu đến ruộng nước chính là này ao hồ phía dưới tam mẫu ruộng nước, tới thật sự thực phương tiện. Nhà nàng ở gần đây cũng có vài mẫu ruộng nước. Nhìn đến nơi này sau, Vẩn Ngọc lại đi dư lại kia khối nghe nói thật không tốt ruộng cạn so ruộng nước đại gấp đôi, đại khái trong thôn cũng cảm thấy này khối ruộng cạn không tốt, cho nên diện tích rất đại, là ở chân núi, nói là sơn nhưng cái này khu vực thuộc về đồi núi địa hình, đỉnh núi đều không cao. Vẩn Ngọc đi tới còn có thể thấy không ít đá vụn, như vậy địa phương gieo trồng đồ vật đào đất đều có không dễ dàng, khó trách đều không nghĩ muốn miếng đất này. Chẳng qua. Vườn ngọc nhẹ nhàng di thanh, nàng nhìn chân núi nham thạch hạ miếng đất kia, thế nhưng bị nhàn nhạt sương mù quay chung quanh, lúc này tự nhiên không có khả năng sương mù bay, đây là linh khí, thực đạm linh khí. Vị trí này thế nhưng có nhàn nhạt linh khí. Vườn ngọc còn tưởng tiến lên đem kia mấy khối tảng đá lớn dọn khai nhìn xem, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu thấy đến một hơn 50 tuổi nam nhân dáng người rất trắng, nam nhân thấy nàng lăng hạ liền sụ mặt, người này đúng là đem vẩn mụ mụ đẩy ngã Ngô Đại Sơn, hiển nhiên là nhận ra vẩn ngọc tới. Vẩn ngọc liền hừ một tiếng. Ngô Đại Sơn nghe thế hừ thanh, trong lòng không dễ chịu, cả giận nói, ngươi này nữ hoa hoa hừ cái gì hừ, đi ra ngoài đều học gì ngoạn ý, tôn lão cũng không biết. Vẩn ngọc trong lòng còn tôn khí, liền nhịn không được phản bác nói, cậy ra lên mặt liền thôi bỏ đi, ngài đẩy ta mẹ nó thời điểm tay chân không phải rất nhanh nhẹn. Hiện tại trang khởi lao nhân tới. Ngươi này nha đầu thúi. Ngô Đại Sơn khí trừng mắt, lại không hảo cùng tiểu cô nương động thủ, huống chi hắn đẩy ngã Phùng Tú Trinh sự tình vốn dĩ chính là đối lý. Vườn Ngọc không phản ứng hắn, nhìn kỹ trước mặt nhàn nhạt linh khí, có thể có linh khí, khẳng định là phía dưới có cái gì, không nên là bảo vật, nơi này không giống có thiên tài địa bảo địa phương, cái loại này đồ vật đều ở vết chân hiếm thấy núi sâu, linh khí sẽ nồng đậm rất nhiều. Càng thêm không có khả năng là cổ nhân huyệt mộ, cổ mộ có bảo chỉ biết mang sát sẽ không mang linh khí, nàng suy đoán hẳn là nước ngầm. Nước ngầm không có đã chịu ô nhiễm, mang theo nhẹ nhẹ linh khí cũng là bình thường. Đến nỗi rốt cuộc là nhưng dùng để uống ngầm nước suối vẫn là suối nước nóng loại hình, nàng liền không thể khẳng định. Này đó linh khí cùng linh tuyển vô pháp so, nàng kia linh tuyển chính là linh khí hình thành, mỗi tích đều là nồng đậm linh khí. Vườn Ngọc cảm thấy này khối địa so với kia ruộng nước khá hơn nhiều. Nàng do dự hạ, xoay người hỏi Ngô Đại Sơn, thúc, ngươi thật không cần miếng đất này. Kiên trì cùng nhà ta đổi. Ngô Đại Sơn cũng là lại đây nhìn xem này khối ruộng cạn rốt cuộc thế nào, có thể loại chút cái gì. Nay phụ cận cục đá nhiều, loại cái gì đều trường không tốt. Kia chuyện hắn kỳ thật có chút hối hận, đều là một cái thôn, Phùng Tú Trinh mấy năm nay mang đại tam cái hải tử cũng không dễ dàng. Hắn tuổi trẻ thời điểm thực hôn đản trộm cắp, nhưng chân chính thương thiên hại lý sự tình cũng chưa làm qua, đơn giản chính là đánh đánh nhau. Hiện tại tuổi đại tính cách thu liễm không ít, người trong nhà đều nói hắn, hắn quật tính tình đi lên trong miệng không thừa nhận, trong lòng lại cũng không dễ chịu. Ngô Đại Sơn banh mặt không nói lời nào. Kia này khối ruộng cạn chính là nhà của chúng ta, đến lúc đó ngươi nhưng không cho đổi ý, chờ ta trở về liền cùng ta mụ mụ nói, làm nàng đồng ý xuống dưới, trực tiếp đi ký tên. Vườn Ngọc rất vui vẻ, ra tới một chuyến thu hoạch một khối không tồi đến mà. Ngô Đại Sơn tính tình bạo, tưởng Vườn Ngọc cố ý lấy lời nói kích hắn, nguyên bản tưởng thừa nhận sai lầm, lúc này không quan tâm nói, hảo hảo, đây chính là ngươi nói, trở về liền cùng mẹ ngươi nói, làm nàng buổi chiều đi thôn ủy văn phòng ký tên. Vườn Ngọc cười tủm tỉm, hảo. Chúng ta nhưng nói tốt, không được đổi ý. Ngô Đại Sơn khí không được, phủi tay muốn chạy, nghe thấy phía sau Vẩn Ngọc kêu hắn, thúc, nếu ngươi đem này khối địa nhường cho nhà của chúng ta, ta hôm nay giúp ngươi miễn phí tính một quẻ. Ngươi nha đầu này nói gì? Ngô Đại Sơn có điểm đốc, quay đầu lại xem Vẩn Ngọc, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Nha đầu này không phải đế đồ cao tài sinh sao? Tính cái gì quẻ? Đoán mệnh sao? Vẩn Ngọc cười nói, thúc, ngươi hôm nay có huyết quang thai hương. Ngô Đại Sơn mặt có điểm văn mẹo, cả người đều còn không có lấy lại tinh thần. Thúc, ngươi hôm nay từ phía nam con đường kia lại đây đi. Chờ lát nữa trở về thời điểm từ phía bắc đường đi, là có thể miễn hôm nay huyết quang thai hương. Phía nam con đường kia gồ ghề lồi lõm, nơi nơi đều là cục đá, bất quá lộ rất gần, vài phút là có thể về đến nhà. Phía bắc con đường kia tu thật xinh đẹp, chính là muốn vòng vo, thật nhiều người ngại xa, liền ái vòng gần nói, phía nam cái kia kỳ thật căn bản không tính lộ, chính là đi người rất nhiều. Vườn Ngọc nói xong, cũng mặc kệ Ngô Đại Sơn phản ứng, vò đến đỉnh núi tính toán nhìn xem này phụ cận phong thủy. Ngô Đại Sơn lấy lại tinh thần khi, Vườn Ngọc đều không thấy. Hắn mắng, tiểu nha đầu ở trường học học đều là gì ngọn ý. Căn bản là không tin Vườn Ngọc nói, tưởng Vườn Ngọc chú hắn, rốt cuộc hắn đoạt hồ hà thành kia khối tốt ruộng nước. Hung hung hổ hổ, Ngô Đại Sơn xoay người trở về, vẫn là đi phía nam con đường kia, lộ không tốt lắm đi, chính là gần A, hắn đều đi rồi đã bao nhiêu năm. Nhắm mắt lại đều có thể sờ về nhà, có thể đi đến một nửa không biết như thế nào chân liền uy, toàn bộ thân mình mất đi cân bằng hướng tới phía trước đánh tới, đầu liền khái đến một khối bén nhọn hòn đá thượng. Nháy mắt liền đem hắn đầu chát ra cái huyết lỗ thủng. Huyết một chút liền tích xuống dưới. Trừ bỏ đau đớn, Ngô Đại Sơn cả người đều ngây người, kia tiểu nha đầu lời nói là thật sự. Trên đầu lớn như vậy cái khẩu tử, huyết lưu thành như vậy, không phải huyết quang thai hương là cái gì? Chờ Ngô Đại Sơn ôm đầu thượng miệng máu về nhà khi, huyết đã chảy đầy mặt, trên quần áo đều là. Điền Thẩm thấy người thiếu chút nữa ngất xỉu đi, "Nô Lê, Nô Lê, đừng chơi game, ngươi mau xuống dưới a, ngươi bà đã xảy ra chuyện a." Nàng đệ nhất nháy mắt chính là nghĩ đến trong nhà nam nhân lại đi ra ngoài cùng người đánh nhau. Nô Lê từ trên lầu chạy xuống tới, thấy hắn ba vẻ mặt huyết cũng cấp làm sợ, lập tức từ trong phòng đem tiểu bình điện đẩy ra đưa hắn ba đi chấn trên bệnh viện. Kỳ thật phụ cận cũng có tiểu phòng khám, Nô Lê xem hắn ba huyết lưu thành như vậy, sợ hãi không được, trực tiếp chạy tới chấn trên bệnh viện. Trên đường cái gì cũng không dám hỏi, tới rồi bệnh viện bác sĩ đều cấp hoảng sợ, hỗ trợ kiểm tra miệng vết thương, phát hiện vấn đề không lớn, chính là huyết lưu có điểm nhiều, rửa sạch miệng vết thương khâu lại sau khai chút dược lại dặn dò ăn nhiều một chút bổ huyết đồ ăn liền đi trở về. Trở về trên đường Nô Lê mới hỏi hắn ba là chuyện như thế nào. Nay một đường hắn ba cũng chưa hề răng quá, chẳng lẽ là đánh nhau thua. Nô Đại Sơn qua thật lâu sau mới nói, quăng ngã, khai đến trên tảng đá. Vườn Ngọc ở phụ cận chuyển động đã lâu mới trở về, Nô Đại Sơn khẳng định sẽ không nghe nàng lời nói, nàng cho hắn đoán mệnh sau hắn giữa trán lượn lờ một tia hắc khí cũng chưa tan đi, khẳng định vẫn là có huyết quang thai hương, muốn đi bệnh viện băng bó, một chốc một lát không có thời gian. Chờ nàng mau về đến nhà khi, quả nhiên thấy Nô Lê cưới tiểu bình điện chở hắn ba trở về đi. Nô Đại Sơn trên đầu băng bó một vòng băng gạc, nhìn qua có điểm héo. Vườn Ngọc liền hướng về phía bọn họ vây tay, thúc, ta trở về cùng ta mãi mãi cùng mụ mụ thương lượng. Chờ các nàng trong chốc lát đi thôn ủy hội văn phòng ký tên A. Chương 9 đệ 9 chương. Chương 9. Nô Lê cùng Ẩn Ngọc là khi còn bé bạn chơi cùng, liên hệ phương thức đều có, đọc sách khi ngẫu nhiên còn sẽ nói chuyện thiếm, ăn tết khi gặp qua một mặt, trong lúc này liền không liên hệ quá. Lúc này thấy Ẩn Ngọc, Nô Lê rất cao hứng, đem xe đạp điện ngừng ở ven đường cùng Ngô Đại Sơn nói, ba, ngươi trước đem xe kỵ trở về, ta cùng Ẩn Ngọc trò chuyện. Hắn vóc dáng cao cao gầy gầy, mắt một mí, diện mạo thanh tú. Đôi mắt có chút cẩn thị, mang theo một bộ đôi mắt, là tiểu phu An Khang tướng mạo. Vườn Ngọc không được tự nhiên sờ sờ vành hai, nàng thói quen gặp người đệ nhất mặt liền xem phía dưới tướng. Nô Đại Sơn không nói lời nào, cũng không xem Vườn Ngọc, từ nhi tử trong tay tiếp nhận xe đạp điện kỵ đi rồi. Nô Lê đi đến Vườn Ngọc trước mặt hắc hắc cười, ta ba không biết như thế nào quăng ngã phá đầu, ta dẫn hắn đi chấn trên bệnh viện băng bó, ngươi như thế nào đã trở lại a? Không phải mới vừa tốt nghiệp sao? Tìm được công tác không? Vườn Ngọc cùng hắn bất đồng, nàng là đế đô 211 trọng điểm học viện, tiền đồ vô lượng. Vườn Ngọc cười nói, ta trở về nhìn xem ta mụ mụ, công tác sự tình không nóng nảy. Vườn Ngọc, thực xin lỗi a. Nô Lê đẩy hạ trên mũi mắt kính, có chút ngượng ngùng, đều do ta ba, vườn mụ mụ không có việc gì đi. Ta cùng ta mẹ đang ở khuyên ta ba, miếng đất kia khẳng định sẽ không đoạt, vườn Ngọc ngươi yên tâm đi. Vườn Ngọc nhưng không nghĩ đem mà nhường cho Nô Đại Sơn, thực chân thành nói, Nô Lê, miếng đất kia ta đi xem qua. Ta rất thích, ta cùng Ngô Thúc cũng nói qua, chúng ta hai nhà liền đem mà thay đổi, ta cũng trở về khuyên nhủ ta mẹ, miếng đất kia kỳ thật là cái hảo địa phương. Có gió nhẹ thổi tới, bên cạnh rừng trúc lả tả rung động, thổi bay nàng sợi tóc, có một sợi rán ở nàng trắng non trên má, Nô Lê đỏ mặt không nói lời nào, hắn cảm thấy Vẩn Ngọc so qua năm trở về thời điểm càng đẹp mắt. Hai người liền đứng ở rừng trúc bên nhỏ giọng trò chuyện thiên. Nô Đại Sơn cưới xe đạp điện về đến nhà, Điền Thẩm hỏi hắn, ngươi này thường sao lại thế này a? Nô Lê như thế nào không hồi? Các ngươi không phải một khối đi bệnh viện sao? Nô Đại Sơn đem xe đình hảo, Nô Lê kia tiểu tử gặp phải Vườn Ngọc, ở cửa nói chuyện. Vậy ngươi miệng vết thương sao lại thế này? Cùng ngươi đánh nhau. Ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn số tuổi A, trước đó vài ngày đem nhân gia Tú Trinh cấp đẩy ngã, ta đều thế ngươi mất mặt, kia khối ruộng nước ngươi cũng không thể cùng người khác đoạt Điền Thẩm lại nhải. Ngươi miệng vết thương này chảy nhiều như vậy huyết, ta đi mua điểm gan heo trở về, buổi tối cho ngươi quấy canh uống A. Vườn ra cái kia cô nương có điểm tà môn. Nô Đại Sơn ông nói gà bà nói vịt đột nhiên toát ra một câu. Điền Thẩm không nghe hiểu, lão nhân ngươi đang nói cái gì. Nô Đại Sơn lắc lắc đầu không nhiều lời. Vườn Ngọc cùng Nô Lê Hàn Huyên sẽ liền về nhà. Mới vừa tiến sân đã nghe thấy nồng đậm canh gà mùi hương, Vườn mãi mãi chính ngồi xổm trong viện tẩy thứ trồi non. Đây là rau dại một loại, do nộn ngon miệng còn có chút ngọt lành, hương vị thực hảo, cầm đi chấn trên bán có thể bán được mấy chục đồng tiền một cân. Chỉ có này 2 tháng có thể ăn đến, rất nhiều người thích đi trên núi ngắt lấy, này một tiểu đem khẳng định là ẩn mãi mãi tìm ban ngày. Tiểu Ngọc Nhi trở về, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ẩn mãi mãi cởi gương mặt hiền tử, vừa rồi đi trên núi tìm đem thứ trồi non, chờ lát nữa chắc xuống nước, dùng dầu mẹ rau trộn hạ hương vị liền rất hảo. Ẩn Ngọc qua đi ngồi xổm bên cạnh giúp ẩn mãi mãi rửa rau, thử nói, mãi mãi, ta vừa rồi đi xem qua kia 2 khối đồng ruộng, chân núi kia khối cũng khá tốt. Nếu không nhà của chúng ta liền phải kia khối được không? Vườn mãi mãi đem tẩy tốt thứ chồi non xé mở đặt ở mâm, bất đắc dĩ nói,

ngày hôm qua đã phát mặt, buổi sáng đi vườn rau cắt chút rau hẹ trở về, làm rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, nấu chút cháo trắng, còn có trước đó vài ngày yêm trứng vịt cũng có thể ăn, ngươi đi trước đi ra ngoài chơi một lát liền có thể ăn. Vườn Ngọc không ra, còn ghé vào vườn mãi mãi bên người, mãi mãi, cơm nước xong có hay không sự tình gì làm, ta đi giúp ngài. Nàng đối việc nhà nông này đó không hiểu lắm, khá vậy biết mùa hè cơ bản là ngày mùa mùa, vườn mụ mụ chân cẳng không tiện, chỉ còn lại có vườn mãi mãi một người làm này đó. Vườn mãi mãi nói, chờ lát nữa đi đồng ruộng đi dạo, trừ làm cỏ, còn muốn đi ngươi đại gia gia gia trong vườn đào nhìn nhìn. Đại gia gia là vườn gia gia thân đại ca, năm đó đi theo vườn gia gia một khối tới thôn Thanh Hà, thê tử không thể sinh dục, mười mấy năm trước liền qua đời, đại gia gia liền không lại cưới, một người quá, ở tại phụ cận. Trong nhà có chút đồng ruộng, còn có hai mẫu đào viên, đại gia gia qua đời phía trước hộ khẩu dịch đến ẩn gia thượng, qua đời sau hai mẫu đào viên cùng tam mẫu đồng ruộng sẽ để lại cho ẩn ngọc các nàng gia. Lúc trước đại gia gia sinh bệnh nặng, chính là từ Phùng Tú Trinh hầu hạ tiễn đi. Đại gia gia không con cái, vẫn luôn đem ẩn ngọc các nàng trở thành chính mình cháu gái tôn tử. Chương 10 đệ 10 chương. Chương 10. Buổi sáng ăn rau hẹ bánh bao, ngao hương chủ cháo cùng hột vịt muối, trứng vịt nấu chín chỉnh viên cắt ra. Lòng đỏ trứng đều lưu du. Vẩn mãi mãi vẩn mụ mụ nấu cơm đều ăn rất ngon, vẩn mãi mãi làm bánh bao càng là nhất tuyệt, tố nhân gia vị phi thường hảo, vẩn ngọc cảm thấy hương vị thực không tồi, nàng ăn hai cái bánh bao uống lên chén gạo kê cháo còn ăn cái hột vịt muối. Ăn xong dọn dẹp một chút đi theo vẩn mãi mãi đi ra ngoài trước đem vườn rau tới nước. Vẩn ra vườn rau chính là sân ngoại, cũng không lớn, nửa mẫu đất bộ dáng, mùa rau dưa đều loại chút, trong nhà liền không mua quá đồ ăn, ngẫu nhiên mua chút thịt heo thịt bò trở về. Vẩn mãi mãi là dùng nước giếng tới đất trồng rau, này đó nước giếng Vẩn Ngọc ngày hôm qua liền cấp bỏ thêm nước suối, tùy tiện cấp đất trồng rau tới đều không có việc gì. Làm xong này đó đã 8 giờ, Vẩn mãi mãi lãnh Vẩn Ngọc đi trong nhà đồng ruộng thượng đi dạo. Vẩn ra có 8 mẫu ruộng cạn, 7 mẫu ruộng nước, lúc trước đồng ruộng phân sớm, 7 mẫu ruộng nước đều là hợp với, 8 mẫu ruộng cạn cũng đều dựa gần. Ruộng nước toàn loại lúa nước, ruộng cạn một nửa loại tiểu mạch, còn thừa một nửa loại chút hạt mè, đậu nành, bắp cùng đậu phộng gì đó. Tiểu mạch không sai biệt lắm chính là lúc này thu hoạch, Vẩn mãi mãi có chút sốt ruột, thì người thu hoạch một mẫu đều phải 200 đồng tiền, nàng luyến tiếp, này đó tiểu mạch đánh ra đi bán đi mới bao nhiêu tiền à, một mẫu ngàn đem khối đỉnh tiền, trong nhà con dâu ốm đau trên giường, cháu gái nàng nhưng luyến tiếp làm nàng làm loại này sống, liền nghị quá hai ngày đem cháu gái lửa hồi đế đô, nàng ở chậm rãi đem lúa mạch cắt. Vẩn Ngọc không hiểu này đó, nàng đi theo Vẩn mãi mãi đi đồng ruộng xoay vòng, giúp đỡ trừ làm cỏ, chính là đến mạch địa thời điểm. Vẩn Ngọc nhịn không được hỏi, mãi mãi, này đó tiểu mạch có phải hay không không sai biệt lắm muốn thu hoạch. Đều vàng tươi, nàng không hiểu việc nhà nông cũng biết cái đại khái. Cái này không đổi, ngươi không cần phải xem bảo, quá hai ngày ta thỉnh người thu hoạch liền thành. Vẩn mãi mãi không hy vọng cháu gái nhọc lòng cái này. Đem đồng ruộng cỏ dại quốc rớt, Vẩn mãi mãi nói, tiểu Ngọc Nhi, ta đi trấn trên mua chút thịt xương đầu, ngươi sớm một chút trở về a, ta đồ vật đều phóng nơi này, ngươi chờ lát nữa nhớ rõ giúp mãi mãi đem đồ vật mang về. Vườn Ngọc nhìn trong nhà đồng ruộng lâm vào trầm tư, nửa ngày mới hoàn hồn ứng thanh hảo. Nay khối đồng ruộng dựa vào sơn, cũng không có làm việc nhà nông người, lại là trong nhà đồng ruộng, nàng đem Vườn mãi mãi lưu lại tiểu thùng nước đi bên cạnh mương nước nhỏ để thủy thêm linh tuyền bát chiếu vào đồng ruộng, đều là bát sái, tốc độ còn rất nhanh, đến giữa trưa không sai biệt lắm liền đem trong nhà vài mẫu ruộng cạn đều cấp tới quá linh tuyền thủy. Giữa trưa ăn cơm xong nàng lại đi đại gia gia cấp lưu hai mẫu trong vườn đào nhìn xem, cây đào là không thế nào yêu cầu phản ứng. Thu đông thời tiết cắt cắt chi không sai biệt lắm, đây là bình thường thủy mật đào, thịt chất mềm mại nhiều nước, các nàng thích kêu đào lông tử, hiện giờ đào chi thượng đều treo quả lớn trồng chất thanh đào, này đó không phải trưởng thành sớm sản phẩm, còn muốn 1-2 tháng mới có thể thành thục. Bên cạnh còn có một mẫu dưa hấu mà, cũng là đại gia gia để lại cho. Các nàng mà, này dưa hấu cũng không phải trưởng thành sớm sản phẩm, đồng dạng là 1-2 tháng sau mới có thể ăn, hiện tại vẫn là tiểu dưa viên. Vườn Ngọc đem rừng đào cùng dưa hấu mà đều cấp tới thượng linh tuyển thủy. Nàng kỳ thật có cái ý tưởng, nàng tưởng lưu tại trong nhà, không nghĩ đi đế đô tìm công tác. Huyền học tin tưởng người không nhiều lắm, nàng cũng không nổi danh, cho người ta đoán mệnh đều không thế nào kiếm tiền, cho người ta xem phong thủy cũng yêu cầu người khác tìm nàng. Các nàng gia hiện tại nhất thiếu chính là tiền, nàng trừ bỏ huyền học những cái đó bản lĩnh, dư lại chính là linh tuyển, nhưng thật ra có thể lợi dụng linh tuyển làm giàu. Dùng linh khí nhuận dưỡng đồ ăn hương vị là bình thường đồ ăn vô pháp tương đối, hương vị hảo không nói đối thân thể còn có chỗ lợi, không lo nguồn tiêu thụ, không bằng liền trước tiên ở trong nhà thử xem. Việc này Vẩn Ngọc tạm thời không tính toán nói cho người trong nhà, sợ các nàng không chịu nổi, dù sao cũng là danh giáo tốt nghiệp, hiện tại đãi ở nhà làm ruộng tính sao lại thế này. Buổi tối ăn cơm xong, Vân Ngọc đề ra thùng nước giếng thuận tiện cấp góc mấy bùn héo héo hoa rót chút thủy, dư lại nửa thùng tưới đến sân cây táo căn thượng. Nàng cấp Vân mụ mụ dùng linh tuyền thủy mát xa quá chân trái sau liền ngủ, di động vang lên vài tiếng cũng chưa nghe thấy, nàng hôm nay thật sự có chút mệt. Ngày hôm sau buổi sáng Vân Ngọc khởi cực sớm, nàng uống qua linh tuyền thủy ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện. Dần dần thích ứng linh tuyền thủy, nàng hiện giờ đã có thể trực tiếp dùng để uống, sẽ không lãng phí linh tuyền nửa điểm linh khí. Hai cái giờ, nàng mở mắt ra, hôm qua nhân làm việc nhức mỏi thân mình cũng sảng khoái không ít. Vân Ngọc mặc tốt quần áo, lấy ra di động nhìn mắt, phát hiện hai cái cuộc gọi nhỡ, đều là Tống Tĩnh Tĩnh đánh tới, nàng nhìn thời gian, mới 7 giờ, phòng trừng còn không có rời giường, liền không đánh trở về. Mới vừa đem điện thoại bung nghe thấy bên ngoài Vân mãi mãi lầm bầm lầu bầu thanh âm, như thế nào này hoa cả đêm tinh thần không ít. Giống như còn thoán cao một đoạn tử. Vân mãi mãi cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng lại đi bên ngoài vườn rau trích gọi món ăn trở về. Phát hiện cắt quá một vụ rau hẹ đều chạy trốn một nửa, còn có trước hai ngày mới vừa mạo mầm cải thìa cũng trưởng cao một đoạn, cà chua lại đỏ không ít, hành lá thủy nộn nộn. Vẩn mãi mãi cảm thấy này vườn rau đồ ăn bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Cơm sáng vẩn mãi mãi dùng đường rau trộn cái cà chua, này cà chua phân phấn, đều thúc tấu, thiết thời điểm đều có thể nghe thấy thơm ngon cà chua vị, lại trưng cái thanh cà tím, nấu nồi hành lá mì trứng, nấu cơm thời điểm mãn nhà ở hương khí, ăn cơm khi, vẩn ngọc trước nếm khối cà chua. Đường đều hóa đến thịt quả đi, thịt quả mềm mại, sa ngọt nước nhiều. Vẩn mãi mãi ăn khẩu, sừng sốt, cái này cà chua hương vị cũng thật hảo. Liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, so các nàng khi còn nhỏ ăn cà chua hương vị còn muốn nồng đậm. Trưng cà tím càng thêm không cần phải nói, cơ hồ vào miệng là tan, tươi ngon không được. Còn có kia nồi hành lá mì trứng, này hành lá hương vị cũng thơm quá. Vẩn mãi mãi cảm thấy hôm nay ăn cơm sáng đại khái là đời này ăn qua hương vị tốt nhất. Vẩn Ngọc đi vẩn mụ mụ phòng lấy không chén đũa ra tới, vẩn mụ mụ còn đang nói, hôm nay cơm sáng mùi vị thật thơm. Linh khí là vạn vật chi bổn, linh khí dưỡng ra tới nguyên liệu nấu ăn, hương vị căn bản không thể chê. Vườn rau đồ ăn sinh trưởng tốt, vẩn mãi mãi cảm thấy căn bản ăn không hết, có chút lãng phí, tính toán lộng một ít đi trấn trên bán. Các nàng thôn thượng cũng có cái tiểu thái chẳng, bất quá sinh ý chẳng ra gì, trấn trên người nhiều, cũng không có gì nhân chủng đồ ăn, vẫn là thực hảo bán. Vẩn mãi mãi hái được chút cà chua, thanh cà tím, rau hẹ, hành lá, trang tràn đầy một đại sọt. Vẩn Ngọc không có việc gì làm, cũng đi theo Vẩn mãi mãi một khối đi đến trong thị trấn, làm giao thông công cộng 20 phút liền đến, Vẩn Ngọc giúp đỡ mãi mãi đem đồ ăn sọt nhắc tới chợ bán thức ăn cửa. Trấn Hòa Tiên Thượng ở đại khái 4-50 vạn dân cư, xem như khá lớn thị trấn, đại chợ rau đều vài cái, các loại chỗ ăn chơi thương trường bách hóa đều là không thiếu, chủ phố đều vài điều, địa ốc cũng làm khá tốt, chung quanh thôn đi lên trong trấn mua phòng người không ít. Gần nhất các thành thị giá nhà đều ở manh trướng, nội thành tàu điện ngầm không sai biệt lắm tu đến trấn Hòa Tiên, này trong thị trấn giá nhà đều tăng tới 1m2 4-5 ngàn. Chương 11 đệ 11 chương. Chương 11. Trấn Hòa Tiên còn rất đại, vẩn mãi mãi đi chính là lớn nhất chợ rau, không có quầy hàng, chỉ có thể ở chợ rau cửa trên đất trống, nơi này rất nhiều phụ cận thôn người trên tới bán đồ ăn, có nhà mình loại, cũng có đi bán xỉ thị trường bán xỉ lấy tới bán, vẩn mãi mãi đồ ăn không phì, nhưng nhìn Thủy Linh Linh. Nàng đem đồ ăn định giá cùng chợ rau là giống nhau, nàng kỳ thật cảm thấy có chút tiện nghi, này đồ ăn hương vị thật sự thực hảo. Vẩn Ngọc đại không được, cùng ẩn mãi mãi nói tiếng liền ở trấn trên đi dạo. Trong thị trấn bữa sáng cửa hàng tiệm cơm nhỏ rất nhiều, đại khách sạn cũng không ít, đương nhiên, 3-4 ngũ cấp như vậy cấp bậc chính là không có, tiểu khách sạn không ít. Giá nhà dâng lên, cái tiểu khu nhiều lên, nghe nói phụ cận còn muốn cái một mảnh tiểu biệt thự. Vẩn Ngọc ngồi ở thương trường nghỉ ngơi trường ghế thượng nghĩ. Cái nhiều như vậy phòng ở, chủ xong sao? Trấn nhỏ thượng có thể dạo địa phương không quá nhiều, đường đi bộ nàng cũng không yêu đi, liền tránh ở cái này thường trường nghỉ một lát, nhớ tới đêm qua Tống Tĩnh Tĩnh cho nàng gọi điện thoại, móc di động ra đã phát điều tin nhắn qua đi, hỏi Tĩnh Tĩnh đêm qua gọi điện thoại sự tình gì. Tống Tĩnh Tĩnh thực mau đem điện thoại bắt lại đây, Vẩn Ngọc chuyển được, bên trong vang lên Tống Tĩnh Tĩnh thanh âm, "Tiểu Ngọc Nhi, Vẩn mụ mụ không có việc gì đi?" Vẩn Ngọc cười nói, "Không có việc gì, tu dưỡng mấy tháng là có thể hào lên." Nàng mỗi ngày dùng nước ôn tuyền cấp Vẩn mụ mụ massage, chờ chân trái có chi giác sau lại dùng ngân châm phối hợp linh tuyền trị liệu, Vẩn mụ mụ chân nói không chừng còn có thể hào lên, bất quá đây là cái dài dòng quá trình. "Không có việc gì liền hảo, giúp ta cùng Vẩn mụ mụ hỏi rõ hảo a, hôm nào có rảnh ta cùng San San qua đi vấn an Vẩn mụ mụ Vẩn mãi mãi." Tống Tĩnh Tĩnh cùng bàng San San đều đã tới Vẩn Ngọc quê nhà. Vẩn Ngọc nói hảo, lại hỏi San San tình huống. Tống Tĩnh Tĩnh thở dài, ban ngày đi làm còn hảo, buổi tối tổng tránh ở trong ổ chăn khóc, ta tạm thời cùng nàng trước trụ đoạn thời gian, chờ nàng hảo điểm lại trở về. Tổng phải có cái quá trình. Rốt cuộc yêu nhau 3 năm, nơi nào nghĩ đến văn nhã tuấn tú bạn trai kỳ thật là cái văn nhã bại hoại. Hai người hàn huyên một lát, Tống Tĩnh Tĩnh muốn công tác liền đem điện thoại cấp quải rớt. Vân Ngọc không có việc gì để làm, từ văn phòng phẩm cửa hàng mua chỉ ký hiệu bút, tìm khối tiểu tấm ván gỗ, tu giảm chỉnh tề, viết đoán mệnh hai cái chữ to, nàng dùng thể chữ khải tự thể, thực tú lệ chữ viết, đây là thương trường nghỉ ngơi khu, còn ngồi không ít người, đại đa số đều là lão nhân, thiên nhiệt đới tôn bối ra tới đi bộ. Thấy Vân Ngọc như vậy tiểu cô nương trước mặt bãi đơn sơ đoán mệnh quán đều cười lắc lắc đầu, còn có lao thái thái đậu Vân Ngọc, tiểu cô nương, ngươi thật sẽ đoán. Mệnh A. Bao nhiêu tiền một quẻ? Vân Ngọc nhìn lao thái thái trong lòng ngực hoài tiểu hoa nhi liếc mắt một cái, tùy duyên cấp. Lao thái thái đại khái có chút tâm động, bên cạnh có cái lao nhân kéo kéo nàng, lưu lao thái, ngươi thật đúng là tính toán đoán mệnh A. Còn không bằng đi miếu thượng tìm người tính đâu, cái này tiểu cô nương biết cái gì, nhìn mới bao lớn, lừa gạt người đi. Vân Ngọc cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn lão nhân, ra ra, lời nói cũng không thể nói bậy, không thể bởi vì ta tuổi còn nhỏ liền phủ định ta năng lực, tính có được không, cũng đến tìm ta tính quá mới biết được có phải hay không nha. Lưu lão thái thái khẽ cắn môi, từ trong túi móc ra 50 đồng tiền, nếu không cô nương, ngươi giúp ta tôn tử tính tính. Miếu phụ cận thấy bói, tùy tiện cho người ta tính tính đều là 200-300 lên giá, 50 thật là tiện nghi không được. Vân Ngọc cũng không chê tiền thiếu. Tiếp nhận 50 đồng tiền tắc trong túi, nhìn mắt lưu lão thái tôn tử tướng mạo, hai tử mặt trên còn có cái tỉ tỉ đi. Đứa nhỏ này mùa hè sinh ra, trung tuần tháng 7, nhiều bệnh thể nhược, buổi tối còn thích kinh khóc, hống đều hống không được đi. Đoán không tồi nói, hai tử hẳn là âm khi sinh ra, tên còn mang theo thủy đi. Không có gì vấn đề lớn, bệnh nặng không có, tiểu bệnh không ngừng, khi còn nhỏ không quá thông thuận, sau khi lớn lên có thể chậm rãi hảo lên, đại thai đại nạn cũng là không có. Chính là không gì đại tiên đồ, lớn lên cũng không thế nào hiếu thuận mà thôi, tiểu hài tử tỉ tỉ hẳn là cái không tồi. Đương nhiên, này câu nói kế tiếp, Vân Ngọc là sẽ không nói xuất khẩu. Trong nhà trọng nam khinh nữ, nam hải đa số cũng chưa đại tiên đồ. Lưu lão thái thái sợ ngây người, bên cạnh lão nhân cũng chật lưỡi, còn tính đính chuẩn. Hắn cùng Lưu lão thái thái là hàng xóm, tự nhiên biết hài tử tình huống. Cô nương, ta đây tôn tử tình huống này có thể cải thiện sao? Cấp đi tìm mấy cái đại sư xem qua. Cũng chưa dùng, ban đêm vẫn là khóc, cũng không chịu hảo hảo ăn mãi, tổng sinh bệnh. Lưu lão thái thái có chút sốt ruột, hai tử không hảo hảo ăn mãi còn ngủ không tốt, bệnh tật ốm yếu thân thể gầy yếu, tôn tử lại là lão Lưu gia trăm cây ngàn đắng mong tới, khẳng định là hy vọng lớn lên trắng trẻo mập mạp, này muốn sau khi lớn lên tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp, nàng có thể không vội sao. Vân Ngọc nhìn hai tử nói, hai tử sinh thần bát tự cùng tên cho ta hạ. Lưu lão thái thái nhỏ giọng đem hài tử sinh thần bát tự cùng tên nói cho Vân Ngọc, đứa nhỏ này giữa tháng 7 quỷ tiết sinh ra, tên Lưu Hà An, âm khi sinh, tên còn mang thủy, thủy nại âm, thân thể hảo đến lên mới là lạ, càng quan trọng là, đứa nhỏ này trên mặt mang theo điểm âm khí cùng sát khí bất đồng, sát khí đại hung, âm khí là gặp phải dơ đồ vật, thế giới này khẳng định là có dơ đồ vật, ngày thường không nhiều lắm, quỷ tiết thời điểm khả năng nhiều điểm, khí vận phi thường phi. Thương thấp người cùng trẻ nhỏ có khả năng gặp phải. Nãi nãi, cái này đương nhiên có thể giải quyết. Vân Ngọc đứng dậy duỗi tay đậu hạ hài tử sửa cái danh, mặt khác ta còn muốn đi nhà các ngươi nhìn một cái. Nhìn xem hài tử trên người âm khí là như thế nào dính lên, là trong nhà có đồ vật vẫn là hài tử ở bên ngoài không cẩn thận gặp phải. Giải quyết cái này sửa cái tên là có thể hào lên, đương nhiên là chỉ hài tử trước mắt tình huống, đến nỗi hài tử về sau tiền đồ, kia cùng gia trưởng giáo dục có quan hệ. Cùng nàng không quan hệ. Lưu lão thái thái ánh mắt sáng lên, kia phiền toái cô nương. Vân Ngọc cười tủm tỉm, hảo thuyết, bất quá giá cả phương diện còn muốn trước nói rõ ràng, giải quyết này đó thủ lao là 1 vạn. Nàng cảm thấy cái này giá cả là thật sự tiện nghi, chỉ là nàng thanh danh chưa khởi, nơi này lại là huyện thành người thường ra, chào giá quá cao cũng không cho được. Gì? Lưu lão thái thái cả kinh, 1 vạn. Này cũng quá quý đi. Cô nương, nào có ngươi như vậy chào giá? Người khác đại sư mới muốn 2.000 khối. Còn có, ta như thế nào biết người rốt cuộc có phải hay không thật sự giải quyết, này lại không phải một chốc là có thể thấy hiệu quả, đem tiền cho ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Nãi nãi, này giá cả nhưng không quý. Vân Ngọc cũng không thấy tức giận, vẫn là rất hòa thuận bộ dáng, giải quyết hài tử khóc nỉ non vấn đề, hài tử ngủ ăn ngon cũng hảo thân mình mới có thể lớn lên cường tráng, hiện tại hài tử mỗi ngày như vậy cũng quá chịu khổ, các ngươi bỏ được hài tử mỗi ngày khóc nháo nửa đêm. Sợ là đại nhân đều chịu không nổi đi. Lưu Lão Thái Thái do dự nói, kia xong việc sau thật có thể bảo hài tử vô bệnh vô thai lớn lên sao? Vườn Ngọc có chút buồn cười, thần tiên cũng vô pháp bảo đảm, huống chi nào có người không sinh điểm bệnh, không điểm thai. Nàng đốn hạ chuẩn bị đứng dậy rời đi, mãi mãi, ta còn có việc, các ngươi nếu là không muốn, ta liền về nhà. Lưu Lão Thái Thái kéo lấy Vườn Ngọc quần áo, đừng đừng, cô nương, kia có thể hay không chờ sự tình giải quyết lúc sau, làm chúng ta thấy chút hiệu quả mới cho tiền. Vườn Ngọc gật đầu, tự nhiên có thể. Lưu Lão Thái Thái ôm gầy gầy tôn tử lãnh Vườn Ngọc về nhà, trong nhà không ai. Lão Thái Thái đem hài tử đặt ở xe đẩy, đi cấp Vườn Ngọc đổ chén nước, cô nương ngươi uống trước chén nước, hài tử tỉ tỉ đi nhà trẻ, hắn ba mẹ còn ở đi làm, trong nhà liền chúng ta tổ tôn hai, ta cũng không có tiền, chỉ có thể chờ hắn ba ba mụ mụ giữa trưa trở về ăn cơm ngài tự cấp nhìn xem, ta đi trước nấu cơm, cô nương trong chốc lát lưu lại ăn cái cơm trưa. Không có việc gì, mãi mãi đi vội đi, ta trước khắp nơi nhìn xem. Nhìn xem hài tử giữa trán một tia âm khí sao lại thế này. Lưu Lão Thái Thái đi phòng bếp, Vườn Ngọc liền ở phòng khắp nơi nhìn xem, phong thủy không vấn đề lớn, chính là bình thường phòng bố cục, ba phòng hai sảnh, nàng xoay vòng cũng không phát hiện đặc biệt địa phương, hài tử trên người âm khí hẳn là ở bên ngoài dính chọc phải, kia ti âm khí thực nhược, nàng tùy tiện vây vây tay là có thể giải quyết, bất quá vẫn là chờ hài tử cha mẹ trở về làm bộ dáng tương đối hảo, bằng không cho rằng nàng một chút lực đều không ra. Vườn Ngọc cùng Lưu Lão Thái Thái nói thanh, đi ra ngoài mua vài thứ. Nàng đi hương đến cửa hàng mua chút giấy vàng chu sa, lại đi bộ một vòng, nhìn không sai biệt lắm 12 giờ rưỡi mới trở lại Lưu Lao Thái gia. Lưu Hà An ba ba mụ mụ đã trở về, người thường tướng mạo, bất quá nhìn đến hắn mụ mụ khi, Vườn Ngọc biết hải tử trên người âm khí là như thế nào tới. Lưu Lão Thái Thái đã cùng Lưu ba Lưu mẹ đem sự tình nói một lần, hai người nhìn đến Vườn Ngọc ánh mắt mang theo hoài nghi. Cuối cùng vẫn là Lưu mụ mụ hỏi, tiểu cô nương, có phải hay không thật sự chờ chúng ta ra sông nhỏ xem trọng mới cho tiền? Vườn Ngọc gật đầu, tự nhiên. Lưu ba Lưu mẹ lúc này mới đồng ý làm Vườn Ngọc cấp nhìn xem. Vườn Ngọc lấy ra chu sa, duỗi tay ngón trỏ từng tí chu sa, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng một tiếng đi. Chu sa điểm ở Lưu Hà An trên trán, kia ti âm khí tiêu tán không thấy. Vườn Ngọc xoa xoa tay, đem hài tử tên giữa hà đổi thành thuộc hỏa liền có thể. Nàng tùy ý cấp ra mấy chữ tới, hài tử cha mẹ tuyển cái chính tự, đổi thành Lưu Chính An. Lưu ba là cái rất chắc nịch nam nhân, nhíu nhíu mày, tiểu cô nương. Như vậy liền giải quyết. Tổng cảm thấy quá đơn giản chút. Tự nhiên là giải quyết. Vườn Ngọc nói xong, nhìn Lưu mụ mụ liếc mắt một cái. Tiểu Trình mụ mụ, có một số việc vẫn là tin tưởng một chút tương đối hảo. Ngươi lúc trước sinh xong hài tử xuất viện thời điểm vừa lúc là quỷ tiết. Ngươi có phải hay không trên đường đã làm đối quỷ thần bất kính sự tình? Lưu mụ mụ sắc mặt kỳ biến. Lúc trước sinh xong hài tử ở bệnh viện ở mấy ngày, nàng trướng mãi tâm tình không tốt. Xuất viện thời điểm vừa lúc chạng vạng, thấy ven đường có đốt tiền giấy. Nàng mắng câu đen đủi, hướng tới bên kia phi nước bọn, này tiểu cô nương như thế nào biết chuyện này. Lưu Lão Thái sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, lại nhảy nói, ta liền nói đi, loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ngươi đối quỷ thần bất kính, ngươi chịu nổi, tiểu Trình ăn như vậy tiểu, nơi nào chịu nổi, kết quả bị tội chính là hài tử. Vườn Ngọc không thèm nhìn các nàng việc nhà, tìm bút đem chính mình tài khoản viết xuống tới, đây là ta tài khoản, hôm nay buổi tối hài tử liền sẽ không khóc náo loạn. Quá mấy ngày ổn định xuống dưới các ngươi đem tiền đánh tới ta tài khoản thượng. Lưu ba ánh mắt lập loại hạ, Vườn Ngọc chậm gì gì nói, giải quyết việc này một vạn không quý, các ngươi đừng lại hố hài tử. Cũng là cho này đối cha mẹ một cái nhắc nhở, đừng nghĩ quyền nợ. Chương 12 đệ 12 chương. Chương 12. Chờ Vườn Ngọc ôm nàng còn thừa chu sa giấy vàng rời đi Lưu ra khi, Lưu Lão Thái còn ở lại nhải nói con dâu đối quỷ thần bất kính sự tình. Vườn Ngọc không sợ bọn họ quyền nợ. Dám lại phong thủy sư trướng là tưởng không muốn sống nữa đi, tuy rằng huyền học người trong không thể tùy ý hại người, này lại thuộc về nhân quả, không coi là hại người. Huống chi Lưu gia người muốn thật sự lựa chọn quy nợ, có một số việc cùng vận mệnh cũng sẽ tùy theo thay đổi, đây là vận mệnh không phải nhất thành bất biến, rất nhiều thời điểm nó sẽ bởi vì một cái lựa chọn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vườn Ngọc ôm đồ vật rời đi, chuẩn bị đi chợ rau tìm Vườn Mãi Mãi. Đi đến chợ rau, Vườn Mãi Mãi đồ ăn đã bán không sai biệt lắm. Còn thừa cuối cùng mấy cái hành lá, Vườn Mãi Mãi thấy Vườn Ngọc trở về thật cao hứng, "Tiểu Ngọc Nhi, Mãi Mãi hôm nay bán đồ ăn kiếm lời mau 200 đồng tiền, muốn ăn cái gì?" "Chờ lát nữa Mãi Mãi đi mua, trong nhà còn có xương sườn, nếu không mua chút thịt bò trở về, buổi tối xào thịt bò ăn." Bất quá nhìn thấy Vườn Ngọc trong lòng ngực ôm chu sa giấy vàng khi, sắc mặt lại phức tạp lên. Vườn Ngọc biết người nhà kỳ thật không quá tán thành nàng học thuật pháp, thấy Vườn Mãi Mãi muốn nói lại thôi bộ dáng nàng liền biết. Nàng làm bộ không biết hướng Vườn Mãi Mãi cười, "Mãi Mãi, ngài giữa trưa còn không có ăn đi, ta cũng không ăn, ta đi mua điểm bánh bao chúng ta chắp vá hạ. Bên cạnh liền có tiệm bánh bao, không đợi Vẩn mãi mãi nói cái gì, Vẩn Ngọc qua đi mua vài món thức ăn bánh bao thịt nàng không dám mua, đều là dùng không biết gì đó vật liệu thừa làm, đồ ăn bao đường bao đều là 5 ao, bánh bao thịt một khối. Vẩn Ngọc mua vài món thức ăn bánh bao, qua đi đưa cho Vẩn mãi mãi hai cái, nàng đói mau, hiện tại đã sớm bụng đói kêu vang, cắn khẩu bạch bạch đồ ăn bao, chưa thấy được đồ ăn, nàng lại cắn khẩu. Này đồ ăn bao thật đúng là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, toàn bộ bánh bao liền một ngụm đồ ăn. Vẩn mãi tưởng niệm Vẩn mãi mãi làm ra mỏng nhân nhiều đại bánh bao, trong miệng bánh bao quả thực không có bất luận cái gì hương vị. Vẩn Ngọc nhai bánh bao, nghe thấy bên cạnh bán đồ ăn hai vị thẩm thẩm nói chuyện thiếm. Nghe nói không, tân quy hoạch đang ở khởi công khu biệt thự lại ra mạng người, đây là đệ nhị nổi lên đi. Tam môn, lần đầu tiên giàn giáo sụp, tạp chết một cái tạp trọng thương một cái, trọng thương nghe nói còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm qua cái kia nghe nói không biết như thế nào từ trên lầu rơi xuống ngã chết, lâu cũng không cao, mới 3 tầng, thật xui xẻo. T, đại trời nóng, ta trên người đều đổ mồ hôi lạnh, kia lão bản còn kiến biệt thự không? Quá tà môn, cảm giác còn sẽ chết người. Như thế nào không kiến nổi, mua như vậy một khối to đất còn không biết bao nhiêu tiền đâu, hiện tại đỉnh công không phải mệt đã chết. Không thể nào, nghe nói là chúng ta trấn trên đại lão bản, phi thường có tiền, sớm chút năm ánh mắt hảo, bắt đầu làm địa ốc, phát không được. Nội thành trấn trên đều có không ít công trình, vứt bỏ này một miếng đất cũng không có gì đi, ra chuyện như vậy có thể hay không hoàn công cũng không biết, liền tính hoàn thành, phòng ở sợ cũng chưa người dám mua. Nay liền không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói tìm thật nhiều đại sư tới xem qua. Vườn Ngọc trong miệng bánh bao nhai nhai liền dừng lại, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tiền. Đời trước quý vì công chúa, nơi nào vì tiền bạc nhọc lòng quá, cho người ta đoán mệnh xem phong thủy đều là tùy tâm mà làm, hiện tại nhưng hảo, không sai biệt lắm thành chức nghiệp. Nghe hai vị này thím nói chuyện phim nói, vị này đại lao bản công trình ra vấn đề lớn, hợp với chết hai cái trọng thương một cái, khẳng định là phong thủy phương diện ra vấn đề lớn, nàng có thể đi nhìn xem, bất động sản lão bản đều là có tiền, hẳn là sẽ hào phóng chút. Nàng đem bánh bao ăn luôn, túi cuốn lên tới vứt thùng rác, trở lại Vẩn mãi mãi trước mặt nói, mãi mãi, ta đi có chút việc, chờ lát nữa ngài về trước ra, ta thực mau trở về đi. Vẩn mãi mãi nhìn cháu gái trong lòng ngực giấy vàng chu sa, do dự hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đi làm cái gì à? Vẩn Ngọc không nghĩ lừa gạt Vẩn mãi mãi, do dự mà không nói lời nào. Vẩn mãi mãi thở dài, vây vây tay, đi thôi, đi sớm về sớm, gặp chuyện mạc cậy mạnh. Cảm ơn mãi mãi. Vẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ôm đồ vật ra chợ rau, lại khắp nơi hỏi thăm kia khối biệt thự kiến tạo vị trí. Chuyện này ở Trấn Hòa Tiên Thượng thực nổi danh, đều nháo thượng tin tức, đại lao bản vội đau đầu nhức óc, thực mau liền có nhiệt tâm người cấp Vẩn Ngọc báo địa chỉ. Vị trí có chút hẻo lánh, dù sao cũng là khu biệt thự, kiến ở phố xá sâm vất không quá hiện thực, hao phí diện tích quá quảng. Khu biệt thự vị trí dựa lưng vào sơn, toàn bộ thành phố Sương Thủy Sơn rất nhiều, không phải núi cao, độ cao so với mặt biển cơ bản đều là 300-400 mét dưới, chỉ có một tòa hơi chút cao chút, cũng bất quá 700-800 mét mà thôi, này khu biệt thự khoảng cách bọn họ thôn Thanh Hà cũng không xa. Vườn Ngọc qua đi khi toàn bộ công trường thượng cũng chưa vài người, một tảng lớn khu vực trống rỗng. Nơi nơi đều là giàn giáo, có chút lung tung rối loạn. Công trường mặt sau sơn cũng không rất cao, nàng xem mắt sơn vận thế không tồi, không phải sơn nguyên nhân, nàng khắp nơi nhìn xem, nhất thời cũng tìm không thấy ngọn nguồn ra ở nơi nào, rốt cuộc toàn bộ công trường có chút đại, địa phương khác còn không có nhìn quá. Đang muốn hướng bên trong đi một chút, công trường phía trước kiến lâm thời làm công điểm ra tới cái hơn 60 tuổi lão nhân, Vẩn Ngọc nhìn lão nhân liếc mắt một cái, hỏi, ra ra, các ngươi lão bản đâu? Lão nhân nhíu mày nói, tiểu cô nương, ngươi tìm chúng ta lão bản làm cái gì? Chúng ta lão bản gần nhất đau đầu nhức óc, ngươi đừng ở chỗ này khắp nơi đi lại, gần nhất công trường thượng đã xảy ra chuyện, chạy nhanh rời đi đi. Hắn là công trường thượng thủ vệ, sợ buổi tối có người tới trộm vật liệu xây dựng sắt thép, gần nhất công trường xảy ra chuyện, công nhân không dám khởi công, lão bản nơi nơi thỉnh người xem phong thủy, hắn mệnh lệnh, không quá tin tưởng này đó, theo thường lệ mỗi ngày tới công trường thượng thủ. Vườn Ngọc nói, ta là xem phong thủy. Lần này công trường thượng sự tỉnh có lẽ có thể hỗ trợ, có không đem lão bản liên hệ phương thức cho ta một chút. Hồ nháo. Lão nhân thổi dâu trừng mắt, nữ hoa hoa ra không hảo hảo đọc sách gả chồng, còn ra tới hành lửa, chạy nhanh về nhà đi. Vườn Ngọc cũng không bắt buộc, đem liên hệ phương thức viết ở tờ giấy thượng đưa cho lão nhân. Ra ra, đây là ta liên hệ phương thức, nếu lão bản thỉnh người không thể giải quyết công trường thượng sự tỉnh, có thể cho lão bản đánh ta điện thoại tìm ta thử xem. Quảng răng lưới. Nói không chừng sinh ý khi nào liền thành. Không thành cũng không bắt buộc, tỏ vẻ không duyên phận, Vườn Ngọc còn rất nghi thoáng, đem tờ giấy cấp lão nhân sau, nàng liền xoay người rời đi. Lão nhân tiếp nhận ẩn ngọc trong tay tờ giấy, hắn thấy mặt trên viết một chiếc điện thoại dây số, mặt sau là ba cái xinh đẹp tú lệ chữ viết, ẩn đại sư. Hiện tại kẻ lừa đảo thật đúng là, hắn tưởng đem tờ giấy ném xuống, xem kia xinh đẹp chữ viết, trần trơ hạ, đi vào trong văn phòng, đem tờ giấy ném vào ngăn kéo chung. Vườn Ngọc về đến nhà khi đã buổi chiều, Vườn Mãi Mãi về đến nhà đang ở ngao canh xương hầm, Vườn Ngọc tiến phòng bếp hỗ trợ, Vườn Mãi Mãi đem nàng đuổi ra tới, nàng không có việc gì để làm, trở về phòng uống linh tuyền nhập định đả tọa. Ăn qua cơm chiều, Vườn ra người sớm nghỉ ngơi, Vườn Ngọc tiếp tục nhập định đến 12 giờ tả hữu mới ngủ. Nàng ngủ thoải mái, huyện thành Lưu ra nhưng thật ra trong lòng run sợ, Lưu mụ cấp hải tử uy quá sữa bột, hải tử ăn ngấu nghiến ăn xong liền ngủ, tới rồi 12 giờ cũng chưa tỉnh. Lưu mụ Lưu ba kinh ngạc cực kỳ, hai tử ngày thường ngủ một giờ liền phải khóc náo, lúc này đã ngủ bốn cái giờ, Lưu mụ lại vọt bình sữa bột bế lên hải tử uy cũng ngủ cục cũng xong. Lưu ba giật mình nói, chẳng lẽ kia tiểu cô nương thật đúng là cái cao nhân không thành? Kia tiền chúng ta có cho hay không? Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Lưu mụ mụ tiếp lời, có phải hay không cao nhân còn phải đợi mấy ngày mới có thể định luận, muốn thật là cao nhân ngươi dám không trả tiền sao? Lưu ba liền trầm mặc. Lưu mụ mụ nhìn thời gian không còn sớm, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đang đợi chờ, nhìn xem tiểu an nháo không nháo. Lưu ba ngủ hạ sau, Lưu mụ không kiên trì bao lâu cũng hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon, đến buổi sáng 6 giờ rưỡi mới nghe thấy hải tử rầm rì hai tiếng, nàng nhìn ngoài cửa sổ hơi hơi sáng trong thiên, trong đầu chỉ còn một ý niệm, kia tiểu cô nương thật là cái cao nhân. Chương 13 đệ 13 chương. Chương 13. Buổi sáng lên, Vườn Mãi Mãi cấp vườn rau tới nước phát hiện vườn rau đồ ăn còn ở sinh trưởng tốt. Ăn không hết chỉ có thể tiếp tục đi chợ rau bán đi. Vườn Ngọc lên sớm, giúp đỡ Vườn Mãi Mãi hái rau, rửa sạch sạch sẽ bỏ vào đại sọt tre. Ăn qua cơm sáng, Vườn Mãi Mãi muốn đi trước đồng ruộng nhìn xem, Vườn Ngọc liền chủ động đưa ra giúp đỡ đi chấn trên chợ rau bán đồ ăn. Vườn Mãi Mãi chần chờ nói, Tiểu Ngọc Nhi có thể được không? Vườn Ngọc vỗ vỗ ngực bảo đảm, Mãi Mãi yên tâm đi, chính là bán cái đồ ăn, rất dễ dàng, ta đều sẽ, chờ lát nữa bán xong rồi ta liền trở về. Trong nhà đồng ruộng đều dùng linh tuyền thủy tưới quá một lần, vậy là đủ rồi, không cần nàng cả ngày qua đi. Nếu mỗi ngày tưới, liền đi theo vườn rau giống nhau, sẽ sinh trưởng tốt. Vườn Mãi Mãi đem đồ ăn giá cả nói cho Vườn Ngọc, dặn dò nàng trên đường cẩn thận, đi chợ rau không cần cùng người khởi xung đột, bán xong sớm một chút trở về. Vườn Ngọc gật gật đầu làm Vườn Mãi Mãi yên tâm, xách theo sọt tre đi ngồi giao thông công cộng, tới rồi chợ rau một đường xách đi cửa, buông sọt tre liền phát hiện trong lòng bàn tay đỏ rực. Bị thít chặt ra thật sâu vết đỏ tử, nàng bị linh tuyển dưỡng hơn nửa tháng, làn da trắng non rất nhiều, cũng kiểu nộn không ít. Nàng đem đồ ăn sọt hướng trên mặt đất một phóng, cũng không màng người khác khác thường ánh mắt, từ đồ ăn sọt phía dưới lấy ra cái một thẻ bài, mặt trên viết đoán mệnh hai chữ. Bên cạnh có người cười nhạo, nàng đều cười tủm tỉm ứng đối, nhưng thật ra làm cho những người này ngượng ngùng lên. Nàng hành sự quái dị, có người nhìn thấy cũng chỉ là lắc đầu qua đi, không chịu mua nàng trước mặt đồ ăn. Vườn Ngọc không nóng nảy, chấm dãi bán. Qua nửa giờ, nàng trước mặt đồ ăn bán đi một ít, đồ ăn giới cùng chợ rau bên trong giống nhau, còn có đại thẩm cùng nàng mặc cả. Tiểu cô nương, ngươi này bên ngoài bảy quán bán thế nào cùng bên trong quầy hàng thượng giống nhau quý, nhân ra còn có quầy hàng phí, ngươi cái gì đều không có, vẫn là trong nhà đồ ăn, tiện nghi một ít bán cho ta bái. Vườn Ngọc rất có nhàn tâm cùng nàng giảng đạo lý, thầm thầm, lời này nhưng không đúng, nhà của chúng ta đồ ăn không đánh nông dược thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Hương vị so bên trong lều lớn gieo trồng ra tới không biết tốt hơn nhiều ít lần, bỏ lỡ đã có thể không có, hơn nữa đây là nhà của chúng ta ăn không hết mới lấy tới bán, quá đoạn thời gian liền không có. Chờ tiểu mạch thu, nàng tính toán làm ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ ở trấn trên gian tiểu điếm làm chút thức ăn phương diện tiểu sinh ý, có linh tuyển dưỡng ra tới đồ ăn là không lo không khách. Hiện tại người Nhật tử qua đến hảo, đồ ăn mỹ vị đều là bỏ được tiêu tiền. Đây là cái ổn kiếm không bồi sinh ý, trong nhà nghèo, tổng muốn đi bước một tới. Vườn Ngọc nghĩ đến đây còn nhỏ tiểu nhân thở dài. Tiểu cô nương nói cùng thật sự giống nhau, hiện tại đồ ăn không đánh nông dược không được đầy đủ là lỗ sâu đục tử A. Này thím còn ở chọn lựa, này đồ ăn nhìn rất thủy linh, nàng chính là tưởng nói một chút giới, thói quen. Vườn Ngọc nhậm nàng lựa, mặc cả liền bất đồng ý, nàng này đó đồ ăn bán cái này giới quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân, phí phạm của trời. Đang nói, có cái 40 tới tuổi vẻ mặt trung hậu nam nhân đi vào chợ rau, hắn cũng không tiến chợ rau. Đứng ở cửa khắp nơi tìm người. Hắn kêu Đồng Kiến Hải, trong nhà là làm gạch men sứ sinh ý, hắn lúc trước so người khác quyết đoán, xem như chấn trên nhóm đầu tiên làm cái này sinh ý, kiếm lời không ít, chẳng sợ sau lại lục tục có không ít người làm, hắn sinh ý cũng không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Hắn là cái hiếu tử, trong nhà mẫu thân tuổi trẻ thời điểm chiếu cố bọn họ mấy cái huynh đệ tỉ muội, tuổi đại thân thể suy sụp, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tuổi quá lớn, không bệnh nặng, thân thể khí quan đều ở chậm rãi già cả, căng không bao nhiêu nhật tử, còn không bằng trở về hảo hảo hầu hạ, làm lão nhân hảo hảo đi hoàn nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Hắn đem mẫu thân tiếp trở về vài thiên, lão nhân ra ăn uống đều không nhiều lắm. Ngày hôm qua hắn tự mình ra tới bán đồ ăn, vừa lúc gặp phải Ẩn mãi mãi bán đồ ăn, thấy nàng đồ ăn thủy linh linh, mua chút trở về, làm lao bà làm cho mẫu thân ăn, nơi nào nghĩ đến mẫu thân ăn không ít, liền một mâm trứng cả tím ăn non nửa chén cháo, còn ăn chút rau trộn dưa chuột, các nàng một nhà đều làm cho sợ ngây người, cuối cùng nếm nếm kia đồ ăn, hương vị là thật sự hảo, ít nhất hắn đời này cũng chưa ăn qua như vậy hương vị. Liền nghĩ hôm nay ra tới cũng muốn mua chút, lại không nhìn thấy người, ngày hôm qua kêu bà cố nội vị trí thượng là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn không tìm được người, có chút cấp, nhịn không được hỏi Vân Ngọc, tiểu cô nương, ngày hôm qua này quầy hàng thượng bà cố nội. Vân Ngọc nhìn hắn nói, đó là ta nãi nãi, hôm nay là ta ra tới bán đồ ăn. Đồng Kiến Hải nhìn đồ ăn sọt đồ ăn, này đó cùng ngày hôm qua đồ ăn giống nhau sao? Vân Ngọc gật gật đầu, Đồng Kiến Hải không chút nghĩ ngợi, từ bóp ra móc ra 500 đồng tiền đưa cho Vân Ngọc. Tiểu cô nương, này đồ ăn ta toàn muốn, này đồ ăn là nhà các ngươi chính mình loại sao? Về sau còn ra tới bán đồ ăn không? Thúc, này đồ ăn là nhà của chúng ta vườn rau chính mình loại ăn, màu xanh lục vô ô nhiễm, gần nhất lớn lên mau mới ra tới bán một ít, về sau liền không bán. Nàng cũng không tính toán mỗi ngày bán đồ ăn. Đồng Kiến Hải có chút tiếc nuối, kia tiểu cô nương, ngươi xem như vậy có thể không, đem nhà các ngươi địa chỉ cho ta, về sau ta thượng nhà các ngươi đi mua đồ ăn. Ta mẹ tuổi đại không mấy ngày sống đầu, ta chính là tưởng nàng lão nhân ra cuối cùng một đoạn nhật tử ăn được điểm, nàng thực thích nhà các ngươi đồ ăn, về sau ta tự mình tới cửa đi lấy lòng không tốt. Vườn Ngọc thực sảng khoái cho trong nhà địa chỉ, Đồng Kiến Hải nói lời cảm tạ, đem chỉnh sọt đồ ăn đều cấp nhắc tới trên xe đi. Còn ở lựa thím nóng nảy, ta đồ ăn đâu? Ta còn không có chọn đâu. Này bán đồ ăn đều còn lộng khởi thắt tới. Vườn Ngọc cười tủm tỉm, thím, ta đồ ăn bán xong rồi, về trước ra đi. Tai kiến. Nàng đem 500 đồng tiền nhét vào túi, ôm nàng đoán mệnh một bài đi nơi khác. Chờ Ẩn Ngọc rời đi, Đức Quang còn có mấy cái ngày hôm qua mua đồ ăn khách hàng tìm Ẩn mãi mãi, phát hiện người không ở đều thất vọng rời đi. Ẩn Ngọc chạy tới người nhiều thương trường tiếp tục bãi nàng đoán mệnh sạp, bất quá hôm nay liền không gặp được khách nhân, buổi chiều nàng liền đi trở về. Ẩn mãi mãi không ở nhà, phòng bếp trong nồi còn có đồ ăn, nàng ăn no đi xem Ẩn mụ mụ, thấy nàng ở nghỉ ngơi liền trở về phòng. Ngay kế Vườn Ngọc không đi bán đồ ăn, Đồng Kiến Hải tự mình tới cửa tới mua, hắn ngày hôm qua trở về lưu đủ chính mình ra ăn đồ ăn sau, liền đem còn thừa phân cho tỷ tỷ cùng đệ đệ ra. Vườn Ngọc làm Đồng Kiến Hải đi vườn rau chính mình hái rau, hắn còn đem ngày hôm qua đồ ăn sọt mang đến, Trích Mãn liền đi rồi, đồng dạng cho 500 đồng tiền, này tiền đối với bình thường đồ ăn giới là có bao nhiêu. Vườn Ngọc đem ngày hôm qua 500 liên quan hôm nay một khối cho Vườn mãi mãi, Vườn mãi mãi đừng làm nàng thu hồi tới. Tới rồi thứ 6. Ăn qua cơm chiều, Vườn mãi mãi rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, Tú Trinh chân ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó dỡ xuống thạch cao tu dưỡng 2 tháng liền hảo lên, trong nhà còn có ta, cũng không có gì việc, ngươi chừng nào thì đi đế đô tìm công tác. Hiện tại tốt nghiệp quý, công tác vẫn là muốn sớm chút tìm được tương đối tốt. Vườn Ngọc đáng thương vô cùng nói, mãi mãi, ta tưởng nhiều bồi ngài cùng mụ mụ mấy ngày, hơn nữa Tiểu Thịnh ngày mai liền từ trường học đã trở lại, ta muốn gặp Tiểu Thịnh, vài tháng không gặp hắn. Vườn Thịnh là trấn trên cao nhị học sinh, này sở cao trung quản lý nghiêm khắc, học sinh yêu cầu trọ ở trường, thứ 7 sáng sớm nghỉ, tuần 1 buổi sáng hồi giáo. Hắn ngày mai buổi sáng là có thể đã trở lại. Vườn mãi mãi thở dài, không nói chuyện. Vườn Ngọc cũng có chút thương tâm, nàng tưởng đúng sự thật nói cho người nhà, nàng không nghĩ đi phồn hoa đế đô, nàng tưởng lưu tại quê nhà, nàng có năng lực nuôi sống chính mình, có năng lực nuôi sống người nhà, nàng tưởng thử một lần. Nhưng bây giờ còn chưa được. Ít nhất phải chờ tới kiếm một ít tiền, làm người nhà nhìn đến nàng nỗ lực. Hôm nay Vẩn Ngọc không ra cửa, Vẩn mãi mãi đi xem lúa mạch, đã có người bắt đầu thu hoạch lúa mạch. Vẩn mãi mãi sốt ruột, lại không nghĩ cháu gái biết. Tới rồi thứ 7, Vẩn Ngọc lên sớm, đi vườn rau nhìn mắt, bên trong đồ ăn quả thực sinh trưởng tốt, tân kết ra tới rau quả lớn rất nhiều, mấy ngày hôm trước mới vừa cắt rau hẹ lại có thể ăn, quả thực quả lớn chống chết. Vẩn Ngọc trước 2 ngày liền thấy có người đồng ruộng cắt mạch, nhớ tới trong nhà mạch địa. Tính toán chờ Ẩn Thịnh sau khi trở về, nàng đi ra ngoài tìm người giúp đỡ thu hoạch, nàng ngày hôm qua hỏi thăm quá, nhân công thu hoạch một mẫu mạch yêu cầu 200 khối, máy móc tiện nghi chút, chỉ cần 6-7 chục khối, thu hoạch sau chính mình bó hảo tìm xe vận trở về có thể bớt việc không ít, nếu là nàng cùng mãi mãi cắt còn không biết muốn cắt tới khi nào, cũng sợ đem nãi nãi mệt. Ngày mới lượng, Vẩn Mãi Mãi ở phòng bếp bận việc lên, chờ lát nữa Vẩn Thịnh liền phải trở về, Vẩn Mãi Mãi tính toán làm chút ăn ngon. Vườn rau hành lá mọc khả quan, Vẩn Thịnh thích ăn hành thái bánh. Vẩn Mãi Mãi xoa nhẹ mặt, hành lá rửa sạch sẽ băm, cục bột cắn khai, giải dầu muối cùng ngũ vị hương phấn, trải lên thật dày một tầng hành thái, cuốn lên lại cán mỏng là có thể xoát dù bánh nướng áp chảo. Không bao lâu sau mãn viện tử đều nghe thấy nồng đậm hành thái bánh hương khí, này mùi hương truyền thật xa. Vườn Ngọc cũng không nhàn rỗi, đánh nước giếng đem phòng bếp lu nước rót mãn, múc nước khi nàng nhìn mắt góc tường Vẩn Mãi Mãi nhặt về tới mấy bùn hoa hồng. Vẩn Mãi Mãi cho rằng chúng nó đều sống không được, không nghĩ tới còn sống, trải qua mấy ngày nước giếng tới khai kiểu diễm ướt át, hẳn là hai loại không thường thấy chủng loại, cánh hoa tầng tầng, đóa hoa rất lớn, một loại màu hồng nhạt, một loại màu đỏ rực, đã có bò tường xu thế. Tân mọc ra nộn chi leo lên ở trên vách tường. Vườn Ngọc đem lu nước rót mãn, Vườn Mãi Mãi còn ở nấu cháo lạc hành thái bánh, Vườn Thịnh choai choai tiểu tử, đúng là có thể ăn thời điểm, lượng cơm ăn không nhỏ. Vườn Ngọc làm xong việc nhà, ra cửa rèn luyện chạy bộ, nguyên thân rất ít rèn luyện, thân mình thực nhược, nàng muốn tuần tự tiệm tiến. Vòng quanh thôn chạy vòng, trở về liền nhìn đến nơi xa quốc lộ thượng có cái gầy gầy thân ảnh hướng tới bên này đi, nàng nhận ra là đệ đệ Vườn Thịnh, xem hắn một cái nam hài gầy yếu thành như vậy, trong lòng khó chịu. Vườn Ngọc hốc mắt có chút hồng, sợ Vẩn Thịnh thấy, liền về trước ra chờ hắn, nàng cũng chưa đi đến phòng, đứng ở sân đại môn chờ. Không vài phút, Vẩn Thịnh cong hai vai bao đi tới, túi đầu, đi tới cửa mới phát hiện trước mắt có người chờ hắn, ngẩng đầu nhìn thấy là nhị tỷ, lại chậm rãi túi đầu. Vườn Ngọc nguyên bản sán lạn tươi cười dần dần ẩn hạ, nàng nhìn Vẩn Thịnh trên mặt xanh tím dấu vết hỏi, ngươi trên mặt sao lại thế này? Chương 14 đệ 14 chương. Chương 14. Vẩn Thịnh là sinh non nhi, thân thể không tốt. Vẩn Mãi Mãi, Vẩn Mụ Mụ đều thực đau lòng hắn, hai cái tỷ tỷ cũng đối hắn sủng ái. Hắn diện mạo cùng Vẩn Ngọc có 3-4 phần tương tự, một đôi mắt đào hoa, mũi thẳng thắn, làn da rất bạch, bởi vì quá gầy, sườn mặt tuyến thực rõ ràng, hắn lớn lên tuấn tú, chỉ là thân cao lùn, tổng bị người ghét bỏ, có lẽ cũng tổng bị người khi dễ. Nhị tỷ hắn long long môi, kéo kéo trên vai hai vai bao đai an toàn, là ta chính mình quăng ngã. Vẩn Ngọc có chút sinh khí, quăng ngã. Ngươi nói cho ta như thế nào đem ngươi mặt quăng ngã thành như vậy? Này rõ ràng là bị người đánh, trên mặt xanh tím đều là từng khối, khỏe miệng nghiêm trọng nhất, thanh ôm một tảng lớn. Vẩn Thịnh liền không nói, túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Vẩn Ngọc biết hắn có chút nội hướng, trong lòng lại tức lại cấp, tiểu đệ này trên mặt thương rõ ràng là bị người đánh, hắn ở trường học cơ bản ra không được cổng trường, là trường học nội ra sự, hẳn là đồng học khi dễ, lúc này liền lời nói thật đều không nghĩ nói cho nàng. Tiểu Thịnh đã trở lại nha. Mau vào phòng ăn cơm. Vẩn Mãi Mãi ở phòng bếp nghe thấy động tĩnh ra tới vừa thấy, thấy cháu trai cháu gái chặn cửa, liền kêu bọn họ vào nhà ăn cơm. Đi vào trước ăn cơm đi. Vẩn Ngọc xoay người đi vào. Vẩn Thịnh chậm gì gì đuổi kịp. Vẩn Thịnh về trước phòng đem hai vai bao cởi đặt ở trên ghế, đi đến tủ quần áo bên gương nhìn nhìn trên mặt thương, ánh mắt tạm đạm. Sau một lúc lâu, hắn đem trên người giáo phục đổi quá mới đi phòng bếp ăn phóng. Trên bàn bãi hai cái đĩa bánh trứng, một mâm hột vịt muối. Mấy chén cháo. Hắn nguyên bản tính toán cấp Vẩn Mụ Mụ đoan cơm sáng qua đi, nhớ tới trên mặt thương dừng lại bước chân. Vẩn Ngọc liếc hắn một cái, bưng một chén cháo gấp nửa cái hột vịt muối cùng mấy trương hành thái bánh cấp Phùng Tú Trinh tặng qua đi. Tiểu Thịnh, mau ăn. Vẩn Mãi Mãi tiếp đón tôn tử ăn, quay đầu lại phát hiện trên mặt hắn thương, lo lắng nói, Tiểu Thịnh, ngươi trên mặt thương sao lại thế này? Vẩn Thịnh muộn thanh nói, không có việc gì, chính mình quăng ngã, Mãi Mãi ngươi đừng lo lắng, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Vẩn Mãi Mãi cả giận nói, ngươi này thương có thể là chính mình quăng ngã. Đại khái là nghĩ đến cái gì, Vẩn Mãi Mãi sắc mặt khó coi lên, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Thịnh, là trường học có người khi dễ ngươi sao? Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cùng Mãi Mãi nói, Mãi Mãi đi theo ngươi trường học một chuyến, không thể từ đồng học như vậy khi dễ. Mãi Mãi ta không có việc gì, các ngươi đừng nhọc lòng. Vẩn Thịnh thanh âm có chút thấp, trong miệng phát khổ, hắn rõ ràng trong nhà điều kiện, rõ ràng chính mình điều kiện. Hắn tính cách dịu ngoan nội hướng, chỉ biết học tập, ở trong trường học cũng không đến nhân duyên, không ai thích hắn như vậy tính tình, trường học bạo lực tính cái gì, khi dễ hắn học sinh gia đình điều kiện hảo, trừ phi chuyển trường, nếu không liền tính Mãi Mãi tìm đi trường học cũng chưa dùng, có lẽ sẽ cho bọn họ ghi tội xử phạt, nhưng theo sau mà đến trả thù sẽ càng thêm. Điên cuồng. Vẩn Mãi Mãi tràn đầy nếp nhăn trên mặt là thật sâu bất đắc dĩ cùng đau lòng. Vẩn Ngọc cấp Vẩn Mụ Mụ tặng cơm sáng qua đi cũng lại đây ăn. Nàng không hỏi nhiều cái gì, y đi theo đệ đệ tính tình, hỏi lại cũng sẽ không nói cho các nàng, còn không bằng tìm biện pháp khác. Mãi mãi, ăn cơm đi. Vườn Ngọc nói, nay hành thái bánh nhai rất ngon, miệng đầy sinh hương, Vườn Thịnh ăn khẩu liền sửng sốt, hương vị thực hảo, so nãi nãi di vãng làm càng thêm ăn ngon, không cách nào hình dung mỹ vị. Hắn hợp với ăn nửa bàn hành thái bánh, uống lên một chén cháo. Ăn xong trở về phòng đọc sách, sang năm liền phải thi đại học, hắn tưởng nỗ lực khảo đến đế đô đi, về sau cùng nhị tỷ đại ở một cái trong thành thị. Vân Ngọc đang ở phòng bếp cùng Ẩn Mãi Mãi thương lượng cắt mạch sự tình, Vân Mãi Mãi luyến tiếc kia mấy trăm đồng tiền, vẫn là tưởng chính mình đi cắt, Vân Ngọc nơi nào bỏ được làm lão nhân ra ăn cái này đau khổ, kiên trì tìm người máy móc thu hoạch, Vân Mãi Mãi thỏa hiệp, hai người cùng Phùng Tú Chân nói tiếng, ra cửa tìm người máy móc cắt mạch, lúc này đã có không ít người ra đã cắt hảo mạch, đều vội vàng đánh mạch. Thôn đầu Lư Lai Hỉ ra chính là làm cái này, mỗi năm dùng máy móc băng nhân cắt mạch, một mẫu đất thu 60 đồng tiền. Lư Lai Hỉ ước chừng 40 tới tuổi, trong nhà hai cái nữ hải, một cái cao trung, một cái sơ trung, mỗi năm dựa vào máy móc cắt mạch kiếm tiền, còn lại nhật tử đều ở trấn trên làm việc vặt. Hai người đi tìm đi khi, Lư Lai Hỉ vừa lúc có rảnh, lập tức liền đi mạch địa đem lúa mạch đều thu hoạch, bốn mẫu đất mạch dùng không đến 2 giờ, phương tiện mau lẹ, làm Ẩn Ngọc kinh ngạc cảm thán hiện đại người trí tuệ khó lường. Máy móc chỉ phụ trách thu hoạch, lúa mạch cắt hảo là muốn vận về nhà đánh mạch chàng đánh mạch. Nay liền có chút khó xử lên. Ẩn Mãi Mãi nhìn Đại Thái Dương cùng Ẩn Ngọc nói, Tiểu Ngọc Nhi, Mãi Mãi khát nước, ngươi trở về đoan chút thủy tới, ta trước đêm này mạch đều báo hảo. Lúa mạch thu hoạch sau đều là tản ra, yêu cầu báo hảo, phương tiện vận chuyển trở về. Ẩn Ngọc về nhà trang thủy, giao lộ gặp phải Ngô Lê cùng nàng phất tay, hướng tới nàng lại đây, gần trước mặt liền nói, Ẩn Ngọc, nhà ngươi mạch còn không có thu hoạch đi. Ta buổi sáng thấy ngươi cùng Ẩn Mãi Mãi đi thôn đầu lưu ra. Lúa mạch có phải hay không toàn cắt xong rồi? Ta khai nhà ta máy kéo đi giúp các ngươi đem lúa mạch vận trở về đi. Vườn Ngọc tự nhiên đồng ý, bất quá, Nô Thúc Thúc có thể đồng ý ngươi giúp chúng ta ra kéo mạch nha. Nô Lê cười to, lộ ra một hàm răng trắng, ta ba đồng ý. Hắn biết Vườn ra tình huống, cùng Vườn Ngọc từ nhỏ chơi đến cảm thấy tinh thâm, nhà hắn mạch trước 2 ngày liền cắt xong mạch đều đánh hảo, chỉ còn chờ bạo phơi một vòng thu thương. Buổi sáng hắn thấy Vườn Ngọc cùng Vườn Mãi Mãi đi thôn đầu liền biết Vườn ra muốn cắt mạch, nhà nàng liền cái chủ sự nam nhân đều không. Vẩn Thịnh trong mắt hắn vẫn là hài tử, liền nghĩ hỗ trợ đem lúa mạch vận trở về, cũng cùng mụ mụ nói thanh, mẹ nó tự nhiên đồng ý, lại đi theo Ngô Đại Sơn nói 2 tiếng. Hắn ba ngây người một lát, thế nhưng cũng phất tay đồng ý. Vẩn Ngọc nghe nói Ngô Đại Sơn cũng đồng ý, liền cùng Ngô lên nói lời cảm tạ, làm hắn trước đem xe khai xuống ruộng chờ, nàng về nhà tưới nước, về đến nhà thấy cửa nhà dừng lại một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ, đi vào trong viện thấy Vẩn Thịnh đứng ở phòng bếp cửa cùng người ta nói lời nói, người nọ vóc người không lùn. Dáng người vừa phải, bối cũng còn tính thẳng thắn, phát gian hỗn loạn mấy sợi tóc bạc, Vẩn Ngọc lại đây hô thanh đại bá. Người này là nàng đại bá Vẩn Mậu Trung, trụ thành phố Sương Thủy, là đại học lao sư, tri thức phái nhân vật đều có chút thanh cao. Trừ bỏ đại bá Vẩn Mậu Trung, Vẩn Ngọc còn có cái nhị bá cùng cô, nhị bá Vẩn Mậu Giang lúc trước tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, khi đó công tác bao phân phối đến khác nội thành một cái cục công an đội hình cảnh, ngày thường rất vội còn không quá an toàn. Mỗi năm chỉ có ăn Tết có thể trở về 2 ngày. Còn có cái tiểu cô Vẩn Nhàn Tuệ ở tại thành phố Sương Thủy, cùng đại bá ra lui tới tương đối nhiều, xuất giá cô nương cũng không hảo tổng về nhà mẹ đẻ, bởi vậy cũng là ăn Tết thời điểm hồi. Vẩn Mậu Trung năm nay có 50 tuổi, làm lao sư công tác không vội cũng không cần làm việc, nhìn con muốn hiện tuổi trẻ chút, thấy Vẩn Ngọc trở về liền hỏi, Vẩn Ngọc như thế nào đã trở lại? Năm nay không phải tốt nghiệp sao? Công tác tìm thế nào? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói muốn nhận lời mời đế đô báo triều, kia chính là cái hảo đơn vị, cạnh tranh kịch liệt, ngươi phải hảo hảo nắm chắc, nếu có thể nhận lời mời đi vào tiền cảnh còn là phi thường tốt. Vườn đại bá trừ bỏ ái dạy dỗ người, địa phương khác không có gì vấn đề lớn. Đại bá, ta trở về nhìn xem trong nhà. Vườn Ngọc không nhiều lời, mụ mụ bị người khi dễ quăng ngã chân, trong nhà không ai, ta liền trở về chăm sóc đoạn nhật tử, mãi mãi còn trên mặt đất thu mạch, ta còn muốn đưa nước đi. Dứt lời lại kêu Vườn Thịnh. Tiểu Thịnh, ngươi công khóa nếu là làm xong cũng đi hỗ trợ. Gây thánh như vậy, nhiều vận động thư tùng gân cốt mới có thể trưởng cái. Vẩn Thịnh gật gật đầu, tiếp nhận Vẩn Ngọc trong tay ấm nước đi tới nước. Vẩn Mậu Trung vốn dĩ chính là vì việc nhà nông tới, Lão Tam Mậu Lương cho hắn gọi điện thoại, nói trong nhà Tú Trinh chân chặt đứt hành động không tiện, việc nhà nông không ai làm, hắn đánh 1.000 đồng tiền, làm Vẩn Mậu Trung cấp đưa đến trong nhà. Hôm nay ngày chủ nhật, trường học nghỉ, hắn liền tới đây. Kỳ thật hắn rất chướng mắt Lão Tam. Hôn nội xuất quỹ còn đem hải tử đều chỉnh ra 2 cái tới, cuối cùng cùng nguyên phối ly hôn liền cùng nguyên phối 3 cái hải tử đều không dưỡng, thật sự quá mức. Đầu mấy năm người trong nhà căn bản không phản ứng Lao Tam, mấy năm nay mới lại chậm rãi hảo lên có chút lui tới. Vườn Mậu Trung đi theo cháu trai cháu gái đi mạch địa hỗ trợ, ra cửa thấy góc tường mấy bồn hoa hồng còn cảm thán hạ, nùng diễm tẫn liên thắng hoa văn màu, này hoa hồng lớn lên không tồi. Muốn đuổi trước khi trời tối đem lúa mạch đều đưa trở về, vội đến buổi chiều ẩn mãi mãi trở về nấu cơm, bọn họ tiếp tục. Nay thật đúng là thân thể lực sống, vội đến trời tối mới làm xong, lúa mạch đều đưa đến mạch trong sân, ngày mai còn muốn đánh mạch, cũng yêu cầu Ngô Lê hỗ trợ. Lộng xong đã buổi tối 7 giờ, ẩn mãi mãi làm tốt cơm, thịt bò nạm hầm khoai tây, ớt xanh xào ruột già, sườn heo chua ngọt, nhưỡng khổ qua, thanh xào cải thìa, rau trộn cái đậu tương, còn có cái bí đao xương sườn canh. Trừ bỏ thịt là trấn trên mua, còn lại thức ăn chay tất cả đều là trong nhà, đều là bình thường cơm nhà, hương vị lại không bình thường. Vẩn Mậu Trung nếm khẩu kinh ngạc cảm thán nói, mẹ, ngài này nấu cơm trình độ so bên ngoài khách sạn 5 sao đầu bếp còn muốn lợi hại. Vẩn mãi mãi cười nói, liền sẽ bẩn, chạy nhanh ăn. Nô Lê nếm khẩu, đôi mắt đều trừng mắt nhìn lên, vẩn mãi mãi, ngài này chủ nghệ quả thực tuyệt. Cuối cùng vài đạo đồ ăn một nồi nước đều cấp ăn sạch sẽ, chủ yếu là ba nam nhân ăn uống thật sự rất đại. Ăn qua cơm chiều, không chuyện khác, Nô Lê phải đi về, Vẩn mãi mãi gọi lại hắn, đem buổi chiều trích đồ ăn cho hắn xách một rổ. Tiểu Lê tử, ngươi giúp mãi mãi lớn như vậy vội, cũng không có gì thứ tốt, này đồ ăn nhà mình loại ngươi mang về ăn, làm mẹ ngươi rảnh rỗi liền tới trích ra, đất trồng rau có rất nhiều. Nô Lê tiếp nhận ứng thanh, cùng Vẩn Ngọc nói mấy câu liền về nhà. Vẩn Mậu Trung cũng không hảo ở nơi này, trong nhà lao bà còn làm hắn buổi tối sớm một chút trở về, hắn đem 3.000 đồng tiền lưu lại cho Vẩn mãi mãi. 1.000 là Vẩn Mậu lương cấp, 2.000 là hàng cấp. Đương nhiên trong đó 1.000 lai lịch là 100 triệu không dám cùng lão nhân nói. Vẩn mãi mãi không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy, biết đại nhi tử buổi tối không ở nơi này, cho hắn trang không ít đồ ăn làm hắn trở về trên đường cẩn thận. Lái xe hồi nội thành cũng liền hơn 1 giờ lộ trình. Chương 15 đệ 15 chương. Chương 15. Vẩn Mậu Trung đem đồ vật nhắc tới xe cốt xe, Vẩn mãi mãi đưa hắn ra cửa dặn dò hắn trên đường cẩn thận, lại nói: quá nửa nguyệt trong nhà Tân Mạch đánh bột mì, ngươi trở về lấy 2 túi trở về cấp Mạn Ni cùng bọn nhỏ ăn, Tân Mạch ăn ngon, hương thực, trong nhà vườn rau đồ ăn cũng sinh trưởng tốt, ngươi không có việc gì liền trở về trích chút ta. Mạn Ni tên đầy đủ Đàm Mạn Ni, là Vẩn Mậu Trung thế tử. Mẹ, ta biết, quá đoạn nhật tử ta ở trở về xem ngài. Vẩn Mậu Trung đem cốp xe khép lại, hôm nay mệt mỏi một ngày, ngài cũng sớm một chút vào nhà nghỉ ngơi đi. Vẩn Ngọc đi theo Vẩn mãi mãi mặt sau, giống như vô tình nói: đại bá, sắc trời đã tối, nếu không ngài ở nhà ngủ một đêm, ngày mai sáng sớm trở về. Vẩn mãi mãi đi theo nói, cũng không phải là, mệt mỏi một buổi trưa, người đều hoảng hốt, lái xe trở về ta đều có chút không yên tâm, nếu không ngủ một đêm ngày mai buổi sáng đi. Không được. Vẩn Mậu Trung lắc đầu, Mạn Nhi hôm nay ca đêm, mị cảnh một người ở nhà ta không yên tâm, ngày mai buổi sáng còn muốn giúp nàng làm cơm sáng, nàng gần nhất không chịu hảo hảo ăn cơm. Vẩn Mỹ Cảnh là Vẩn Mậu Trung cùng Đàm Mạn Ni tiểu nữ nhi, học lớp 11, cùng Vẩn Thịnh cùng tuổi, so Vẩn Thịnh còn nhỏ 2 tháng, nuông chiều lớn lên, có chút kiều man, phía trên còn có cái ca ca, không sai, chính là kêu Vẩn Lương Thần. Ngày tốt Mỹ Cảnh, Vẩn Lương Thần năm nay 23 tuổi, năm trước tốt nghiệp đại học đã ở Ma Đô công tác 1 năm, hắn so Vẩn Ngọc lớn mau 2 tuổi, so Vẩn Lan lại tiểu mấy tháng. Vẩn Mậu Trung kết hôn vãn, cho nên trong nhà hai đứa nhỏ cùng tam đệ gia hải tử không sai biệt lắm đại. Kỳ thật cũng không tính vãn, lúc trước tốt nghiệp đại học liền cùng Đàm Mạn Ni kết hôn, chủ yếu là hắn cái này tam đệ Vẩn Mậu Lương kết hôn quá sớm, 20 tuổi liền cùng Phùng Tú Trinh kết hôn. Mỹ Cảnh từ nhỏ bị cưng chiều, nung chiều từ bé, các nàng sủng lợi hại, cũng không thế nào làm nàng ăn bên ngoài đồ vật, đều là chính mình làm cấp nữ nhi ăn, ngày thường đi học còn muốn đón đưa, bảo bối cùng trong mắt giống nhau. Vẩn Ngọc cảm thấy đại khái là khuyên không được, nghĩ nghĩ, từ túi lấy ra một quả bị chết thành hình tam giác hoàng phụ tới, đại bá, ngài đem cái này mang theo đi. Đây là nàng này 2 ngày họa bữa bình an. Vẩn Ngọc làm gì vậy? Vẩn Mậu Trung xem kia hoàng phù cười thanh, có chút không tán thành. Vẩn Ngọc, ngươi là đế đô cao tài sinh, như thế nào có thể tin này đó? Ngươi cho ta cái này là sợ ta buổi tối xảy ra chuyện sao? Đừng lo lắng, hồi nội thành liền hơn 1 giờ xe trình, rất gần. Nhìn dáng vẻ là không tính toán nhận lấy. Đại bá, ngài thu đi, mặc kệ tin hay không, đặt ở trong túi đương cái tiểu ngoạn ý đều có thể. Vẩn Ngọc xinh đẹp ánh mắt có chút chấp nhất. Vẩn mãi mãi đại khái nghĩ đến lúc trước Vẩn Ngọc cho nàng đoán mệnh sự tình, sắc mặt có chút bạch, tiếp nhận phù triện nhét vào Vẩn Mậu Trung trong túi, lao đại ngươi cầm đi, cũng cho ta an tâm chút. Vẩn Mậu Trung muốn nói gì, thấy lao thái thái kiên trì, hắn chỉ có thể từ bỏ, đem đồ vật thu vào trong túi lên xe rời đi. Nhìn xe chạy đến rộng mở đường cái thượng, Vẩn mãi mãi thực lo lắng, quay đầu lại hỏi Vẩn Ngọc, tiểu Ngọc Nhi, ngươi đại bá không có việc gì đi? Vẩn Ngọc nhìn xe dần dần biến mất ở cửa thôn, chậm rãi nói, chỉ cần đại bá không nửa đường đem đồ vật ném xuống liền không có việc gì, ném xuống nói sẽ bị thương, xe báo hỏng. Tiểu thai mà thôi, không tính đại nạn, ném xuống nhiều nhất chính là thai nạn xe cộ tu dưỡng 2-3 tháng, ném không được mệnh, báo hỏng một đài xe, bất quá có bảo hiểm vấn đề cũng không lớn đi. Nàng buổi chiều thấy đại bá tướng mạo liền phát hiện, buổi tối còn tưởng lưu người, mắt thấy nếu là lưu không được, chỉ có thể tắt cái bùa bình an. Vẫn mãi mãi thở dài, trong lòng hốt hoảng. Vẫn thịnh đi theo phía sau có chút xem không hiểu, cũng không ra tiếng, hắn cũng mệt mỏi một ngày, trở về tắm rồi ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến buổi tối 9 giờ, Vẫn mậu chung mới đem xe chạy đến nội thành, lại có nửa giờ là có thể về đến nhà, hắn căn bản không đem chất nữ cấp đồ vật đường một chuyện, nguyên bản trên đường tưởng ném xuống, cuối cùng đại khái cấp quên mất vẫn luôn trang ở túi đến nội thành. Hắn tuổi tác tiệm trường, buổi chiều làm việc nhà nông vẫn là có chút mệt, đầu óc có chút vựng, trên đường đi chậm, con đường này kỳ thật còn có chút thiên, xe không tính nhiều, đột nhiên chi gian, Vẫn mậu chung cảm thấy trên người phát lạnh, đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, hai tay của hắn thậm chí so đầu óc còn muốn trước làm ra phản ứng, không biết như thế nào liền đem xe ngừng ở ven đường muốn bình tĩnh một chút. Mới vừa dừng lại, hắn còn không có ra cửa xe, trơ mắt nhìn đối diện đường xe chạy có chiếc xe vận tải lớn muốn tránh đi một chiếc đột nhiên quẹo vào xe điện cấp đánh tay lái, chỉnh chiếc xe vận tải lớn vội vàng hướng tới hắn bên này đường xe chạy xuống tới, thậm chí liền chói tai tiếng thắng xe đều có thể nghe thấy, thứ này trên xe còn trang thật mạnh hàng hóa, bởi vì đột nhiên đánh tay lái phanh gấp chỉnh chiếc xe phịch một tiếng lật nghiêng trên mặt đất, tạp mặt đất ầm vang một tiếng, kích khởi đầy trời cho bụi. Này kỳ thật chỉ trong nháy mắt sự tình. Vẫn mậu chung trong đầu ầm ầm vang lên, chỗ trống một mảnh, chỉ còn lại có một ý niệm, nếu hắn vừa rồi không có đột nhiên muốn dừng xe, lại hướng tới phía trước khai 2 mét, kia chiếc xe vận tải liền sẽ thẳng tắp ngã vào hắn xe thượng, đến nỗi hắn kết cục, có thể nghĩ. Càng muốn thân mình càng lạnh, Vẫn mậu chung nửa ngày không hồi thân được. Đến nỗi kia chiếc gặp rắc rối xe điện, nhìn xem chính mình không có việc gì, vô vô nông thế nhưng trực tiếp chạy lấy người. Vẫn mậu chung không có ngây người bao lâu, hắn chịu đựng phát run cảm xúc, kéo ra cửa xe xuống xe, gọi báo nguy điện thoại sau, qua đi xe vận tải lớn bên cạnh, xem tài xế bị đè ở phòng điều khiển hôn mê qua đi, lại chạy nhanh gọi cấp cứu điện thoại, theo sau chính là chờ cảnh sát cùng xe cứu thương lại đây, hắn cũng không biết tài xế tình huống như thế nào, ngồi xổm bên cạnh hô 2 tiếng, tài xế đầy đầu máu tươi rên rỉ thanh, hắn thở phào nhẹ nhõm, người còn chưa có chết. Cảnh sát thực mau tới đây, hỏi qua Vẫn mậu chung sự tình trải qua, nghe xong nhìn mắt khoảng cách xe vận tải chỉ có 2 mét xa xe hơi nhỏ, một người tuổi trẻ chút cảnh sát cảm thán nói, ngươi cũng thật may mắn, lúc ấy muốn không dừng xe, không chừng đã bị đè ở xe vận tải phía dưới. Vẫn mậu chung xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng liền không bình tĩnh trở lại. Lần này sự tình không nhỏ, hắn là chứng kiến giả, chờ xe cứu thương lại đây, đem thương hoạn nâng đi bệnh viện, hắn cũng đi theo đi cục cảnh sát làm ghi chép, cảnh sát điều theo dõi phát hiện hắn nói chính là lời nói thật, thấy hắn cũng không vi phạm giao thông quy tắc, hắn dừng xe vị trí là có thể lâm thời đỗ, lúc này mới đem người thả, bắt đầu liên hệ xe vận tải tài xế người nhà. Xử lý xong này đó, Vẫn mậu chung về đến nhà đã mau 11 giờ, hắn một thân xú hãn, hôn hôn độn độn còn không quên đem xe cốp xe đồ ăn xách lên lầu, thê tử Đàm Mạn Ni là bác sĩ, đang chuẩn bị đi bệnh viện trực đêm ban, có chút thói ở sạch, thấy trượng phu trên người ô tay cấu mặt, nhữ mày nói, như thế nào dơ thành như vậy? Người giúp đỡ thu mạch, vội đến bây giờ mới hồi. Ân. Vẫn mậu chung ứng thanh, toàn thân hư thoát giống nhau, trên đường ra thai nạn xe cộ. Đàm Mạn Ni làm sợ nhảy dựng, ra thai nạn xe cộ. Không có việc gì đi, đều nói là ngươi không cần trở về, đem tiền đánh cấp mẹ liền hảo, cố tình muốn chạy này một đạo, mệt chết mệnh sống không nói, còn ra thai nạn xe cộ. Vẫn mậu chung mỏi mệt nói, không có việc gì, không phải ta ra thai nạn xe cộ. Chính là có chút làm sợ. Nghe thấy trượng phu không có việc gì, Đàm Mạn Ni thở phào nhẹ nhõm hỏi thanh sao lại thế này, lại thấy trong tay hắn xách đồ ăn, thủy linh linh, mặt trên dính bùn cũng là thực mới mẻ, nàng nhìn khó chịu, như thế nào còn mang đồ ăn trở về, trong nhà lại không phải không có, làm cho nơi nơi đều là bùn, chờ lát nữa nhớ rõ đem trong phòng kéo sạch sẽ a. Vẫn mậu chung tựa hồ không nghe thấy thê tử oán giận, đều thói quen, chỉ đem trên đường thai nạn xe cộ sự tình nói biến, lại nghĩ tới chất nữ kiên trì cho hắn phủ, từ túi lấy ra tới, phát hiện chỉnh trương phủ có chút biến thành màu đen, mặt trên dùng chu sa họa ký hiệu đã là màu đen. Hắn sắc mặt liền thay đổi. Đây là cái gì? Đàm Mạn Ni còn không có nhận ra thứ này. Vẫn mậu chung nuốt nước miếng một cái, đem Vẫn Ngọc cho nàng phụ sự tình nói biên, nghe Đàm Mạn Ni trên người phát lạnh, xoa xoa cánh tay, chính là trùng hợp đi. Vẫn mậu chung hỏi, nay phù phía trước vẫn là giấy vàng chu sa phù, hiện tại giấy vàng biến thành màu đen, chu sa họa ký hiệu cũng thành màu đen, này chẳng lẽ còn là trùng hợp? Lần này sự tình làm hắn một cái thuyết vô thần giả đều biến có chút hoài nghi chính mình, thế giới này thật sự có rất nhiều dùng khoa học vô pháp giải thích sự tình sao. Đàm Mạn Ni không nói lời nào, cuối cùng nhìn thời gian, vội vã ra cửa, ta đi trước đi làm, ngươi sáng mai nhớ rõ cấp mỹ cảnh làm xíu mại, nàng muốn ăn thịt bò xíu mại. Vân Mộ Trung mệt không được, cũng không biết nghe thấy không, đem đồ ăn phóng đi phòng bếp, tắm rửa một cái liền ngủ hạ. Ngày hôm sau dậy sớm nhìn phòng bếp hành, nhớ tới tủ lạnh còn có mặt, liền làm cái mì trộn mỡ hành, thịt ba chỉ đình cùng hành tiểu hỏa châm tạc, hành đoạn tắc tiêu, mãn nhà ở đều là mùi hương, lúc này mới vớt ra hành đoạn dùng hành du rán xào thịt ti, gia nhập gia vị cùng thủy ngao thành sốt đặc. Nấu đủ hai người ăn mặt, Mạn Ni muốn tới giữa trưa mới tan tầm. Ở trên hai cái nộn xinh xinh trứng gà cũng là ngày hôm qua quê quán mang đến. Nấu tốt mặt chia làm hai bàn, hành du làm sốt đặc bát đi lên, phía trên hoa cái nộn xinh xinh trên trứng, lòng đỏ trứng mi run run. Vườn Mậu Trung gõ vang mỹ cảnh cửa phòng, têu nữ nhi lên ăn mì, hắn cũng ngồi ở trước bàn ăn lên, này mặt thật đúng là hương, hắn ăn đến một nửa điện thoại vang lên, là Vườn mãi mãi đánh tới, xem hắn an toàn về đến nhà không. Hắn liền đem ngày hôm qua sự tình nói biến, Vườn mãi mãi nửa ngày không hé răng, đã lâu mới nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vườn Mậu Trung sợ làm sợ lão nhân ra, cười kéo ra đề tài, mẹ, ta làm hành du mặt ăn, này hành cũng thật hương, trứng gà cũng nộn thực. Quá mấy ngày ta ở trở về lấy gọi món ăn. Vườn mãi mãi một lòng bất ổn, nghe lời này cũng nhịn không được cười, thật xảo, chúng ta buổi sáng cũng ăn hành du mặt. Mẫu tử hai người nói một lát lời nói, treo điện thoại, Vườn Mỹ cảnh xoa mắt từ trong phòng ra tới, nàng xinh mắt hai mí, đôi mắt ngập nước, làn da cũng bạch, nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, nàng đánh răng rửa mặt ra tới nhìn đến trên bàn cơm hành du mặt nổi giận đùng đùng nói, ba, ta ngày hôm qua không phải nói ăn xíu mại sao? Như thế nào làm thành mặt, ta không ăn. Vườn Mậu Trung khuyên nàng, Mỹ Cảnh nếm thử, này mặt ăn ngon. Ta không ăn. Mỹ Cảnh quay đầu kiên trì. Vườn Mậu Trung liền mặc kệ nàng, đi thư phòng soạn bài. Vườn Mỹ Cảnh nổi giận đùng đùng bưng mặt muốn đi đảo rớt, đi phòng bếp trên đường nghe rất hương, nàng do dự hạ, dùng chiếc đũa kẹp lên nếm khẩu, mặc không lên tiếng trở lại trên bàn cơm ăn mì. Nàng ngày thường ăn cơm kén ăn, thường xuyên cơm thừa, này mâm mặt bị nàng ăn sạch sẽ, cuối cùng đánh cái no cách. Vườn Ngọc biết đại bá không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng ăn hành du mặt, Vườn Thịnh ăn uống mở rộng ra, ăn hai đại chén. Hôm nay còn muốn đánh mạch, Nô Lê sáng sớm liền tới đây hỗ trợ, một ngày thời gian dùng máy kéo đem mạch gáp không sai biệt lắm, đem mạch cán khơi mào tới đôi ở ven đường, thừa dịp trời tối trước còn muốn đem mạch viên đều trang túi. Vườn mãi mãi phát hiện năm nay mạch viên tựa hồ so năm rồi đại chút, sản lượng giống như cũng cao chút, năm trước 4 mẫu đồng ruộng tổng cộng 3.500 cân tả hữu mạch, trang 35 túi, năm nay lại trang 43 túi. So năm trước nhiều 800 cân, mau một mẫu đất sản lượng A. Vườn mãi mãi nhìn không được nói, năm nay thu hoạch không tồi A, 4 mẫu đất so năm rồi nhiều mấy trăm cân mạch. Vườn Ngọc nhìn không được tưởng, nếu là từ ươm giống thời điểm liền dùng linh tuyển dục, đâu chỉ là nhiều 800 cân. Chương 16 đệ 16 chương. Chương 16. Vội đến 8, 9 giờ về nhà ăn cơm, Nô Lê trở về khi mang theo một sọt đồ ăn, thẳng khen Vườn ra đồ ăn ăn ngon. Chờ hắn về nhà, Vườn ra người tẩy tẩy chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai Vườn Thịnh đi học, Vườn mãi mãi làm hắn sớm một chút vào nhà ngủ, hắn phơi hai ngày, mắt thường có thể thấy được đen không ít, cả nhà đại khái chỉ có Vườn Ngọc Thái Dương hạ bạo phơi còn không có hắc, vội một ngày tắm rửa một cái ra tới gương mặt tiện tay trên cánh tay vẫn là bạch bạch. Vườn Thịnh cảm thấy hắn nhị tỷ giống như biến đẹp, làn da so qua năm lúc ấy trắng non rất nhiều, khuôn mặt có chút thịt, môi có huyết sắc, phía trước môi sắc trắng bệnh. Vườn Thịnh đứng thanh, tính toán trở về phòng ngủ, Vườn Ngọc ngồi ở phòng khách sofa xem TV. Phóng cầu huyết mẹ chồng nàng dâu kịch, nàng xem mùi ngon, nghe được Ẩn Thịnh phải về phòng ngủ gọi lại hắn, quay đầu cùng Ẩn mãi mãi nói, mãi mãi, tiểu Thịnh hiện tại đọc cao trung, mỗi ngày đọc sách rất phí não, trường học thức ăn không tốt, ta nghĩ không bằng mỗi ngày giữa trưa đi cấp tiểu Thịnh đưa cơm, buổi tối đồ ăn cũng cùng nhau đưa qua đi nhiệt nhiệt là có thể ăn. Ẩn Thịnh là từ trong bụng mẹ mang ra tới tật xấu, phải dùng nước suối tinh tế điều dưỡng, thân cao cùng thể trạng đều không phải vấn đề. Nam tính thời kỳ sinh trưởng nhưng đến 25 một tuổi. Mấy năm nay thời gian cũng đủ, rất nhiều người chỉ là bởi vì tự thân khuyết tật mới có thể tự ti do đó tính cách thượng xuất hiện khuyết tật. Vườn Thịnh ở trường học thành tích thực hảo, nhân duyên lại không được, xét đến cùng chính là hắn tự ti, không muốn cùng người lui tới, bạo lực học đường rất nhiều sẽ phát sinh tại đây loại học sinh trên người. Vườn mãi mãi có chút tâm động, tôn tử tật xấu nàng rất rõ ràng, vốn dĩ liền phát dục không tốt, trong trường học thức ăn cũng không quá hành, nếu có thể hảo hảo dưỡng, có lẽ còn có thể trường cái. Tiểu Ngọc Nhi, vậy ngươi không đi đế đô tìm công tác sao? Vườn mãi mãi đột nhiên hỏi. Nãi nãi. Vân Ngọc không nghĩ lại trốn tránh vấn đề này, nàng đem TV thanh âm tắt đi, ngồi đoan đoan chính chính nói, nãi nãi, ta nghĩ tới, ta tạm thời không nghĩ hồi Đế Đô tìm công tác, tưởng lưu tại trong nhà thử xem, ta từng có quy hoạch, ta tưởng đi bước một tới. Lời này vừa ra, trong phòng yên tĩnh xuống dưới, Vân Thịnh nhìn Vân Ngọc liếc mắt một cái, động môi dưới, rốt cuộc không nói chuyện. Vân mãi mãi cũng không hé răng, biểu tình tựa hồ có chút khổ sở, đem Vân Ngọc tâm đều cấp nắm đau, nàng đều muốn thỏa hiệp xuống dưới. Đi Đế Đô cũng không có việc gì, nàng dựa vào một thân huyền học bản lĩnh hỗn cái ấm no vẫn là không có vấn đề, nàng không hy vọng người nhà thương tâm, đang nghĩ ngợi tới mở miệng, Vẩn Mãi Mãi đột nhiên nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Lưu tại quê nhà gây dựng sự nghiệp rất khó, không chỉ là khó, còn sẽ có lời ra tiếng vào. Một cái cao tài sinh đọc sách 4 năm, từ bỏ Đế Đô công tác trở về làm ruộng, khó nghe lời nói khẳng định là có, càng sợ chính là thất bại. Hiện tại nông nghiệp phí tổn cao. Thu vào thấp, không có mấy cái nguyện ý làm này đó. Vẩn mãi mãi là sợ Vẩn Ngọc bị nhục, này đó nàng ở bên ngoài tìm công tác còn muốn khó. Thấy Vẩn mãi mãi nhả ra, Vẩn Ngọc đi theo thở phào nhẹ nhõm, có chút làm nũng nói, mãi mãi yên tâm, cho ta một năm thời gian, nếu không được ta liền đi ra ngoài tìm công tác được không? Vẩn mãi mãi vẫn là phát sầu, đến lúc đó ngươi đều tốt nghiệp đã hơn một năm, chuyên nghiệp đều quên không sai biệt lắm, người khác còn có thể muốn ngươi sao? Hiển nhiên là cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi ở nhà ngốc không lâu. Mãi mãi yên tâm đi, chờ ta tương lai dưỡng ngài, làm ngài cơm ngon rượu say. Vẩn Ngọc ôm Vẩn Mãi Mãi cánh tay, bộ dáng tiểu kiều mị mị. Vẩn Ngọc cảm thấy Vẩn Mãi Mãi cùng nàng hoàng tổ mẫu giống nhau, luôn là đối nàng vô điều kiện thỏa hiệp sủng ái. Vẩn Thịnh xem Mãi Mãi không khí, đứng dậy nói, "Mãi Mãi, nhị tỷ ta trở về phòng ngủ." Vẩn Ngọc hướng hắn phất tay, đi thôi, ta ngày mai giữa trưa đi cho ngươi đưa cơm." "Nhị tỷ, không cần." Vẩn Thịnh có chút bất an, trường học đồ ăn khá tốt. Vẩn Mãi Mãi đi theo nói, ngươi sang năm liền cao tam, áp lực đại, thức ăn muốn hảo chút, ngày mai bắt đầu việc nhà nông liền nhẹ nhàng, làm ngươi nhị tỷ cho ngươi đưa cơm trưa. Sự tình liền như vậy định ra tới, Vẩn Thịnh cũng không nói lời nào, xoay người trở về phòng ngủ. Vẩn Ngọc bồi Vẩn Mãi Mãi nhìn một lát TV cũng đi ngủ. Nàng cảm thấy TV còn khá xinh đẹp, tân thời đại đồ vật cũng ở chậm rãi tiếp thu. Ngay kế, Vẩn Thịnh ăn qua cơm sáng làm giao thông công cộng đi trường học, Vẩn Ngọc giúp Vẩn Mãi Mãi lại đem ngày hôm qua trang mạch tất cả đều dọn đến viện trước trên đất chống phơi nắng, thừa dịp mấy ngày nay trời nắng bạo phơi thu thường, Vẩn Mãi Mãi dùng đinh ba bảo mạch, làm lúa mạch có thể đều phơi, còn cùng Vẩn Ngọc nói chuyện, năm nay mạch một khối tam một cân, này đó mạch có thể bán cái 5.000 tới đồng tiền. Mãi mãi, này đó mạch cầm đi bán nhưng không có lời. Vẩn Ngọc cũng không nghĩ nàng tới linh tuyển lương thực như vậy giá thấp bán đi. Không bằng chúng ta đem mạch lưu trữ ma bột mì làm bánh bao, ta cảm thấy Mãi Mãi làm bánh bao tốt nhất ăn, so bên ngoài ăn ngon nhiều, nếu là làm bánh bao này đó mạch tiền lời ít nhất có thể phiên 20-30 lần, chúng ta đi trấn trên tìm cái mặt tiền cửa hàng bán bánh bao đi. Vẩn Mãi Mãi nghe ngơ ngẩn, bán bánh bao có thể được không? Vẩn Ngọc cấp Mãi Mãi cổ vũ, Mãi Mãi, ta cảm thấy như thế nào đều so đem này đó mạch bán rẻ rất hảo, nếu không chờ lúa mạch thu thương sau chúng ta đi thử, Mãi Mãi thiếu làm chút. Chúng ta dùng dương giữ nhiệt mang đi trấn trên trường học cửa đi thử. Trấn trên nhà trẻ tiểu học sơ trung đều rất nhiều, mỗi ngày tan học cổng trường cực náo nhiệt, rất nhiều bán ăn vặt. Hành, chúng ta đây liền thử xem. Vẩn Mãi Mãi cũng tâm động, như vậy chồng chọn kiếm không bao nhiêu tiền, phải học được biên báo, làm một ít sinh ý cũng khá tốt. Buổi trưa, Vẩn Mãi Mãi trở về nấu cơm, giết chỉ gà, rửa sạch băng khối, nồi to xào hương bỏ thêm nấm hương khoai tây nấu cốt tô thịt lạ, thịt chất hương nộn. Mùi hương chuyển nửa con phố. Trong nhà gà mái mấy ngày nay đẻ trứng cũng cần mẫn thực, Vẩn Mãi Mãi lại làm cái da hổ trứng gà, vườn rau đậu que nguyên bản còn muốn hơn nửa tháng mới lục tục có thể ăn, thế nhưng cũng có thể ăn, liền thành xảo cái đậu que. Chờ người trong nhà đều ăn qua, Vẩn Ngọc dùng dương giữ nhiệt trang đồ ăn cấp Vẩn Thịnh đưa cơm trưa, còn có mặt khác cái hộp cơm, bên trong trang hắn buổi tối đồ ăn. Vẩn Ngọc còn dùng bát lớn tử cấp Vẩn Thịnh mang theo một bình lớn nước giếng. Qua đi nhất chung khi, Vẩn Thịnh đã ở cổng trường chờ. Giữa trưa cấp bọn nhỏ đưa cơm ra trường không ít, cổng trường mở ra, rất nhiều học sinh đều ngồi xổm cửa ăn cơm. Vẩn Thịnh đứng ở vườn trường cửa sắt trước, túi đầu. Vẩn Ngọc kêu nàng một tiếng, hắn ngẩng đầu thấy là nhị tỷ chậm rãi đi tới, Vẩn Ngọc thấy trên mặt hắn không có thêm tân thương hơi chút yên tâm chút, đem cà mèn cùng hộp cơm đều đưa cho hắn, cà mèn là giữa trưa đồ ăn, hộp cơm buổi tối đồ ăn, còn có thủy, trong nhà nước giếng, uống ngọt. Vẩn Thịnh xem nhị tỷ còn cấp mang thủy, nhịn không được cười một cái. Nhanh ăn đi. Vẩn Ngọc cười nói, chờ lát nữa ta còn đem cả mèn mang về, ngày mai lại đưa, ngày mai muốn ăn cái gì? Đều được. Vẩn Thịnh mở ra cà mèn, thịt hương vị truyền đến, hắn hít vào một hơi nhịn không được nói, thơm quá a. Chờ khai ăn thời điểm, thịt hương vị ở trong không khí tràn ngập hai, cho bên cạnh bọn học sinh liên tiếp hướng tới bên này xem ra. Vẩn Ngọc hợp với tặng 5 ngày đồ ăn, trong nhà mạch cũng đều phơi hảo thu vào kho lúa. Nàng hôm nay lại cấp Vẩn Thịnh đưa một ngày cơm, ngày mai liền ngày chủ nhật có thể nghỉ ngơi, hai ngày này còn muốn ở trấn trên xem thích hợp mặt tiền cửa hàng. Vừa đến nhất trung cửa, Vẩn Thịnh vẫn là lao vị trí đứng, túi đầu, Vẩn Ngọc hô thanh, hắn cũng chưa ngẩng đầu, chờ đến gần hắn vẫn là không ngẩng đầu. Vẩn Ngọc nhíu mày, nắm hắn cầm buộc Vẩn Thịnh ngẩng đầu lên, liền nhìn đến trên trán sưng một cái đại bao. Vẩn Ngọc quả thực nổi trận lôi đình, Vẩn Thịnh, ngươi đừng nói cho ta này vẫn là ngươi quăng ngã. Nàng quý vì công chúa khi không người dám khinh nhục nàng cùng người nhà, hiện tại trơ mắt nhìn nhị đệ bị người đánh thành như vậy, hắn còn vâng vâng dạ dạ, làm nàng như thế nào không giận. Nhị tỷ ta không có việc gì. Vẩn Thịnh tiếp nhận cà mèn, ăn ngấu nghiến ăn lên, hắn muốn ăn mau chút, làm nhị tỷ chạy nhanh rời đi, khi dễ người của hắn là trường học nổi danh giáo bá, bọn họ lao đại trong nhà có tiền có thế, hắn không nghĩ chọc phiền thoái, nhị tỷ nếu theo chân bọn họ đụng phải, sợ bọn họ khi dễ nhị tỷ. Chính cái gọi là sợ cái gì tới cái gì, Vẩn Thịnh phía sau truyền đến cái vịt được giọng giống nhau thanh âm, này không phải nhất ban học bá sao. Chương 17 đệ 17 chương. Chương 17. Thanh âm này thật sự khó nghe đến cực điểm, mang theo vui sướng khi người gặp họa châm biếm. Vẩn Thịnh nghe được phía sau giống như vịt được giọng giống nhau giọng nam, sắc mặt trở nên khó coi, đem cả mèn nhét vào Vẩn Ngọc trong tay, xô đẩy làm nàng rời đi, tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi. Này đó học sinh đúng là huyết khí phương cương tuổi tác xuống tay không biết nặng nhẹ, thậm chí liền tam quan cũng chưa hảo hảo tạo lên, hắn sợ bọn họ đối nhị tỷ động thủ, nhị tỷ nũng nịu cô nương ra, như thế nào chịu nổi.